Gặp Mưu Huy Dương hai người ở trên đài khách sáo trước, dưới đài người xem cũng bắt đầu nghị luận. Vậy Mưu Huy Dương trước kia đều là đi lên sau đó, nhiều nhất vài ba lời liền khai chiến, lần này lại cùng thân báo khách sáo, có phải hay không chính hắn cũng cảm thấy không có chiến thắng thân báo chắc chắn à? Cái này ai biết, mặc dù Mưu Huy Dương trước khi biểu hiện rất tốt, bất quá nhưng chưa bao giờ gặp Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, bây giờ hắn đối thủ có thể là có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi thân báo, chỉ bằng hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, muốn thủ thắng, ta xem rất treo à. Đúng vậy, bất quá Mưu Huy Dương dựa vào trúc cơ kỳ tu vi, có thể giết vào trước top 3, coi như là đánh bại, vậy cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Dưới đài người xem tiếng nghị luận, cũng truyền đến trên đài, thân báo nghe xong cười nói, hề hề, cùng Mưu Huynh trò chuyện ta cảm thấy rất khoái trá, ta biết Mưu Huynh đem mình chân thực tu vi ẩn nút, dù sao bây giờ ngươi đã giết vào top 3 tranh đoạt chiến, có phải hay không hẳn nói thiệt là tu vi bày ra à? Mưu Huy Dương cười hát hát nói, hì hì. Ta cũng cảm thấy ngươi tên này là một cái đáng giá kết giao lỗi lạc hán tử, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Nói cần phải vừa dứt, Nưu Huy Dương trên người tu vi nhất thời thật nhanh tăng trưởng, Kim Đan kỳ, Kim Đan trung kỳ, hậu kỳ, Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ lúc này Nưu Huy Dương cũng chưa có để cho mình tu vi ở tăng trưởng. Ha ha. Gặp Nưu Huy Dương lại cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, thân báo sững sốt một chút, tiếp liền vui vẻ cười to đứng lên. Cái này rất buồn cười sao? Mưu Huy Dương hỏi. Thân báo thu ngưng cười thành, nói, không nghĩ tới Mưu Huynh chân thực tu vi, lại cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, có thể ngươi trước một mực lộ ra ở mọi người trước mặt đều là trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp tu vi, ngươi như thế một làm, có thể đem trước bại dưới tay ngươi có vài người cho cái hố khổ, ha ha. Trước 1448, chiến thân báo, 1. Nghĩ đến trước có mấy cái tu vi coi như không tệ người. Chính là cần phải vì xem thường mình cái này chỉ có chút cơ kỳ tu vi tiểu tu sĩ, cuối cùng bị mình ung dung đánh bại, Mưu Huy Dương cũng cười lên, đó là những tên kia mình thật ngông cuồng, xem thường chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, cũng không nên trách ta. Đối đãi, Mưu Huynh người hồ nói không sai, sư tử vô thỏ còn toàn lực, là những tên kia mình cuồng vọng tự đại, quả thật kỳ quái không thể Mưu Huynh, ha ha. Chơi ạ xiết cái hips, nguyên lai Mưu Huy Dương người này chân thực tu vi, lại là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, khó trách gặp phải người hắn đều bị hắn lung dung đánh bại. Tên này quá xấu xa, quá hèn hạ, quá vô sỉ. Rõ ràng là Nguyên Anh kỳ lão quái, hết lần này tới lần khác ngụy trang thành một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ để bẫy người. Là có chút vô sỉ, bất quá cái này giả trang heo ăn hổ âm người so chứa không tệ, sau này bố cũng phải giống như Mưu Huy Dương học tập, trực tiếp đem tu vi ngụy trang thành luyện khí hậu kỳ đống cặn bã đi âm nhân, nghĩ đến những cái kia bị ám hại người vậy giống như ăn bay vậy vẻ mặt, bố liền không nhịn được muốn trước cười như điên ba tiếng. Ha ha ha. Mưu Huy Dương nằm ngậm cũng không nghĩ tới, lần này tông môn xếp hạng thi đấu sau đó, tu chân giới xuất hiện hàng loạt che giấu mình chân thực tu vi âm người người tu chân. Mà những cái kia bị ám hại người, không mắng âm người mình, ngược lại đối với không biết phương nào Mưu Huy Dương tức miệng mắng to. Đây là đứng ở một góc trọng tài, thấy vốn phải là đối thủ hai người, ở mình hạ lớn bắt đầu tranh tài ra lệnh sau đó, lại không có bắt đầu thi đấu, ngược lại một bộ tinh tinh tương tích, trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Hết sức buồn bực trọng tài chân thực nhịn không nổi nữa, đối với lượng người nói, ta nói hai người các ngươi đứa nhỏ, đây chính là ở tranh tài trên lôi đài, các người có thể hay không đừng chậm trễ mọi người thời gian à. Nghe được trọng tài lời này, hai người mới nhớ tới bọn họ là đối thủ, hai người lẫn nhau nhìn đối phương một cái, sau đó thân báo có chút lúng túng hướng về phía trọng tài nói, cái này cao hứng liền đem chuyện tranh tài quên mất, thật sự là có chút ngại quá, hề hề. Người cả đời này có lẽ chỉ có rất nhiều bạn, nhưng thật tính tình tương đắc cũng không nhiều. Trọng tài nghe xong than thở một câu, nói tiếp, ta nhìn ra được hai người các ngươi đứa nhỏ tính tình tương đắc, trò chuyện dưới tạm thời cao hứng quên tránh sự, cái này cũng khó trách, bất quá các người bây giờ dẫu sao vẫn còn thi đấu trong, bây giờ vẫn phải là trước đem tranh tài xong thành, cùng hoàn thành thi đấu, các người xuống lôi đài này sau đó, chính là trò chuyện cái mấy ngày mấy đêm cũng không người quản các ngươi. Thân báo đối với trọng tài liền ôm quyền, thủ giáo. Ngưu Huynh, đúng như trọng tài nói như vậy, ta cảm thấy ngươi rất đúng khẩu vị của ta. Bất quá, cái này trận thi đấu có thể không chỉ là vì cá nhân ta mà chiến, cho nên, chiến đấu kế tiếp, ta là giác sẽ không nương tay. Ta cũng không sẽ đối với ngươi nương tay, vẫn là câu nói kia, có thủ đoạn gì xử hết ra. Bất quá còn mở đánh trước, ta phải giống như ngươi nói rõ một chút, bố là thuần đàn ông, tuyệt không gay, cho nên, sau này đừng nữa cùng ta nói đúng khẩu vị loại này dễ dàng để cho người sinh ra hiểu sai lời của. Thân báo nghe xong vui vẻ cười to trước, nói, ngươi đừng ác tâm như vậy có được hay không, bố cũng là thuần đàn ông, thích là phụ nữ. Chúng ta trễ mãi thời gian đã quá lâu, đánh đi, thu thập xong ngươi sau đó, bố tốt đi xuống cùng các bà xã. Ngưu Huy Dương nói. Mời. Biết Ngưu Huy Dương năng lực cận chiến vô cùng mạnh mẽ, thân báo hướng về phía hắn ôm một chút quả đấm, sau đó chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân thể giống như là bị lò xo bắn ra vậy, hướng về phía sau đổ bắn đi. Cho đến cùng Ngưu Huy Dương kéo hơn 30m khoảng cách, thân báo mới ngừng lại. Gặp Ngưu Huy Dương không có nhân cơ hội truy kích tới, thân báo hướng hắn khẽ cười một tiếng, sau đó giơ tay lên chỉ hướng về phía không trung một chỉ điểm ra. Theo thân báo vậy chỉ điểm một chút hướng không trung, trên lôi đài nhiệt độ nhất thời nhanh chóng hạ xuống đứng lên, tiếp một cái rồng băng ở thân báo đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra. Con bà nó, tên này lại dùng băng thuộc tính thuật pháp công kích ta, hì hì. Ngưu Huy Dương nhìn thân báo ngưng tụ ra rồng băng, không nhịn ở trong lòng cười hắc hắc. Người tu chân đến nguyên anh kỳ tu vi sau đó, chứ có thể sử dụng bản thân mình có linh căn loại thuật pháp bên ngoài, cũng có thể sử dụng ra một ít bản thân mình linh căn ra tiểu thuật pháp, chẳng qua là cùng bản thân mình linh căn có thể sử dụng thuật pháp so sánh, uy lực yếu một ít mà thôi. Coi như là so bản thân mình linh căn thuộc tính thuật pháp uy lực yếu một ít, nhưng nguyên anh kỳ tu vi đại tu sĩ sử xuất ra, uy lực cũng tuyệt đối so với những cái kia bản thân con nên thuộc tính linh căn tiểu tu sĩ đánh tới, lớn hơn gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Nói ra thì dài, thật ra thì thân báo ở ngay tức thì liền đem một cái so thùng nước còn to, dài mười mấy mét rồng băng, ngưng tụ đi ra. Đi. Thân báo đưa ngón tay hướng về phía Ngưu Huy Dương chỉ một cái, trong miệng khẽ quát nói. Thân báo vừa dứt lời, hắn phía trên đỉnh đầu vậy cái rồng băng, nhất thời giống như là sống lại vậy, mang có thể đem hết thể đông thành tượng đá khí băng hàn, hướng về phía Ngưu Huy Dương nhanh bắn đi. Thân báo, ngươi ngưng tụ ra điều này rồng băng, lại mang ra một tia chân long ai rồng. Uy lực hẳn cũng không tệ lắm, có thể ngươi muốn bằng điều này rồng băng đánh liền bại ta, vậy nhất định phải thất bại. Ngọn lửa áp xúc nổ tung cầu. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương hét lớn một tiếng, đem tay phải hướng về phía nhanh bắn tới rồng băng đẩy ra. Nhất thời, một viên chỉ có binh bảng cầu lớn nhỏ quả cầu lửa nhỏ, hướng về phía không trung nhanh bắn tới vậy cái dài hơn 10 thước rồng băng đụng tới. Thấy viên kia từ Ngưu Huy Dương trong lòng bàn tay bắn ra, chỉ có binh bảng cầu lớn nhỏ quả cầu lửa nhỏ, thân báo di chuyển dịch hề hề cười nói. Hề hề, Ngưu Huynh, ngươi lại dùng quả cầu lửa thuật đối phó ta rồng băng, cũng quá coi thường ta sao, ngươi vậy. Và anh, thân báo lời còn chưa nói hết, quả cầu lửa nhỏ liền cùng rồng băng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đang nổ tiếng vang lên đồng thời, lớn nhỏ không đồng nhất băng vụn khối cùng giọt nước, giống như là mưa như thác đổ vậy tích tí tách đùng hướng trên lôi đài rơi xuống. Không nghĩ tới ngươi vậy hạ uy lực của hỏa cầu lớn như vậy, lại có thể đem một cái thùng nước to mười mấy mét rồng băng cho nổ nghiền. Không tệ, rất tốt. Thân báo ở tấm tắc khen đồng thời, hai tay mười ngón tay liên tục hướng về phía không trung điểm ra. Thân báo mỗi điểm ra chỉ một cái, hắn phía trên không trung thì sẽ ngay tức thì xuất hiện một cái rồng băng, những cái kia rồng băng một tạo thành sau đó, liền lập tức hướng Ngưu Huy bắn nhanh đi. Vèo vèo vèo. Mười mấy cái rồng băng nhỏ hướng về phía Ngưu Huy nhanh bắn đi. Thân báo sau đó ngưng tụ những băng này rồng, cùng điều thứ nhất so sánh mặc dù nhỏ liền rất nhiều, mỗi một cái cũng chỉ có to cỡ miệng chén. 4-5m dài. Những băng này rồng tuy nhỏ, nhưng số lượng rất nhiều, thân báo ngay lập tức ở giữa là có thể ngưng tụ ra mười mấy cái tới. Có câu nói song toàn khó địch bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người, thân báo đây là dự định dựa vào số lượng để thủ thắng. Chương 1449, chiến thân báo, 2. Mười mấy cái to cỡ miệng chén 4-5m dáng dấp rồng băng, cùng nhau hướng Ngưu Huy Dương nhanh bắn đi, trận kia thế nhìn như vẫn là tương đương rung động lòng người. Ngưu Huy Dương mấy phụ nữ tử tu luyện tới đến nay, tuy không có gặp qua nguyên anh kỳ người tu chân chiến đấu, nhưng nguyên anh kỳ người tu chân công kích thật lợi hại, các nàng nghe vẫn là Ngưu Huy Dương nói qua. Mặc dù các nàng đều biết hắn thiệt là tu vi, là so nguyên anh kỳ còn cao phân thần kỳ, nhưng mà các nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu như Ngưu Huy Dương bị nguyên anh kỳ thân báo phát ra những cái kia rồng băng đánh trúng, coi như Ngưu Huy Dương là phân thần kỳ cao thủ, vẫn sẽ bị thương. Thấy vậy mười mấy cái rồng băng hiện ra ác liệt trận thế, Lưu Hiểu Mai các nàng trong lòng vẫn rất lo lắng, sợ nhiều như vậy rồng băng, Ngưu Huy Dương ứng phó không được, bị những cái kia rồng băng đánh trúng sau bị thương. Hiểu Mai, nhiều như vậy rồng băng, ngươi nói chồng có thể đỡ nổi sao? Thấy vậy mười mấy cái nhanh bắn về phía Ngưu Huy Dương rồng băng, Nô Tiểu Hoa khẩn trương lòng cũng sắp từ cổ họng đụng tới, nàng đối với giống vậy mặt đầy vẻ lo âu Lưu Hiểu Mai hỏi. Cái này ta cũng không biết, hẳn có thể ngăn trở đi. Lưu Hiểu Mai chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài Ngưu Huy Dương. Có chút không xác định trả lời. Lưu Hiểu Mai các nàng lo lắng gấp vẻ mặt, đoàn trưởng môn sớm liền thấy, bất quá những thứ này nhưng mà Ngưu Huy Dương vợ, hắn cũng không tốt chủ động đi an ủi các nàng. Bây giờ nghe Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa đối thoại sau đó, đoàn trưởng môn mới mở miệng nói, những cái kia rồng băng nhìn như rất nhiều, lực công kích cùng điều thứ nhất rồng băng so sánh, giảm xuống rất nhiều, căn bản là đối với Mưu trưởng lão không tạo được bất kỳ uy hiếp, mấy vị phu nhân đừng lo lắng, yên tâm xem Mưu trưởng lão làm sao phá những cái kia rồng băng. Lưu Hiểu Mai mấy nữ biết đoàn trưởng môn là nguyên anh kỳ tu vi, vô luận là nhãn lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu cũng so các nàng không biết cao nhiều ít, nghe được đoàn trưởng môn như thế nói, Lưu Hiểu Mai mấy nữ lòng rốt cuộc hơi buông xuống một ít, bắt đầu đem sự chú ý tập trung đến trên lôi đài. Sẽ tới trên lôi đài, lại nói Mưu Huy Dương nhìn vậy mười mấy cái hướng công kích mình tới rồng băng nhỏ, không hoảng hốt không vội vàng đưa bàn tay mở ra, sau đó một cái lớn chừng quả đấm quả cầu lửa từ bàn tay hắn trong thoát khỏi, trôi lơ lửng ở Mưu Huy Dương trước mặt. Quả cầu lửa từ Mưu Huy Dương trong bàn tay thoát khỏi phù treo trên không trung sau nhanh chóng trở nên lớn, đảo mắt ở giữa biến thành một cái bóng chuyền lớn nhỏ từ quả cầu lửa lên treo lơ lửng trên không trung, sau đó từ đánh quả cầu lửa lên tách ra mười mấy lớn chừng ngón tay cái quả cầu lửa nhỏ. Những cái kia quả cầu lửa nhỏ bị tách ra sau đó, liền hướng về phía vậy mười mấy cái rồng băng nhanh bắn đi. Oanh oanh oanh. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, vậy mười mấy cái rồng băng bị nổ thành băng vụn mau đánh mất ở trên lôi đài, mà một ít hỏa tan sau cục băng thì hóa thành sương mù màu trắng. Những thứ này sương mù màu trắng bị lôi đài thiết trí cấm chế ngăn trở sau đó, liền bay lơ lửng ở trên lôi đài không trung. Vậy mười mấy quả cầu lửa nhỏ đang nổ, cũng bị nổ thành vô số lửa nhỏ tinh tiêu tán trên không trung. Đem mười mấy cái rồng băng nhỏ đánh nát sau đó, Ngưu Huy Dương ha ha cười lớn nói, thân báo, ngươi những thứ này rồng băng nhỏ càng không chịu nổi một kích à, nếu như chẳng qua là những thứ này rồng băng nhỏ, ngươi là không thể nào chiến thắng ta, ngươi vẫn là đừng giấu giếm nữa, đem ngươi lợi hại nhất thủ đoạn công kích sử xuất ra đi. Hê hê, đừng nóng, trước làm nóng người một chút, bữa tiệc lớn đợi một hồi lại lên. Thân báo ở hề hề cười trả lời. Rồng băng bị quả cầu lửa nhỏ đánh nát, cái này đã sớm ở thân báo như đã đoán trước. Cho nên, hắn một chút cũng không cuống cuồng, càng không có dừng lại ý tưởng, đang trả lời Mưu Huy Dương đồng thời, hai cái tay huy động nhanh hơn, càng nhiều hơn rồng băng nhỏ bị hắn ở ngay lập tức ở giữa ngưng tụ ra, hướng Mưu Huy Dương đánh tới. Cùng thân báo không ngừng huy động ngón tay ngưng tụ rồng băng nhỏ, mà Mưu Huy Dương thì chỉ cần tâm thần động một cái, là có thể từ trước mặt hỏa cầu lớn trong tách ra cùng rồng băng số lượng bằng nhau quả cầu lửa nhỏ tới, vì vậy, hắn tỏ ra ung dung nhiều. Oanh oanh tiếng nổ liên tục không ngừng ở trên lôi đài vang lên. Rất nhanh, dưới lôi đài người xem liền đối với hai người loại này giống như trò đùa lối đánh cảm thấy bất mãn ý. Làm cái quái gì à, các người đây là đang thi đấu, cũng không phải là đứa nhỏ đùa giỡn, có thể tới hay không điểm thực chất tính độ à. Đúng vậy, hai người các ngươi đứng xa như vậy, lẫn nhau thả ra ngoài thuật pháp, trừ nổ lúc có chút giống như băng hỏa pháo đông bên ngoài, căn bản là công kích được đối phương, chẳng lẽ các người lượng không phải đang so thi đấu, mà là đặc biệt cho chúng ta biểu diễn pháo đông. Chính là nổ sau đó. Trong ánh lửa kẹp điểm băng vụ thối, cái này cũng kêu pháo đông, nếu là ta muốn xem khói hoa, đi thế giới bên ngoài mua mấy xe bọn họ chế tạo pháo đông trở lại, những cái kia pháo đông nổ sao đủ mọi màu sắc, so bọn họ cái này nhiều dễ nhìn, còn cần phải ở chỗ này. Ở dưới đài người xem đối với hai người cảm thấy bất mãn lúc này khách quý trên đài những trưởng lão kia đối với hai người loại phương thức này cũng cảm thấy rất im lặng, có thể hai người vừa không có vi phạm quy định, bọn họ vẫn không thể kêu ngừng. Mà vậy ở giữa rộng rãi trong đại sảnh mấy vị ông già, thấy hai người vậy giống như trò đùa chiến pháp sau đó, lư họ ông già không nhịn được hề hề cười nói, nhìn dáng dấp cái này hai đứa nhỏ người chơi còn thật cao hứng à. Đây chính là lên cấp top 3 thi đấu, cái đó ngưng tụ rồng băng đứa nhỏ, biết rõ hắn rồng băng đối với Mưu Huy Dương sớm sao một chút tổn thương, nhưng vẫn kiên trì, nhất định là có lợi hại gì đến tiếp sau này thủ đoạn, cần muốn mượn những thứ này rồng băng nhỏ để hoàn thành, chúng ta kiên nhẫn nhìn tiếp, xem cái đó gọi thân báo đứa nhỏ. Cuối cùng sẽ dùng lợi hại gì thủ đoạn công kích tới. Chớ xem thường những cái kia rồng băng nhỏ, các người có phát hiện không, những cái kia rồng băng bị nóng chảy sau hình thành sương mù màu trắng, cùng Mưu Huy Dương cái đó đứa nhỏ trận thứ nhất thi đấu, ở trong trận pháp làm ra sương mù màu trắng, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Ông cụ họ ổ gỡ vuốt mình dưới hàm râu, lão thần nơi nơi nói. Bây giờ trên lôi đài sương mù màu trắng cũng không nhiều, còn lại ông già mới vừa rồi cũng bỏ quên cái vấn đề này, nghe xong cẩn thận cảm giác một chút. Phát hiện những cái kia cục băng hòa tan sau hạng thành sương mù màu trắng, thật là có ngăn trở thần thức dò xét chức năng. Có chút ý tứ. Mấy vị ông già dò xét sau đó, đối với tiếp theo sắp xảy ra sự việc, cũng biểu hiện ra một bộ cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt. Biết rất rõ ràng những băng này rồng đối với mình không có, thân báo còn không ngừng dùng rồng băng hướng công kích mình, Ngưu Huy Dương cũng biết hắn tuyệt đối còn ảnh cất giấu hậu thủ gì. Theo bị nổ hòa tan rồng băng càng ngày càng nhiều, rất nhanh, toàn bộ lôi đài đều bị màu trắng sương mù bao phủ. Đây là, Ngưu Huy Dương cũng cảm giác được, những băng này rồng nóng chạy sau hình thành sương mù màu trắng chỗ kỳ hoặc. Hê hê, nguyên lai thân báo là tiểu tử đánh là chủ ý này à. Bất quá, loại thủ đoạn này đều là ta chơi còn dư lại, muốn dùng loại thủ đoạn này đi đối phó ta, đó cùng ở trước cửa lô ban đùa bỡn lơi dịu, không việc gì khác biệt à. Cảm giác được những cái kia sương mù màu trắng có thể ngăn trở mình thần thức dò xét tác dụng sau đó, Ngưu Huy Dương liền đại khái suy đoán được, thân báo tiếp theo định dùng thủ đoạn gì công kích mình. Chương 1450, Chiến thân báo, 3. Không được, dám dùng loại thủ đoạn này âm ta cho thân báo tên kia một cái nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ mới được. Ngưu Huy Dương âm chắc chắc cười lên. Sợ cái này sương mù màu trắng đối với thân báo không có ảnh hưởng, vì phòng ngừa thân báo phát hiện mình tiếp theo làm chuyện. Ngưu Huy Dương cũng ném ra một cái có thể ngăn cản thần thức dò xét ảo cảnh trận bàn, đem trận bàn cấm chế kích hoạt sau đó, liền bắt đầu ở mình chung quanh bố trí đứng lên. Ở Ngưu Huy Dương bận bịu bố trí lúc này, thân báo xem toàn bộ lôi đài đều bị màu trắng sương mù cho làm bao lại, cũng sẽ không ngưng tụ rồng băng. Ngưu Huy Dương đoán không có sai, trên lôi đài sương mù màu trắng có thể ngăn cản bị người thần thức dò xét, nhưng đối với thân báo không có tác dụng. Thân báo dùng thần thức hướng Ngưu Huy Dương dò xét qua đi, phát hiện trước mặt hắn vẫn là lơ lửng cái đó hỏa cầu lớn, hai con mắt cổ phải thật to, một bộ bày trận mà đợi dáng vẻ nhìn chằm chằm mình cái phương hướng này. Phát hiện Ngưu Huy Dương bây giờ dáng vẻ sau đó, thân báo không khỏi cười đắc ý, Ngưu Huynh, ta mất nhiều như vậy khí lực, mới đưa cho ngươi chuẩn bị hết thảy các thứ này chuẩn bị xong, tiếp theo ngươi liền thật tốt hưởng thụ ta cho ngươi mang tới ngạc nhiên mừng rỡ đi. Đây là dưới đài người xem phát hiện trên lôi đài bị sương mù màu trắng bao phủ, bọn họ đã không thấy rõ trên đài hai vị người dự thi cho ở vị trí. Vì vậy, mọi người bắt đầu đem mình thần thức thả ra ngoài, dự định kế tiếp thi đấu dùng thần thức xem, nhưng mà, khi bọn hắn dùng thần thức hướng trên đài nhìn sau đó, nhưng phát hiện mình thần thức, căn bản là không cách nào phát hiện trên lôi đài bất kỳ tình huống gì. Con bà nó, Ngưu Huy Dương tên này lại cố kỹ tái diễn, thả ra có thể ngăn cản thần thức dò xét sương mù màu trắng. Rất nhiều người xem đều biết Ngưu Huy Dương ở thứ nhất trận thi đấu, chính là thả ra loại này có thể ngăn cản thần thức sương mù màu trắng, đem Thượng Quan Hiên Thụy đánh bại. Có vào trước là chủ ý tưởng, phát hiện mình thần thức càng vốn là dò xét không tới trên lôi đài bất kỳ đồ, dưới đài người xem đem lần này trên lôi đài xuất hiện sương mù màu trắng, cũng coi là ở Ngưu Huy Dương trên đầu, cũng bất mãn bắt đầu trách mắng dậy Ngưu Huy Dương tới. Đã đem âm thân báo đồ bố trí xong Ngưu Huy Dương, nghe dưới lôi đài các khán giả chỉ trích mình tiếng mắng, thật muốn xông ra đối với bọn họ hét lớn một tiếng, các người cũng oan uổng ta, lần này trên lôi đài sương mù màu trắng là thân báo thằng nhóc kia làm ra. Nhưng hắn biết mình lúc này vẫn còn ở trong tranh tài, nếu như từ mình bố trí xong địa phương xông ra, nhất định sẽ gặp phải thân báo cái đó người âm hiểm đánh lén. Bây giờ mình thần thức bị sương mù màu trắng cách trở, nếu như thân báo đánh lén, mình mặc dù có chắc chắn không để cho hắn được như ý, nhưng cũng biết rất phiền toái. Vì vậy, dưới đài người xem đối với mình hiểu sai, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là nhịn, nhưng hắn nhưng đem sổ nợ này coi là đến thân báo trên đầu, quyết định chủ ý một hồi cấp cho thân báo tên kia xinh đẹp. Nghe được dưới đài người xem đem mình làm ra, có thể ngăn cản thật là dò xét sương mù màu trắng, coi là ở Ngưu Huy Dương trên đầu, thân báo cười đắc ý. Ai kêu ngươi tiền ăn đâu, các khán giả không trách ngươi kỳ quái ai à? Ở trong lòng yên lặng cười to đồng thời, thân báo còn đắc ý thầm nói. Đắc ý hoàn sau đó, thân báo từ trong miệng khạc ra một cái màu trắng kiếm nhỏ, đem kiếm nhỏ biến thành một cái không đạt tới lượng thức đoạn kiếm sau đó, con người một cái, giống như là một cái đi ra ngoài vồ mồi báo săn mồi vậy. Ẩn vào sương mù màu trắng trong. Thân báo ẩn thân tiến vào sương mù màu trắng trung hậu, liền thi triển ra một bộ pháp, tiếp lấy sương mù màu trắng lặng yên không tiếng động hướng Ngưu Huy Dương bí mật đi qua. Ngưu Huy Dương không cần nghĩ cũng biết, thân báo tên kia nhất định là không có chiến thắng mình chắc chắn, mới phi lớn như vậy sức lực vì mình bày cục này. Bây giờ cục đã thiết lập tốt, tên kia nhất định sẽ không kịp đợi, lợi dụng trên lôi đài những xương trắng này tới đánh lén mình. Bị những xương trắng này trở cách thần thức, Ngưu Huy Dương cũng không phải là không có những biện pháp khác dò thám biết thân báo hành tung, lúc này, hắn liền nhắm mắt lại, đem mình thính lực và cảm giác lực điều chỉnh đến cao nhất trạng thái, lặng lặng nghe cùng cảm thụ trong xương trắng mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa. Đột nhiên, Ngưu Huy Dương ở một cái hướng khác, nghe được xương trắng bị phá ra, sinh ra rất nhỏ đến mấy không thể tra chập chờn, xương trắng phá vỡ lúc sinh ra chập chờn đang chậm rãi hướng mình bên này di động. Hê hê, mình bây giờ ánh mắt xem không đạt tới một thước. Thân thế cũng không cách nào phát hiện ngoài thân 10cm khoảng cách, tên này còn như thế cẩn thận, thật là một người nhát gan như chuột người. Nghe được nhỏ xíu chập chờn vậy chậm rãi tốc độ di động, Ngưu Huy Dương trong lòng khi dễ thân báo. Lúc này thân báo đã bên trong Ngưu Huy Dương không tới 10m vị trí, hắn thấy là Ngưu Huy Dương vẫn giống như trước vậy, hướng về phía chỗ ở mình phương hướng bảy trận mà đợi trước. Biết ngươi tên này rất tà hồ, nhưng bây giờ ngươi liền ta ở vị trí nào cũng không biết, cùng ta lặn xuống sau lưng ngươi, đột nhiên tới một chút trợn, đem ngươi đánh không có sức tái chiến, ta xem ngươi làm sao còn chơi tà hồ. Tràn đầy tự tin thân báo, còn không biết mình đang từng bước, hướng Lưu Huy Dương vì hắn bố trí trong bẫy bước vào đây. 8M, 5M, 3M, theo cách Lưu Huy Dương càng ngày càng gần, thân báo cũng càng thêm cẩn thận, trong tay hắn cây đoạn kiếm kia cũng cầm chặt hơn. 2M, thân báo trong lòng tính toán khoảng cách, làm tính toán đến mình cách Lưu Huy Dương chỉ có 2M khoảng cách, phát hiện Lưu Huy Dương lại vẫn không có phản ứng, thân báo trong lòng không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ. Không đúng à, lấy Nguyên Anh kỳ tu vi, coi như thần thức cùng tầm mắt bị che lại, khoảng cách gần như vậy, cũng hẳn có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh biến hóa rất nhỏ mới đúng à. Thân báo trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng lúc này hắn đã thuộc về cưỡi hổ khó xuống, tên đã lắp vào cùng, không phát không được trình độ, bỏ mặc, trước đem Lưu Huy Dương tên này đạt tới nói sau, chỉ cần đem hắn đánh ngã, coi như là có âm mưu quỷ kế gì cũng không thí dụng. Nghĩ tới đây, thân báo cắn răng một cái dậm chân một cái, hướng về phía Lưu Huy Dương liền kích nào qua. Đã sớm chờ ngươi đã lâu, ha ha. Ngay tại thân báo mới vừa phát động công kích lúc này hắn thấy Lưu Huy Dương thân thể đột nhiên tiêu tán. Từ một chỗ khác chuyển đến Lưu Huy Dương vui vẻ cười to thanh âm. Lưu Huy Dương bóng người mới vừa bắt đầu tiêu tán, thân báo cũng biết mình tính toán Lưu Huy Dương sao, còn bị hắn cho phản tính toán. Thân báo lúc này dưới chân một sai, liền muốn thi triển thân pháp lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng mà, hết thệ cũng không kịp. Ngay tại lúc này, hắn đứng bốn phía, một mảng lớn dây leo giống như là vô căn cứ nhô ra lúc, thân pháp của hắn còn không có mở ra, liền bị những cái kia nhô ra dây leo cho dây dưa. Lưu Huynh, ngươi ông ta thật là quá hèn hạ. Thân báo một bên cơ đoạn kiếm trong tay chém về phía dây leo, một bên cắn răng nghiến lợi hét. Thân huynh, chúng ta là anh cả đừng nói anh hai, như nhau. Gặp thân báo đã bị dây leo cuốn lấy, biết hắn bây giờ coi như là có thiên đại bản lãnh, cũng đừng nghĩ từ dây leo trong chạy đi, cảm thấy tâm tình rất thoải mái Lưu Huy Dương, cười ha hả nói. Chương 1451, chiến thân báo, 4. Ngay tại Lưu Huy Dương lúc nói chuyện, thân báo đoạn kiếm trong tay dã chiến ở dây leo lên. Nguyên bản cho rằng mình đoạn kiếm trong tay, sẽ tùy tiện liền đem cuốn ở trên người mình dây leo cho chặt đứt. Nhưng mà làm đoạn kiếm chém ở dây leo lên, những cái kia cuốn ở trên người hắn dây leo lập tức liền bắt đầu nhúc nhích, đem hắn một kiếm này lực lượng hóa giải hơn phân nửa, đưa đến hắn một kiếm này chỉ đem cây kia dây leo chặt đứt không tới 1/3. Thân báo trong tay cái này đem huyền vẫn kiếm, có thể sử dụng ngoài bầu trời vẫn thạch, cộng thêm vạn năm thép chế tạo, tuy nói không có đạt tới pháp bảo cấp bậc, cũng là vô hạn đến gần pháp bảo cực phẩm linh kiếm. Giống vậy thượng phẩm linh kiếm huyền vẫn kiếm cũng có thể chặt đứt, lại không đem cây kia chỉ có mà cánh tay lớn bằng dây leo cho chặt đứt, cái này làm cho thân báo cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Cái này cũng chưa tính, để cho thân báo phát điên là, hắn huyền vẫn kiếm mới từ dây leo lên rời đi, vậy dây leo một hồi ngoạng ngoại, mới vừa rồi bị chặt đứt địa phương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Không tới một hơi thở thời gian, mới vừa rồi bị chặt đứt địa phương thì hoàn toàn khép lại tốt lắm, một chút cũng không nhìn ra bị chém đứt qua dấu vết. Ngay tại thân báo cảm khái cái này dây leo siêu cường khép lại năng lực lúc đó, hắn cảm thấy những cái kia quấn ở trên người mình dây leo quấn quanh tốc độ đột nhiên tăng vọt, tiếp hắn cảm thấy mình thân thể căng thẳng, liền hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Xong rồi. Lần này hoàn toàn xong rồi. Phát hiện mình hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực, thân báo tuyệt vọng nghĩ đến. Không nghĩ tới Lưu Huy Dương tên này, so ta còn đặc biệt vô sỉ, lại đang ta không biết dưới tình huống, ở ta cho hắn bố trí trong bẫy, phản cho ta bố trí một cái khác cả bẫy. Xui xẻo nhất chuyện, ta còn dương dương đắc y đem mình đưa vào trong bẫy, ai? Thân huynh, ta cho ngươi chuẩn bị cái ngạc nhiên này, ngươi có hài lòng không? Ngay tại thân báo âm thầm kiểm điểm mình sai lầm, Lưu Huy Dương vậy đắc ý thanh âm chuyển vào hắn trong tai. Thân báo hiện ở hối hận muốn chết, nếu là mình không đùa bỡn thông minh vặt, cùng Lưu Huy Dương đứng đắn đánh nhau, coi như là thua cũng không biết thuật như thế bất ức. Nghe được Lưu Huy Dương vậy dương dương đắc ý nói, thân báo con ngươi cô lô lô một chuyện, nói, hài lòng cái dám, Lưu huynh. Không nghĩ tới ngươi lại gian trá như vậy, để cho ta ở bất chi bất giác ở giữa liền chúng ngươi vòng bộ, cái này làm cho ta rất không cam lòng, nếu không ngươi đem ta bùng ra, anh em chúng ta lượng nghiêm túc, đứng đắn đánh lên một chàng tới quyết định thắng bại, như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, bỏ mặc ngươi không có nhiều cam, bây giờ ngươi đã thua, ngươi liền nói ngươi phục không phục, có nhận biết hay không chứ? Lưu Huy Dương mới sẽ không lên thân báo làm đâu, cười hì hì hỏi. Ngươi đây là dở âm như quỷ kế thắng ta, ta phục cái giám. Có bản lãnh ngươi đem ta bùng ra, bằng thực lực đánh bại ta, như vậy ta mới phục ngươi. Thân báo mặt dày nói. Đọc truyện tại trái tim đen u ám, nét. Thân huynh, ta bây giờ mới phát hiện, ngươi ra mặt độ dày cũng sắp đuổi kịp ta, không tệ, không tệ. Sau khi nói xong, Lưu Huy Dương cười hát hát nói, thân huynh, ngươi thật không phủ. Nghe được Ngưu Huy Dương vậy hắc hắc cười âm hiểm thành, thân báo trong lòng đột nhiên dâng lên một loại rất cảm giác không ổn, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, không phục, thật không phục. Đã như vậy, vậy hy vọng kế tiếp tiết mục thân huynh có thể thích. Ngưu Huy Dương vừa nói, ẩn nút trên lôi đài chợt đánh ra một quyền, đem lôi đài một góc đánh ra một hơn một thước lớn hô sâu, sau đó thần không biết quỷ không hay, từ trong không gian rời một cây hơn 10 thước cao cây lớn đến trong hầm. Tiếp, Ngưu Huy Dương khống chế dây leo, sẽ bị dây leo dây dưa nhúc nhích không phải thân báo, treo ở cây lớn một cái thô nhất trên chạc cây. Phát hiện mình thân thể đột nhiên treo ở không trung, thân báo nhất thời luôn cuống, la lớn, Ngưu Huynh, ngươi dự định làm gì? Thân huynh, ta biết ngươi ở trong này, thần thức cũng không cách nào phát hiện mình bây giờ tình cảnh, ta cái này thì đem che chở ngươi thần thức cấm chỉ rút lui hết, để cho thân huynh xem ngươi bây giờ là cái gì cái tình trạng. Ngưu Huy Dương vừa nói, liền đem trước bố trí trận bàn thu vào. Trận bàn kia mới vừa bị Ngưu Huy Dương dừng lại, thân báo thần thức là có thể dò xét chúng quanh hết thảy, hắn dùng thần thức phát hiện mình bây giờ tình cảnh sau đó, lòng muốn chết đều có. Thân huynh, ngươi đối với mình hiện ở nơi này hình dáng có hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta sẽ giúp ngươi làm một cái còn có hình càng khốc hình dáng, sau đó ta đang cực khổ một chút, thi thả một cái phong thuộc tính thuật pháp, đem trên lôi đài ngươi làm ra những xương trắng này thổi tan, để cho dưới lôi đài các khán giả chiêm ngưỡng ngươi hình dáng huyễn quang đến nổ thô bạo. Mưu Huy Dương cho cười âm hiểm cái này uy hiếp nói. Thân báo không nghĩ tới Mưu Huy Dương tên này, lại nghĩ ra như thế âm tổn chiêu tới ép mình đi vào khuôn khổ, hắn mặc dù hận không được đem Mưu Huy Dương đánh một trận tơi bời. Mà bây giờ hắn bị những cái kia đáng chết dây leo trói liền đầu ngón tay đều không thể động một cái, hoàn toàn chính là trên tấm thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho người làm thịt phần. Thuộc về hiện dưới tình huống này, thân báo thật không dám đánh cuộc Ngưu Huy Dương, có dám hay không dựa theo hắn mới vừa nói đi làm, nếu không vạn nhất đánh cuộc đánh bại, mình tựa như bị treo trên không trung con ba tựa như một màn này, liền đem hiện ra ở người ở dưới đài trước mặt. Nếu quả thật để cho người ở dưới đài thấy được mình bây giờ dáng vẻ, hắn sau này còn mặt mũi nào tại tu chân giới lan lộn. Cho nên, thân báo không dám đánh cuộc. Ngưu Huynh, trước khi tranh tài chúng ta còn trò chuyện thật vui, mọi người đều có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác, mà ta cũng sớm đã đem ngươi làm huynh đệ, ngươi sẽ không làm loại này để cho huynh đệ mặt mũi quét sân chuyện, đúng không? Nguyên nhân chính là vì ta nhận ngươi cái này huynh đệ không muốn cùng ngươi động thủ, mới dùng loại phương pháp này để cho ngươi nhận thua, như vậy cũng không tổn thương tình cảm huynh đệ. Lại tránh khỏi quyền cước không có mắt ngộ thương huynh đệ nguy hiểm, cho nên, thân huynh, ngươi hay là nhận thua đi. Ta, Ngưu Huy Dương cái này vô sỉ, để cho thân báo cảm thấy có 10.000 con thảo nê mã từ trong lòng chạy như điên mà qua. Ta nước miếng cũng sắp nói làm, xem ra thân huynh vẫn là không muốn đáp ứng à, như vậy, ta cũng chỉ dễ xài một chiêu kia, đây là thân huynh ngươi ép ta, có thể dù sao cũng đừng trách ta ha ha. Vừa nói Ngưu Huy Dương là phương ra một cái mô hình nhỏ gió lớn thuật, khống chế hướng gió đem hắn cùng thân báo chung quanh xương trắng thổi mở. Gặp Ngưu Huy Dương tới thật, thân báo mang to, ngươi cái này chó ghẻ, luôn miệng nói chúng ta là anh em, có ngươi như vậy đối với huynh đệ sao? Ngươi đủ ngày thần thức quá âm hiểm, hèn hạ, vô sỉ. Hi hi, thân huynh, ngươi chửi đi, mắng càng ác càng tốt, như vậy ta trong lòng cũng chưa có thật xin lỗi ngươi cảm giác. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, cố ý tăng nhanh thổi tan xương trắng tốc độ. Thấy hai người chung quanh xương trắng biến mất diện tích càng ngày càng chiều rộng. Thân báo biết mình nếu như có ở đây không nhận thua nói, rất nhanh, mình bị treo ở trên cây lúng túng dáng vẻ, liền đem ra hiện ở trước mắt mọi người. Ngươi cái chó ghẻ chính là một người điên, bố nhận thua, đáng chết vội vàng đem bố để xuống. Thân báo cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chương 1452, cao hứng hết sức đoàn trưởng môn. Thân huynh, ngươi đặc biệt chính là một đầu rắc không đi đánh còn quay ngược lại bướng bình lửa, nếu là sớm một chút nhận thua, liền không cần ta hao tâm tốn sức nhân công liền kế tiếp những chuyện này. Ngươi cũng không cần bị phần này dương tội. Gặp thân báo rốt cuộc nhận thua, Ngưu Huy Dương vừa đem hắn từ trên cây để xuống, một bên cười hắc hắc tổn trước hắn. Nói thế nào chúng ta cũng là bạn, ngươi chó ghẻ lại đối với ta người bạn này chơi âm, thật là quá đặc biệt hèn hạ vô sỉ. Mới vừa đem thân báo trên người dây leo bông, hắn liền mắng to đây đối với trước Ngưu Huy Dương một quyền đập tới. Ở cho thân báo bông dây leo trước, Ngưu Huy Dương cũng biết cho hắn bông sau đó, tên này nhất định sẽ thẹn quá thành giận, đối với mình phát động công kích, cho nên ở cho thân báo mở trói lúc này Ngưu Huy Dương một mực đề phòng. Chẳng qua là gặp thân báo một quyền này cũng không có dùng quá nhiều linh lực, Ngưu Huy Dương biết hắn chỉ là muốn vãn hồi điểm mặt mũi mà thôi, cũng không phải là muốn cùng mình liều mạng. Là chó ghẻ trước khiến cho âm chiêu muốn âm ta đây chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ly Hỏa Đoán Thể Quyết đã mau tu luyện tới đại thành giai đoạn Ngưu Huy Dương, thân sắc cường độ so thân báo cái này không tu luyện qua luyện thể quyết người tu chân, không muốn biết mạnh nhiều ít lần. Gặp thân báo lại cùng mình chơi hắn thích nhất đánh cận chiến, Ngưu Huy Dương không nói hai lời, cũng một quyền đối với đánh tới. Một quyền này hai người sử dụng linh lực cũng không lớn, nhưng tu luyện qua ly hỏa đoán thể quyết Ngưu Huy Dương, thân thể lực lượng vốn là so thân báo mạnh rất nhiều, một kích dưới, thân báo bị đánh về phía sau lùi lại mấy bộ, mới đem người ổn định. Không nghĩ tới ngươi tên này còn có một cái tử rất lực, lại tới. Ổn định thân thể sau đó, thân báo nhìn Ngưu Huy Dương có chút kinh ngạc nói. Dứt lời, không phục thân báo lần nữa hủ ở quyền hướng Ngưu Huy Dương đánh tới, một quyền này, thân báo đã sử xuất 70% công lực. Ngưu Huy Dương cũng không yếu thế chút nào hủ ở hải quyền lên, lần nữa cùng thân báo đánh, hai người một quyền ta một chân là không ai nhường ai, cũng nghĩ đem đối phương quật ngã, sau đó đè xuống đất đem đối phương đánh một trận tơi bời. Bành bành! Hai người quyền cước kích đánh nhau, không ngừng phát ra thình thịch nổ đùng thanh. Nghe trên lôi đài không ngừng truyền ra bành bành nổ đùng thanh, dưới đài người xem mặc dù vẫn là không thấy được hai người đánh nhau tình cảnh, nhưng nghe đến vậy không đoạn chuyển chỗ nổ đùng thanh, cũng có thể nghĩ ra hai người đánh có nhiều kịch liệt. Thân báo mặc dù có nguyên anh hậu kỳ tu vi, người tu chân đánh cận chiến năng lực vốn là không được, cái này đánh cận chiến hắn lại không phải Ngưu Huy Dương đối thủ. Hai người đánh sau một hồi, Ngưu Huy Dương bắt thân báo một cái sơ hở, bắt lại tay hắn cổ tay, mạnh lực kéo một cái lắc một cái, liền đem thân báo cánh tay vặn đến sau lưng, sau đó dùng lực đem thân báo cánh tay đi lên nhắc tới, liền đem thân báo thân thể đè nằm trên đất. Ai u, nhẹ một chút, xương bả vai muốn ngưng. Xương bả vai đi ra một hồi xé vậy đau đớn, để cho thân báo nhịn đau không được kêu thành tiếng. Còn đánh nữa hay không? Ngưu Huy Dương cũng không có buông thân báo, đem hắn đè trên đất hỏi. Đừng đánh, ngươi đặc biệt chính là một tỏ thái độ, còn đánh lông à? Thân báo vạn phần buồn bực nói đến. Chơi âm không chơi thắng, đánh cũng đánh không thắng người ta, thân báo bây giờ toàn thân đều đau, đã sớm không ta hương cái đó cùng Ngưu Huy Dương cái này người biến thái đánh. Nếu không muốn đánh, vậy chúng ta cũng nên đi ra ngoài, nếu không người phía dưới nên mắng mẹ, hì hì đem thân báo kéo lên, Ngưu Huy Dương đắc ý cười hát hát nói. Trên lôi đài xương trắng một hồi cuộn cuộn, chốc lát ở giữa liền tiêu tán sạch sẽ. Làm trên lôi đài xương trắng tiêu tán sau đó, mọi người thấy Ngưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo được nước đứng ở thân báo cách đó không xa, mà thân báo thì mắng nhiếc ở trên người mình xoa. Thấy hai người rốt cuộc hiện thân, hết sức buồn bực trọng tài hỏi, các người hai người, cuối cùng kết quả ai thắng? Ta thua. Thân báo ngược lại là lỗi lạc, trực tiếp đối với trọng tài nói mình thua. Thảo, Thiên Vân Tông Ngưu Huy Dương có thắng. Liên Nguyên Anh hậu kỳ thân báo cũng thua. Đây thật là thật không tưởng tượng nổi, xem ra Ngưu Huy Dương cái con này lần này tông môn xếp hạng thi đấu mạnh nhất ngựa đen, có tranh đoạt vô địch thực lực à? Đúng vậy, trước kia nghe nói Thiên Vân Tông lần này xếp hạng thi đấu sau đó, thì sẽ rơi xuống tới cỡ nhỏ tông môn, không nghĩ tới Thiên Vân Tông còn giấu trong tuyết một vị như thế lợi hại đệ tử, lần này không chỉ có sẽ không rơi xuống thành cỡ nhỏ tông môn, cỡ trung tông môn tài nguyên còn nghĩ bị Thiên Vân Tông cướp đi một khối lớn. Không sai, trước Thiên Vân Tông hạng cũng đã xếp hạng thứ 9 tên. Bây giờ Ngưu Huy Dương có sống liền một chàng, Thiên Vân Tông hạng lại phải đi lên rồi, nếu như vậy Ngưu Huy Dương thật đoạt được thứ nhất tên, Thiên Vân Tông hạng còn phải đi lên xếp, đến lúc đó được chia tài nguyên tuyệt đối không thiếu được. Thân báo nhận thua sau đó, đoàn trưởng môn cùng mấy vị đi theo tới trưởng lão, trong lòng mặc dù hồi hộp, vẫn còn có thể làm được vui bất hình vũ sắc. Có thể Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi tâm cảnh tu dưỡng cũng chưa có bọn họ cao như vậy, nghe được thân báo nhân số thanh âm sau đó, lập tức thật hưng phấn ầm ĩ lên. Ngưu trưởng lão lại thắng. Buổi chiều là Hạo Nhiên Tông Si Thần Phong cùng Hôn Nguyên Tông Diệp Tiểu Long thi đấu, trong hai người thắng được người ngày mai sẽ cùng Ngưu Huy Dương tranh đoạt hạng nhất, người thất bại cũng chỉ có thể cùng thân báo tranh đoạt hạng ba. Trở về đến Thiên Vân Tông nghỉ ngơi biệt viện sau đó, cao hứng hết sức đoàn trưởng môn rốt cuộc không kèm được, hắn mặt tươi cười đối với Ngưu Huy Dương nói, biết được thân báo là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi sau đó, chúng ta vốn là cho rằng cái này trận thi đấu ngươi nhất định phải thua, có thể không nghĩ tới Ngưu trưởng lão ngươi ẩn giấu quá kỹ. Lại cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn thuận lợi chiến thắng thân báo. Ngưu trưởng lão, ngươi ẩn nút tu vi pháp môn chân thực thật cao minh, đem mọi người chúng ta cũng lừa gạt, bất quá thấy những người đó biết ngươi cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, vậy giống như là ngày chó vậy vẻ mặt, thật đặc biệt quá đã, ha ha ha. Đoàn trưởng môn lời này, để cho Thiên Vân Tông người lập tức hồi tưởng lại những người đó, khi biết Ngưu Huy Dương cũng là Nguyên Anh hậu kỳ sửa tu vi sau đó, vậy thần sắc biểu lộ khác nhau. Tất cả mọi người đều đi theo vui vẻ cười to đứng lên. Ngay tại lúc này, Túy Tiên Lầu Mạc trưởng quỹ không mời mà tới, vừa đi vào viện tử, chớ trưởng môn liền lớn tiếng chúc mừng nói, đoàn trưởng môn, Ngưu trưởng lão, chúc mừng. Cùng vui. Mạc trưởng quỹ biết Ngưu Huy Dương thắng lợi tiến vào trận chung kết, đoàn trưởng môn một khi cũng không cảm thấy bất ngờ, bất quá, nói Mạc trưởng quỹ tới chính là vì cho bọn họ chúc mừng, đoàn trưởng môn đánh chết cũng không tin. Ngưu Huy Dương biết Mạc trưởng quỹ cũng không phải là đặc biệt vội tới mình chúc mừng, Mạc trưởng quỹ lần này tới mục đích, cũng không khó đoán, nhất định là vì mình thần tiên say tới, nếu không, có phái Tam Thanh làm núi dựa Mạc trưởng quỹ mới khinh thường cùng Thiên Vân Tông giao tiếp đây. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương không nhịn được trêu ghẹo nói, chớ trưởng môn, ngươi hẳn không phải là đặc biệt vội tới chúng ta chúc mừng chứ. Chương 1453, thần tiên say giá trên trời. Ngưu Huy Dương thẳng như vậy chẳng nói, để cho Mạc trưởng quỹ trên mặt xuất hiện một tơ thần sắc khó xử, bất quá thành tựu làm ăn chàng thượng lao du điều, Mạc trưởng quỹ ra mặt hợp độ không thể so với Ngưu Huy Dương kém, cho nên, vậy một tơ thần sắc khó xử chớp mắt rồi biến mất, Mạc trưởng quỹ sắc mặt lại khôi phục bình thường. Ngưu trưởng lão thật là con mắt tinh tường như đuốc, ta lần này tới trừ chúc mừng đoàn trưởng môn cùng Ngưu trưởng lão bên ngoài, cũng là vì nói cho các người, thần tiên say nổi tiếng, bây giờ rất nhiều người tu chân ở mời khách lúc này thần tiên say đều là bọn họ tất điểm. Nếu như cái nào người tu chân có thể tư nhân có một chai dưới cân chứa thần tiên say, vậy càng là để cho vô số người hâm mộ và mặt dài chuyện. Nói tới chỗ này Mạc trưởng quỹ thì dừng lại, liếc một cái Ngưu Huy Dương cùng đoàn trưởng môn. Chứ đoàn trưởng môn nghe được thần tiên say bán nhiều tin tức sau đó, trên mặt lộ ra khó mà đè nén hưng phấn tình bên ngoài, Ngưu Huy Dương trên mặt vẫn là trước khi vẻ mặt, một chút cũng không nhìn ra hắn lúc này có ý kiến đến gì. Chớ trưởng môn cố ý đem những thứ này nói ra, chính là ám chỉ Ngưu Huy Dương rõ ràng, tại tu chân giới, vậy thần tiên say giao cho ta giúp các người bán, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Còn có tầng một ý, chính là muốn xem Ngưu Huy Dương cùng đoàn trưởng môn phản ứng, vì mình tiếp theo muốn làm chuyện gia tăng tiền đặt cuộc. Đoàn trưởng môn phản ứng ngược lại là khác Mạc trưởng quỹ rất hài lòng, có thể Ngưu Huy Dương vậy cao thâm khó lường dáng vẻ, lại để cho Mạc trưởng quỹ lòng trầm xuống. Ở trên cao lần cùng đoàn trưởng môn nói khu vực tiêu thụ quyền lúc này Mạc trưởng quỹ liền từ đoàn trưởng môn trong miệng bộ ra trong lời nói rõ ràng, Ngưu Huy Dương mặc dù chỉ vào Thiên Vân Tông vinh dự trưởng lão tên ngậm, nhưng cũng không thuộc về với Thiên Vân Tông đệ tử, tối đa chỉ có thể coi như là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ hợp tác, đoàn trưởng môn bây giờ đều cực lực định hót hán. Cho nên, mình tiếp theo muốn làm chuyện, có được hay không còn Ngưu Huy Dương định đoạt, đoàn trưởng môn nói căn bản cũng không có tác dụng. Thấy Ngưu Huy Dương trên mặt đột nhiên xông lên cười mỉa vẻ mặt, chớ trưởng môn biết hắn đã nhìn thấu mình trong lòng về điểm kia mánh khỏe nhỏ, lúc này lão mặt đỏ lên, nói, dĩ nhiên, ta lần này tới một cái khác mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn từ Ngưu trưởng lão nơi này nhiều mua một ít thần tiên say, còn có chính là xem có thể hay không để cho chúng ta phái Tam Thanh, nhiều đại lý một cái thần tiên say tại tu chân giới khu vực tiêu thụ quyền. Ngưu Huy Dương nhìn Mạc trưởng quỹ, lạnh nhạt nói, Mạc trưởng quỹ, cái này tu chân giới khu vực tiêu thụ quyền bây giờ không thuộc về ta trông coi, ngươi cùng đoàn trưởng môn hắn là được, còn như ngươi suy nghĩ nhiều mua một ít thần tiên say, cái này chỉ sợ cũng muốn cho ngươi thất vọng, ta nhớ lần trước thật giống như nói qua với ngươi, chế thần tiên say cần rất nhiều chân quý linh dược tài, bởi vì loại linh dược này tài ta bây giờ không có, trong thời gian ngắn là không có cách nào ở chế thần tiên say, cho nên, còn dư lại về điểm kia thần tiên say ta dự định giữ lại mình uống, lại nữa bán. Tạm biệt à, Ngưu trưởng lão. Mạc trưởng quỹ vừa nghe Ngưu Huy Dương không dự định mua thần tiên say, lập tức vội vàng nói. Thật ra thì lần trước từ Ngưu Huy Dương nơi này mua được 6 vỏ thần tiên say sau đó, Mạc trưởng quỹ trừ lưu lại lượng vỏ ra, còn lại thần tiên say đều bị chia một lượng, hai lạng rưỡi cái này ba loại quy cách. Mạc trưởng quỹ hướng ra phía ngoài bán giá cả lại là cao khác thường, một lượng thần tiên say Mạc trưởng quỹ bán 10.000 hạ phẩm linh thạch, hai liền 20.000, hai lạng rưỡi chứa 60.000 hạ phẩm linh thạch. Thần tiên say tới túy tiên lầu ăn cơm làm người hài lòng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Mạc trưởng quỹ đem thần tiên say giá cả, định so tu chân giới bây giờ nổi danh nhất linh tiểu tiên nhân mộ giá còn cao hơn, giá cao phải ngoại hạng giá cả, để cho rất nhiều quý khách rất không hài lòng. Đối với các khách nhân bất mãn, người ta nào đó trưởng quỹ liền một câu nói, hôm nay là thần tiên say đẩy ra ngày thứ nhất, đây đã là thấp nhất giá ưu đãi, sau ngày hôm nay thần tiên say giá cả lập tức lên tăng. Chúng ta nhà hàng có không có cưỡng cầu quý khách phi mua thần tiên say không thể, nếu như có ngại đắt tiền, hoàn toàn có thể không mua. Mạc trưởng quỹ thái độ rất cứng rắn, có thể sau lưng hắn có phái Tam Thanh cái này siêu cấp môn phái chỗ dựa, người ta có cái này vốn, cho nên, những cái kia quý khách mặc dù không đầy, nhưng không ai dám ở túy tiên lầu gây chuyện. Vô luận ở địa phương nào, đều có vậy không thiếu tiền coi tiền tài như giấy vệ sinh chủ, tu chân giới dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Làm những người có tiền kia chủ ôm thử một chút trong lòng, mua một chai nhỏ thần tiên say hưởng qua sau đó, lập tức liền bị thần tiên say thuyết phục. Những người có tiền kia người hưởng qua thần tiên say sau đó, cảm thấy rượu này giá cả một chút cũng không đắt, khi bọn hắn còn muốn mua thần tiên say lúc này lại bị cho biết thần tiên này say giới hạn mua, phổ thông quý khách mỗi bàn nhiều nhất cung cấp 2 lượng thần tiên say, mỗi một phòng nhã cũng chỉ là khách nhân cung cấp 2 lạng rưỡi thần tiên say. 2 lạng rưỡi thần tiên say luôn chỉ có một mình uống cũng đủ, đến phòng nhã ăn cơm người tu chân, 9 thành trở lên đều không phải là thiếu linh thạch chủ, bọn họ vì đạt được thần tiên say, liền bắt đầu dùng linh thạch đập, cuối cùng cũng đập phải một lượng thần tiên say 50.000 hạ phẩm linh thạch giá trên trời. Mạc trưởng quỹ có phải hay không cũng biết đói bụng doanh tiêu như vậy tiêu thụ phương thức không người biết, dù sao hắn đối mặt 50.000 linh thạch mua một lượng thần tiên say như vậy giá trên trời, hắn vẫn kiên trì mình quyết định hạn ngạch hạn chế tiêu thụ phương thức, không có hướng quý khách mua thêm một lượng thần tiên say. Coi như là như vậy, cùng ngày túy tiên lầu mức buôn bán, cũng để cho Mạc trưởng quỹ nét mặt già nua cũng sắp cười tồi tệ. Càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng là, làm hắn đem lượng vò thần tiên say lấy lại phái tam thanh, cho trưởng môn và liên can cao tầng thưởng thức sau đó. Trưởng môn và phái tam thanh liên can các cao tầng, đều bị thần tiên say cho chính phủ, đang đối với hắn mọi người tán thưởng liền một phen sau đó, lúc này liền phân phó chớ trưởng môn, nhất định phải ý tưởng lấy được thần tiên này say cất tạo bài thuốc bí truyền. Trưởng môn, các vị trưởng lão, ta trước khi tới đã hỏi thăm rõ ràng, cái này chế thần tiên say người tu chân, chính là vậy đánh tan nước nở bờ lữ đoàn thứ 5, chém chết nước nở bờ tu hành giới mấy vị thánh giả Mưu Huy Dương, muốn tử ở trên tay hắn đạt được chế bài thuốc bí truyền. Cái này độ khó cùng giá phải trả có chút lớn à. Biết được thần tiên này say là lớn nháo nước nở bờ Mưu Huy Dương co sau đó, phái tam thanh cao tầng không có bị thần tiên say tích chứa lợi ích to lớn làm mở đầu óc, vung tha đạt được chế bí truyền ý tưởng, đổi vì để cho Mạc trưởng quỹ bắt lại thần tiên này say tại tu chân giới tổng tiêu thụ quyền. Nếu thần tiên này say là Mưu Huy Dương, mới vừa nói chuyện kia cũng được đi, nhưng là ngươi nhất định phải đem thần tiên say tại tu chân giới độc nhất tiêu thụ quyền bắt được. Một vị chủ quản chuyện bên ngoài trưởng lão nói, trưởng môn, còn có các vị trưởng lão, chúng ta chậm một bước, cái này tổng kinh tiêu quyền đã bị Mưu Huy Dương cho Thiên Vân Tông, đi qua cùng Thiên Vân Tông thương lượng, ta chỉ lấy được rồi chúng ta cái này một mảnh khu vực độc nhất tiêu thụ quyền. Chớ trưởng lão cười khổ nói, lại để cho Thiên Vân Tông giành trước, không nghĩ tới vậy cũng sắp chống đỡ không nổi nữa Thiên Vân Tông, lại ôm lên Mưu Huy Dương cái này người mạnh bắp đùi, không chỉ có ở tông môn xếp hạng thi đấu lên lớn nổi tiếng, còn từ Mưu Huy Dương nơi đó lấy được như thế thiên đại chỗ tốt. Vị kia trưởng lão ngoại vụ hậm hực nói. Chương 1454, đến cửa tiện nghi. Không dứt phái tam thanh loại này siêu cấp tông môn, chính là những cái kia lớn vừa nhỏ hình tông môn cao tầng, cũng đã biết lần này Thiên Vân Tông dự thi Mưu Huy Dương, chính là đem nước nở bờ quậy đến long trời lỡ đất người. Mưu Huy Dương ở nước nở bờ làm, trong tu chân giới phạm là có chút thực lực môn phái, cũng hỏi thăm rõ ràng, đối với Mưu Huy Dương vị này sát tinh. Coi như là tu chân giới những cái kia lớn cùng siêu cấp tông môn cao tầng, cũng không muốn trêu chọc cùng đắc tội hắn. Chính là biết được Mưu Huy Dương bây giờ đã là Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, Thiên Vân Tông cái này sắp rơi xuống tới cỡ nhỏ tông môn môn phái, lần này xếp hạng trong cuộc so tài một đường hát vang tiến mạnh, cường thế tiến vào đến trước 10 hạng, mới không có bị đến từ những tông môn khác gây khó khăn. Chính vì vậy, nghe được thần tiên say trưng cất rượu bài thuốc bí truyền ở Mưu Huy Dương trên tay, tu chân giới tổng kinh tiêu lại bị Thiên Vân Tông cầm đi. Mà phái tam thanh chỉ đạt được liền môn phái sở tại khu vực này tiêu thụ quyền sau đó, phái tam thanh cao tầng mới không có dậy phải đem thần tiên say chế riêng bài thuốc bí truyền, chiếm làm của mình tâm tư. Phái tam thanh trưởng môn và các trưởng lão, đang nghe chớ lời của trưởng quỹ sau mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng mặc trưởng quỹ có thể bắt được bọn họ khu vực này độc nhất tiêu thụ quyền, bọn họ cũng rất cao hứng. Phái tam thanh trưởng môn ở cho chớ trưởng môn rất nhiều ban thưởng sau đó, cũng phân phó hắn muốn cùng Thiên Vân Tông cùng với Mưu Huy Dương làm quan hệ tốt. Mà theo ngày đó đi quý khách đem túy tiên lầu, có so tiên nhân mộ còn tốt hơn rất nhiều linh tiểu thần tiên say tin tức lan rộng ra ngoài, ngày thứ 2 tới túy tiên lầu quý khách liền rõ lộ vẻ tăng lên rất nhiều. Có rất nhiều quý khách đều là ôm không tin ý tưởng, bọn họ đi tới túy tiên lầu sau tất điểm thần tiên say cũng rất nhanh liền đem bán xong, đây mới là Mạc trưởng quỹ tới hôm nay Thiên Vân Tông nghỉ ngơi biệt viện mục đích lớn nhất. Có trưởng môn phân phó, cộng thêm túy tiên lầu thần tiên say cũng đem mua xong, Mạc trưởng quỹ từ phái tam thanh sau khi trở lại, lúc này mới tìm tới cửa, còn như hướng đoàn trưởng môn cùng Mưu Huy Dương chúc mừng, đây chẳng qua là thuận tiện chuyện. Bây giờ mình túy tiên lầu bằng vào thần tiên say, làm ăn so với trước kia chí ít tốt lắm gấp đôi trở lên, nghe được Mưu Huy Dương bởi vì thiếu hụt chế thần tiên say linh dược, bây giờ không thể lại vì mình túy tiên lầu cung cấp thần tiên say, chớ trưởng môn nhất thời liền nóng nảy. Mạc trưởng quỹ từ Mưu Huy Dương nơi này mua thần tiên say là 60.000 linh thạch hạ phẩm linh thạch 0.5kg, đi qua lô hàng sau mua bán ra 0.5kg thần tiên say, túy tiên lầu có ít nhất 40.000 trở lên lời, đây vẫn chỉ là bán thần tiên say được lời, tới túy tiên lầu người luôn không khả năng uống quả rượu, còn phải thu được mấy cái đồ nhắm thức ăn đi. Cứ như vậy cũng có thể gia tăng nhà hàng những thứ khác nguyên liệu nấu ăn lượng tiêu thụ, vì nhà hàng mang đến phong phú lợi nhuận. Bây giờ cái này kiếm tiền cục diện thật tốt mới vừa mở ra, thì phải bởi vì Mưu Huy Dương ngừng cung cấp thần tiên say, để cho nhà hàng mai kia trở lại trước giải phóng, đừng nói là Mạc trưởng quỹ, ai đây gặp chuyện này hắn cũng phải cuống cuồng. Đây vẫn chỉ là từ tiểu lầu lợi nhuận phương diện mà nói, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu, chính là phái Tam Thanh trưởng môn và các trưởng lão từ uống Mạc trưởng quỹ đưa về thần tiên say sau đó, bây giờ cũng đã lại nữa uống trước kia uống tiên nhân mộ linh cửu. Ở Mạc trưởng quỹ trước khi đi, phái Tam Thanh trưởng môn và các trưởng lão đều rối rít tìm được Mạc trưởng quỹ, để cho Mạc trưởng quỹ hỗ trợ cho nhiều bọn họ làm một ít thần tiên say trở về. Bây giờ Mưu Huy Dương dừng lại cung ứng thần tiên say, nghĩ đến tông môn những cao tầng kia đang tương mình đưa về thần tiên say uống xong sau đó, mình lại không có cho bọn họ đem thần tiên say kịp thời đưa trở về, nhất định sẽ để cho tông môn những cao tầng kia cửa mất hứng, những cao tầng kia cửa mất hứng, sau này mình sợ rằng cũng không có ngày tốt qua, đây mới là để cho chớ trưởng môn lo lắng nhất. Nghĩ đến chỉ cần để cho tông môn những cao tầng kia hài lòng, đạt được bọn họ thưởng thức, sau này mình sau này ở tông môn địa vị cũng đem lần nữa tăng lên, thành tựu làm ăn chàng thượng tay lọi đời. Chớ trưởng môn rất nhanh đem thần tiên say ngừng cung cấp sau đó, đem mang đến cho mình hơn thiệt nghĩ rõ. Không được, coi như là vì ta sau này tiên đồ, vô luận hoa giá bao nhiêu, cũng phải để cho Mưu Huy Dương chí ít cung cấp đủ tông môn các cao tầng tiêu hao thần tiên say cho mình. Mưu trưởng lão, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta, chế thần tiên này say cần gì linh dược tài, có lẽ chúng ta phái Tam Thanh có thể đem chế thần tiên say linh dược tài góp đủ đây. Mạc trưởng quỹ đối với Mưu Huy Dương nói, đây là muốn đưa tiện nghi cho ta chiếm tiết tấu à? Mưu Huy Dương vừa nghe, trong lòng nhất thời hồi hộp. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp ý tưởng, Mưu Huy Dương làm ngay ra quyết định, vui vẻ nhận cái này đưa tới cửa tiện nghi. Mưu Huy Dương cũng là một con tiểu hồ ly, khi làm ra quyết định sau đó, lập tức làm ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, vỗ mình một chút góc, nói, ta làm sao đem Túy Tiên Lầu là phái Tam Thanh sản nghiệp, thân vị chấp trưởng Túy Tiên Lầu Mạc trưởng quỹ, ngươi chắc cũng là phái Tam Thanh cao tầng. Phái Tam Thanh có thể là có đã ngoài ngàn năm truyền thừa, vậy nội tình dĩ nhiên là tương đương thâm hậu, nói không chừng thật có thể góp đủ chế thần tiên say cần linh dược tại đây. Mà chớ trưởng lão ngươi thành tiểu phái Tam Thanh cao tầng, lại không phải là vì tư lợi, ngươi muốn từ phái Tam Thanh lấy được chế thần tiên say linh dược tài, đây còn không phải là chỉ cần nhúc nhích một chút miệng lưỡi liền có thể làm được chuyện nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, Ngưu Huy Dương còn không quên nho nhỏ vỗ Mạc trưởng quỹ cùng với lịnh bợ, để cho Mạc trưởng quỹ nghe xong, trong lòng so tháng nóng nhất trong mùa hè ăn một cái ướp lạnh dưa hấu còn muốn sảng khoái. Chớ trưởng lão tự hào gật đầu một cái, nói, Ngưu trưởng lão nói không sai, chúng ta phái Tam Thanh có đã lâu truyền thừa, tự nhiên có hết sức thâm hậu nội tình, muốn tính đủ Ngưu trưởng lão chế thần tiên say cần linh dược tài, muốn đến là không có vấn đề gì. Thấy Thiên Vân Tông người ở tự mình nói đạo phái Tam Thanh lúc này trên mặt đều là lộ ra kính sợ, hâm mộ, say mê vẻ mặt, Mạc trưởng quỹ cảm giác tự hào nhất thời bạo biểu. Ngưu trưởng lão, đem ngươi chế thần tiên say cần linh dược tài liệt một cái danh sách đi ra, ta lập tức cùng tông môn liên lạc, để cho bọn họ đem linh dược mới tập hợp đông đủ sau đó, lập tức đưa tới. Gặp chớ giải cứ như vậy dễ dàng, liền bị mình lừa dối đáp ứng đi phái Tam Thanh làm linh dược liệu, Ngưu Huy Dương trong lòng cười hát hát nói, dù ngươi trợn tựa như quỷ, cũng phải uống tiểu ra nước rửa chân. Ngưu Huy Dương cầm ra một cái trống không ngọc giản, đem hơn 100 loại mình trong không gian không có linh dược liệu tên chữ khắc ghi vào ngọc giản trong ống. Đem linh dược liệu tên chữ khắc ghi tốt sau đó, Ngưu Huy Dương đem ngọc giản đưa cho Mạc trưởng quỹ, nói, ngươi chỉ cần có thể thu thập tề những linh dược này tài, ta liền bảo đảm tiếp tục cho ngươi Túy Tiên Lầu cung cấp thần tiên say. Mạc trưởng quỹ biết, có chút ngọc giản trong ống khắc ghi đồ, thăm một lần sau đó bên trong khắc ghi nội dung thì sẽ biến mất. Mạc trưởng quỹ nhận lấy ngọc giản sau đó, hỏi, Ngưu trưởng lão, ngươi mới vừa rồi khắc ghi linh dược tài tên chữ, không phải là áp dụng cái loại đó nhìn một lần sau đó thì sẽ tiêu tán khắc ghi phát chứ? Chương 1455, lắc lư Mạc trưởng quỹ. Cái này chế thần tiên say linh dược cũng không thiếu, nếu như áp dụng ngươi nói cái loại đó khắc ghi pháp, ta sợ có người nhớ không hoàn toàn nhiều như vậy linh dược liệu tên chữ, ta áp dụng chính là có thể trường kỳ bảo tồn khắc ghi thủ pháp, khắc ghi linh dược tài tên chữ, ở ngọc giản đồng ẩn chứa linh lực tiêu hao hết trước, vô luận xem bao nhiêu lần cũng sẽ không tiêu tán, ngươi muốn xem liền xem đi. Ngưu Huy Dương một bộ ta rất đại độ dáng vẻ nói. Nếu Mưu Huy Dương nói không có sao, Mạc trưởng quỹ lập tức đem ngọc giản đồng dán vào mình trên trán, cha nhìn lên chế thần tiên say kết quả cần gì dạng linh dược tài tới. Khi thấy Mưu Huy Dương khắc ghi đi vào linh dược tài lại có hơn 100 loại, trong đó có 8-90 loại linh dược tài, coi như là tại tu chân giới cũng là đặc biệt chân quý thưa thớt, Mạc trưởng quỹ trong lòng lập tức hiện lên Ngưu Huy Dương là đang mượn cơ hội điện thoại di động những thứ khác linh dược liệu ý tưởng. Mạc trưởng quỹ dùng giọng nghi ngờ, hỏi, Ngưu trưởng lão, làm sao chế thần tiên say cần linh dược tài, có 199 loại nhiều, trong đó còn có hơn 80 loại là đặc biệt chân quý linh dược tài, những thứ này thật đều là chế thần tiên say cần linh dược tài sao? Ngươi có phải hay không ở khắc ghi thời điểm lầm à? Hi hi, dĩ nhiên không hoàn toàn là, có rất nhiều đều là ta trong không gian không có linh dược tài. Thật vất vả gặp phải một cái ngươi loại này ở siêu cấp trong tông môn có chút quyền lực, lại muốn cầu cạnh ta, còn nguyện ý miễn phí người giúp, ta không thừa cơ để cho ngươi giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút ta không có linh dược tài, vậy ta liền thật đặc biệt là một cái bao cát. Lời này Mưu Huy Dương dĩ nhiên chỉ có thể ở hướng trong suy nghĩ một chút, là không thể nói ra được, nếu không Mạc trưởng quỹ nghe xong, tuyệt đối sẽ tức giận hét lớn một tiếng, nguyên lai ngươi là đem ta làm bao cát. Sau đó trực tiếp hất tay đi. Muốn thôi. Ngưu Huy Dương trả lời hết sức khẳng định nói, thần tiên này say ta cũng không biết chế bao nhiêu lần, cần linh dược tài đã sớm khắc trong tâm khảm, làm sao có thể lầm. Thần tiên say nhất định phải gia nhập cái này 199 trong linh dược tài, sau đó dùng bí pháp chế, mới có thể chế ra loại này khẩu vị cùng phẩm chất thần tiên say tới. Còn nữa, cho dù là thiếu một loại bình thường nhất linh dược tài, cất chế ra thần tiên say, đều không thể đạt đến bây giờ các người uống thần tiên say phẩm chất. Ở nói lên nghi ngờ sau đó, Mạc trưởng quỹ liền bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương, gặp hắn trả lời hết sức khẳng định, thần sắc cũng không có bất cứ ba động gì, tuyệt không giống dáng vẻ gạt người. Bất quá, Mạc trưởng quỹ phát hiện, trong lòng mình lại thế nào là có một loại mình bị mắc lừa cảm giác thế nào. Theo ta biết, tiên nhân mộ trước kia ở thần tiên say không xuất hiện lúc này tại tu chân giới cũng là cao cấp nhất linh tiểu, nghe nói ở chế riêng thời điểm cũng không quá tăng thêm 2-30 loại linh dược tài mà thôi, ngươi thần tiên này say thật cần thêm 199 trong tới dược liệu. Mạc trưởng quỹ vẫn không thế nào tin tưởng. Mạc trưởng quỹ, ngươi cũng nói tiên nhân kia mộ là ở thần tiên của ta say không xuất hiện lúc này mới cũng coi là tu chân giới tốt nhất linh tiểu, có thể gặp ngươi trong lòng cũng cho rằng thần tiên của ta say so tiên nhân kia mộ phải thật tốt mấy tầng thứ, nếu không ngươi cũng sẽ không bỏ rơi tiên nhân mộ, đến tìm ta. Tiên nhân kia mộ trước ta cũng hưởng qua, ta cảm thấy cùng thần tiên của ta say so sánh, thần tiên của ta say vô luận là ở ánh sáng màu, khẩu vị, hay là đối với người tu chân chỗ ích lợi các phương diện, ta tự nhận vì cũng so tiên nhân kia mộ cường thượng hết mấy cấp bậc. Gặp Mạc trưởng quỹ có chút hoài nghi Mưu Huy Dương, Lữ Tư Đạt cùng đệ tử trẻ tuổi nhất thời bất mãn. Hừ, tiên nhân mộ chúng ta trước kia cũng uống qua, ta cảm thấy thần tiên say khắp mọi mặt cũng có thể đem tiên nhân kia mộ quăng ra mấy cái phố lớn đi. Cũng phải, một phân tiền một phần hàng mà, chỉ tăng thêm 2-30 loại linh dược liệu tiên nhân mộ. Như thế nào cùng ở chế lúc gia nhập 199 chồng thần tiên say so. Đúng vậy, chúng ta tông môn những thứ này đệ tử trẻ tuổi, ở lần đầu tiên uống có thể thần tiên say sau đó, liền có rất nhiều người tại chỗ đột phá một cái cảnh giới nhỏ, chỉ bằng một điểm này, tiên nhân kia mộ liền không có cách nào cùng thần tiên say so. Lao đầu, cũng không phải là chúng ta ép ngươi, là chính ngươi đến cửa cầu Mưu trưởng lão bán thần tiên say cho ngươi, khi biết Mưu trưởng lão bây giờ không có chế thần tiên say linh dược liệu, cũng là chính ngươi chủ động nói phải giúp Mưu trưởng lão điện thoại di động chế thần tiên say linh dược liệu, bây giờ Mưu trưởng lão đem chế thần tiên say yêu cầu linh dược tài nói cho ngươi, ngươi lại hoài nghi cái này hoài nghi kia, lao đầu, ngươi đây là mấy cái ý à? Mạc trưởng quỹ mặc dù chỉ là một cái tiểu lầu trưởng quỹ, có thể bởi vì hắn kinh doanh túy tiên lầu là phái tam thanh sản nghiệp, ngày thường mọi người thấy hắn tuy không nói sẽ vô ngửa của hắn dám đi, nhưng rất nhiều người đối với hắn vẫn là rất tôn kính, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bây giờ Thiên Vân Tông những đệ tử trẻ tuổi kia lại trước mặt như thế nói hắn, Mạc trưởng quỹ bị tức thiếu chút nữa nổ tung. Cũng may Mạc trưởng quỹ phụ trách túy tiên lầu nhiều năm, đã sớm luyện đến vui giận bất hình vũ sắc, gặp chuyện có thể nhanh chóng phân tích trong đó hơn thiệt đến nước. Lần này tông môn xếp hạng thi đấu trước, Thiên Vân Tông chỉ là một hoàng hôn Tây Sơn, ở cỡ chung trong tông môn đội sổ môn phái, hắn còn không đem Thiên Vân Tông nhìn ở trong mắt. Nhưng bây giờ Thiên Vân Tông lại có chỗ bất đồng. Ngưu Huy Dương cái này tên sát tinh nhưng mà Thiên Vân Tông vinh dự đại trưởng lão, nếu như có người dám đối phó Thiên Vân Tông, Ngưu Huy Dương sát tinh này nhất định sẽ trợ giúp. Lại nghĩ tới mình từ tông môn bên trong lúc rời đi, trưởng môn phân phó mình muốn cùng Ngưu Huy Dương làm tốt quan hệ, chớ trưởng môn cũng biết, trưởng môn cũng không nguyện ý đối với Ngưu Huy Dương cái người điên này. Bây giờ Thiên Vân Tông có Ngưu Huy Dương cái này tên sát tinh bảo bọc, nếu như mình vì mấy tên tiểu bối vô trạng nói như vậy, liền cùng Thiên Vân Tông xích mích, Mạc trưởng quy trong lòng rất rõ ràng. Tông môn là sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, bất chấp đắc tội Mưu Huy Dương cái này tên sát tinh nguy hiểm, bảo vệ mình. Nghĩ rõ ràng hết thệ các thứ này sau đó, Mạc trưởng quỹ mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không có cùng Thiên Vân Tông những tiểu bối kia so đo. Mạc trưởng quỹ thần sắc biến hóa, Như Huy Dương toàn đều thấy ở trong mắt, gặp Mạc trưởng quỹ bị mấy tên tiểu bối trước mặt quét mặt mũi nhưng không có tại chỗ phát tác dày chung nghị tuấn các người, Như Huy Dương cũng không nhịn được trong lòng vì Mạc trưởng quỹ phần này công phu nhẫn mại điểm cái khen. Trước Mạc trưởng quỹ là ở mình lắc lư hạ, mới nói lên giúp mình thu thập linh dược liệu, bây giờ Mạc trưởng quỹ xuất hiện do dự, Như Huy Dương biết chỉ dựa vào lắc lư là không được, phải bức bách một chút Mạc trưởng quỹ mới được. Ngay sau đó, Như Huy Dương một bộ vì Mạc trưởng quỹ tác tưởng vẻ mặt, nói, ta đã sớm nói, chế thần tiên say linh dược tài rất chân quý, không dễ dàng góp đủ, nếu những linh dược này tài để cho Mạc trưởng quỹ cảm thấy làm khó, ta xem còn chưa phiền toái Mạc trưởng quỹ. Mạc trưởng quỹ nhưng mà làm ăn chàng thượng tay lòi đời, nghe lời này một cái cũng biết Như Huy Dương là ở đã lui vì vào, bức bách mình tỏ thái độ đây. Đừng nói túy tiên lầu bây giờ tiếp tục thần tiên say chống đỡ trận, chỉ bằng tông môn trưởng môn và những trưởng lão, để cho mình hỗ trợ cho bọn họ làm thần tiên say chuyện này, Mạc trưởng quỹ thì không thể không đáp ứng, nếu không vạn nhất Như Huy Dương cùng mình trở mặt, không có ở đây cung cấp thần tiên say cho mình, cứ như vậy, không chỉ có túy tiên lầu làm ăn sẽ chịu ảnh hưởng, tông môn những cao tầng kia cũng biết trách tội mình. Chương 1456, gõ lại một khoản. Chớ trưởng môn thật hận không thể hung hãn tắt mình mấy bàn tay, ta đặc biệt lại chủ động nói lên giúp Như Huy Dương tên này, từ tông môn nơi đó thu thập chế thần tiên say linh dược tài, thật là đầu bị cánh cửa cho kẹp hư. Chớ trưởng môn bây giờ có chút cưỡi hổ khó xuống cảm giác, hắn trong lòng rất rõ ràng. Nếu như mình không đem Như Huy Dương liệt ra những linh dược này tài góp đủ, Như Huy Dương là tuyệt đối sẽ không lại cung cấp cho mình thần tiên say. Mạc trưởng quỹ rõ ràng hơn trong ngọc giản ghi chép những thứ này linh giá trị của dược liệu, vậy hơn 100 loại thông thường linh dược tài muốn từ trong tông môn làm ra tới, còn tương đối dễ dàng. Vậy mấy chục loại tương đối quý trọng linh dược tài, coi như là ở phái tam thanh loại này siêu cấp trong môn phái thế lực mạnh mẽ, có thể thu thập được không thiếu. Nhưng mà những cái kia chân quý linh dược tài, đều là luyện chế đan dược cao cấp không thể thiếu, phái tam thanh hàng năm tiêu hao tính cũng không nhỏ, vì vậy tồn kho cũng điều không phải rất nhiều, muốn cho tông môn cao tầng đem những linh dược này tài lấy ra, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Bất quá, trước mắt loại chuyện này, muốn từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được thần tiên say, không đem hắn cho mình liệt ra những linh dược kia tài đưa tới, mình cũng đừng nghĩ từ Mưu Huy Dương nơi đó mua được một giọt thần tiên say. Mạc trưởng quỹ bây giờ coi như là biết rõ Mưu Huy Dương ở nhân cơ hội lường gạt mình. Dưới tình huống này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng nhận. Không có cách nào dưới, Mạc trưởng quỹ không thể làm gì khác hơn là ôm thử nhìn một chút trong lòng, dùng đưa tin phủ đem bên này phát sinh hết thảy, cùng với Mưu Huy Dương luyện chế thần tiên say cần 199 loại linh dược tài, đều nói hết cho phái tam thanh trưởng môn. Mạc trưởng quỹ báo lên đem hết thảy các thứ này, chẳng qua là ôm sau chuyện này mình không lấy được thần tiên say, phái tam thanh cao tầng sẽ không lấy mình không có bẩm báo mượn cớ trách tội mình ý tưởng. Căn bản cũng không có hy vọng xa vời trưởng môn sẽ đáp ứng. Nhưng mà, để cho Mạc trưởng quỹ không có nghĩ tới là, hắn đem hết thảy các thứ này truyền đi sau đó, cũng không lâu lắm, hắn truyền âm phủ đã thu phái tam thanh trưởng môn cho hắn trả lời, nói tông môn đã đang tập trung những linh dược này tài, rất nhanh sẽ đưa qua, để cho hắn đem tiếp hàng địa điểm truyền đi, còn lần nữa dặn dò Mạc trưởng quỹ, mau sớm cho tông môn làm một nhóm thần tiên say trở về. Vậy mấy chục loại chân quý linh dược tài, phái tam thanh hàng năm nhu cầu cũng không thiếu. Trưởng môn làm sao thống khoái như vậy đáp ứng đâu. Nhận được trưởng môn trả lời sau đó, Mạc trưởng quỹ đặc biệt bất ngờ. Ở kết thúc cùng trưởng môn đưa tin sau đó, đầy bụng nghi ngờ chớ trưởng môn, lập tức cho bên trong tông môn cùng mình tốt hơn một cái trưởng lão đưa tin, hỏi đây tột cùng là cái gì tình huống. Nhận được trưởng lão kia giải thích sau đó, Mạc trưởng quỹ mới biết, phái tam thanh thành tựu lần này xếp hạng cuộc so tài người đứng ra tổ chức, sau khi cuộc tranh tài kết thúc là muốn hết sức một tận tình địa chủ. Chiêu đãi những cái kia tới tham gia tranh tài siêu cấp người tông môn vì mình siêu cấp tông môn mặt mũi, liền dự định đem thần tiên say thành tiểu chiêu đãi đặc biệt dùng rượu. Biết được tình huống này sau đó, chớ trưởng môn là thật đang lo lắng. Hắn biết, tông môn muốn chiêu đãi cái khác siêu cấp người tông môn, yêu cầu thần tiên say cũng không phải là 10 vò 20 vò là đủ rồi, ít nhất phải chuẩn bị 100 vò trở lên thần tiên say mới đủ dùng. Trước Như Huy Dương cũng đã nói, hắn đã không có nhiều ít thần tiên say. Mặc dù Mạc trưởng quỹ biết Mưu Huy Dương ở nói có lượng nước, có thể thật nếu để cho hắn lập tức cầm ra hơn 100 vỏ thần tiên say tới, Mạc trưởng quỹ cũng không biết Mưu Huy Dương kết quả để dành có hay không lớn như vậy số lượng. Hy vọng Mưu Huy Dương giấu hàng còn có không thiếu đi. Mạc trưởng quỹ trong lòng cầu nguyện một tiếng, trên mặt chất đầy nụ cười, đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu trưởng lão, chúng ta trưởng môn đã đáp ứng lập tức đem chế thần tiên say cần linh dược tài đưa tới, bất quá, hắn xách ra một cái nho nhỏ điều kiện. Còn hy vọng Mưu trưởng lão có thể thỏa mãn. Mưu Huy Dương hàng những linh dược kia tài trong, nhưng mà có rất nhiều chân quý linh dược tài chính là bây giờ tu chân giới cũng là rất khó tìm, hắn không nghĩ tới phái Tam Thanh trưởng môn lại đáp ứng. Những thứ này có ngàn năm truyền thừa siêu cấp tông môn, nội tình chính là hùng hậu ạ. Ngưu Huy Dương giam thán liền một câu sau đó, nói, còn có thêm điều kiện. Hê hê, cũng không tính là cái gì thêm điều kiện, nói là thỉnh cầu càng vừa làm một ít. Mạc trưởng quỹ cười ha hả trả lời. À, vậy ngươi nói ra nghe một chút, chỉ cần không thái quá phân, mà ta lại có thể làm được. Xem ở các người vì ta cung cấp luyện chế thần tiên say cần linh dược liệu phân thượng, ta có lẽ sẽ đáp ứng. Cái này thỉnh cầu đổi thành người khác khẳng định không làm được, bất quá nhiều mưu trưởng lão nói, không coi vào đâu việc khó, chỉ cần một câu nói rất dễ dàng liền có thể giải quyết. Mạc trưởng quỹ nho nhỏ vô một cái nịnh bợ. Nịnh bợ người người thích nghe, nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, Mạc trưởng quỹ nịnh bợ đập càng lợi hại, tiếp theo để cho mình làm cùng tư tình thì càng khó. Mạc trưởng quỹ, ngươi hay là trực tiếp đem thật tình nói ra đi, nếu như ta không làm được, coi như là ngựa của ngươi dám đập khá hơn nữa, vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngưu Huy Dương thẳng như vậy tiếp, may là Mạc trưởng quỹ ra mặt độ dày, cũng sắp cùng Ngưu Huy Dương có liều mạng, nghe xong cũng cảm thấy nét mặt già nua có chút lên cơn sốt. Hi hi, vậy ta liền nói thẳng, chính là chúng ta tông môn ở xếp hạng thi đấu sau khi kết thúc, muốn chiêu đãi một ít tới tham gia tranh tài tốt hơn tông môn định dùng thần tiên say thành tiểu chiêu đãi thất dùng rượu, cho nên, muốn từ mưu trưởng lão ngươi nơi này mua 200 vỏ thần tiên say. Mạc trưởng quỹ trong lòng lặng lẽ tính một chút túy tiên lầu tiêu hao, tới một sư tử xuề ra miệng, trực tiếp hướng Ngưu Huy Dương mua 200 vỏ thần tiên say. Nhiều ít? 200 vỏ, chúng ta có nghe lầm. Ngưu Huy Dương nghe xong, kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là 200 vỏ thần tiên say, đây là đối với mưu trưởng lão ngươi mà nói, cũng không tính là việc khó gì chứ. Ngưu Huy Dương trong không gian cái đó lớn rượu cất vào hầm trong, cất vào hầm linh tiểu đừng nói 200 vỏ, chính là 2000 vỏ cũng có, bất quá. Hắn cũng không muốn Mạc trưởng quỹ cư như vậy dễ dàng, từ mình nơi này đạt được nhiều như vậy thần tiên say, nếu không hắn đến lượt hoài nghi mình trước nói, thần tiên say bởi vì cần linh dược tài quá chân quý, rất khó hàng loạt chế riêng bảo. Hơn nữa, tốt như vậy lừa đảo cơ hội, mình nếu là không nhân cơ hội gõ lại lần trước bút, đó là sẽ bị xét đánh. 200 vỏ, Mạc trưởng quỹ, đây chính là lượng dùng dược liệu cất chế ra thần tiên say, không phải tùy tiện ở sông trong chứa nước trong, ngươi thật đúng là dám mở miệng à, không có. Không có nhiều như vậy hàng tích trữ, ngay cả có, ta cũng không khả năng toàn bộ cũng không cho ngươi. Cái này rảo hoạt tiểu tử quả nhiên còn có dấu không thiếu thần tiên say. Mạc trưởng quỹ trong lòng tối tăm sau khi mắng một tiếng, hỏi, vậy không biết mưu trưởng lão bây giờ còn có nhiều ít thần tiên say? Cũng không nhiều, liền 60-70 vỏ, những thứ này đều là giữ lại chính ta uống. Nghe được Mưu Huy Dương cũng chỉ cất dấu 60-70 vỏ thần tiên say, Mạc trưởng quỹ cảm thấy có chút thất vọng. Chỉ có 60-70 vỏ liền à? Điểm này thật đúng là không đủ dùng, ai, có tổng so không có mạnh, 60-70 vỏ liền 60-70 vỏ, Ngưu trưởng lão, vẫn là trước khi giá cả, ngươi toàn bộ bán cho ta như thế nào? Chương 1457, bị người bán còn giúp trước đếm tiền. Ngươi nghĩ gì vậy? Những rượu này là giữ lại chính ta uống, một vỏ cũng không bán. Ngưu Huy Dương lắc đầu, một bộ kiên quyết không bán dáng vẻ. Mạc trưởng quỹ gấp giọng nói, Ngưu trưởng lão, cái này xếp hạng thi đấu lập tức phải kết thúc, chúng ta tông môn thật cần thần tiên say, ngươi chỉ bán cho ta đi, dù sao chế thần tiên say linh dược tài lập tức có thể đưa tới, ngươi muốn uống đến lúc đó ở chế chính là ạ. Ngưu Huy Dương nghe xong, mặt đầy thần sắc rêu cợt, nói, Mạc trưởng quỹ, ngươi giàu gì cũng là kinh doanh tự lầu, ta cũng không tin ngươi không biết rượu là trần thơm, tuy nói ta thần tiên này say hiện cất chế ra khẩu vị cũng không kém nhiều ít, nhưng rượu mới chính là rượu mới, uống thì ít rượu lâu năm cái loại đó, lao quen thuộc. Mùi thơm đậm đà, ngon miệng cam thuần, hiểu ra kéo dài cảm giác. Đúng vậy, trăm năm rượu lâu năm mười giảm thơm, cái này cũng đầy đủ nói rõ cất vào hầm rượu niên đại càng dài càng tốt. Bây giờ, Ngưu Huy Dương nhưng mà Thiên Vân Tông dựa vào, đoàn trưởng môn nghe xong cũng giúp dậy khoan tới. May là Mạc trưởng quỹ ở xảo quyệt, cũng không biết đây là Ngưu Huy Dương vì tốt hơn gõ hắn trúc giang, mới cố ý nói như vậy. Cộng thêm còn có đoàn trưởng môn lão hồ ly này ở một bên phối hợp, Mạc trưởng quỹ biết. Mình nếu muốn toàn bộ mua vậy 60-70 vỏ cất vào hầm thần tiên say, là không thể nào. Nhưng mà, cái này tông môn xếp hạng thi đấu lập tức phải kết thúc, tông môn cao tầng nếu quyết định phải dùng thần tiên say làm chiêu đãi dùng rượu, mình thì nhất định phải ở tông môn xếp hạng thi đấu kết thúc trước, đem cần thần tiên say mua được cũng trở về tông môn, nếu không mình ắt sẽ bị tông môn lấy làm việc bất lực, ảnh hưởng tông môn danh dự làm lý do bị xử phạt. Ngưu trưởng lão, cái này tông môn xếp hạng thi đấu lập tức phải kết thúc. Tông môn cao tầng có chỉ định thi đấu hậu chiêu đợi dùng rượu phải dùng thần tiên say, xin mưu trưởng lão nhất định mau cứu ta, đem ngươi chân tàng thần tiên say bán cho ta, nếu không ta lần này nhất định sẽ bị tông môn nghiêm trị. Chớ trưởng lão một bộ dáng vẻ đáng thương, cầu khẩn nói. Thấy Mạc trưởng quỹ đều như vậy, Ngưu Huy Dương cũng biết xong hết rồi, giả bộ đi nữa liền đựng quá mức, hắn suy nghĩ một chút, mặt đầy không bỏ được hình dáng, nói, ta không nghĩ tới Mạc trưởng quỹ ngươi không mua được thần tiên say, vậy mà sẽ bị tông môn xử phạt. Mặc dù chúng ta mới lần thứ hai gặp mặt, nhưng ngươi là tu chân giới cái đầu tiên mua thần tiên của ta say khách hàng, chúng ta miễn cưỡng cũng coi là bạn bè, ta cũng không có thể trơ mắt nhìn ngươi, bởi vì không mua được thần tiên say mà bị trừng phạt, ta quyết định đem còn giữ lại nơi có thần tiên say cũng bán cho ngươi. Tu chân giới người tu chân vốn là ích kỷ, hết thể cũng lấy mình lợi ích làm trọng. Vô luận là ở tông môn vẫn là ở làm ăn trên trận, Mạc trưởng quỹ thấy nhiều nhất, chính là ngươi ngu ta gạt, tâm cơ tính hết, thừa dịp cháy nhà hôi của, sau lưng hạ âm thủ, thậm chí vì lợi ích của mình, không để ý thân tình tay chân tương tàn sự việc. Giống như Ngưu Huy Dương loại này có thể vì người khác nghĩ người tu chân, sống hơn 100 năm chớ trưởng môn, cũng không có thấy qua mấy người. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói này sau đó, Mạc trưởng quỹ trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm kích, Ngưu trưởng lão, cảm ơn ngươi, ngươi cái này thật lòng bạn ta giao định, sau này tại tu chân giới nếu như có ích lợi gì trước ta Mạc Như Lâm lão đầu tử này địa phương, chỉ cần ngươi tìm một người tới thông báo ta một tiếng, kia sợ sẽ là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nhất định sẽ không từ chối, nhất định đem hết toàn lực. Mạc Như Lâm tuy nói chẳng qua là túy tiên lầu trưởng quỹ, nhưng hắn nhưng là một cái có thể cùng siêu cấp tông môn phái tam thanh trưởng môn nói trưởng quỹ, có năng lượng tự nhiên không nhỏ. Nếu như Mạc Như Lâm cái hứa hẹn này là thật lòng nói, như vậy đối với Ngưu Huy Dương vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Tu chân giới người tu chân là đức hạnh gì, Ngưu Huy Dương còn là hiểu rõ một chút, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu đến tùy tiện tin tưởng một cái chỉ đã gặp mặt hai lần người tu chân cam kết. Nhưng bỏ mặc Mạc Như Lâm là thật lòng vẫn là giả vờ, hắn cái hứa hẹn này Ngưu Huy Dương vẫn là ghi nhớ, sau này nếu như mình tại tu chân giới thật gặp phải chuyện phiền phải gì, thử một lần cũng biết Mạc Như Lâm là chân tâm thật ý, vẫn là ở qua loa lấy lệ mình. Ngưu Huy Dương còn cười ha hả nói, hề hề, Mạc trưởng quỹ có lòng, phần ân tình này ta cũng ghi nhớ. Bất quá, ta là một cái đàng hoàng, không gây rắc rối người, hẳn sẽ không gặp phải để cho Mạc trưởng quỹ đều phải lên núi đao xuống biển lửa việc khó. Muốn đúng như nói như vậy, ngươi cũng sẽ không chạy đến người ta nước nở bờ, đem nước nở bờ náo loạn long trời lỡ đất. Nghe Ngưu Huy Dương lời này, không chỉ là Mạc trưởng quỹ cùng Thiên Vân Tông người nghĩ như vậy, liền liền Lưu Hiểu Mai mấy nữ, cũng biết liền biết cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó che cái miệng nhỏ nhắn ở một bên cười trộm. 60-70 vỏ thần tiên say quả thật không đủ dùng, Mạc trưởng quỹ chẳng qua là cười một tiếng, sau đó sẽ lần mặt dày nói, Ngưu trưởng lão, chỉ có 60-70 vỏ thần tiên say, căn bản cũng không đủ hả? Hê hê, Mạc trưởng quỹ mới vừa mới cho ta lớn như vậy một cái cam kết, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi khó xử, không đủ ta liền khổ cực điểm, thức đêm đuổi cho ngươi cất chế ra chính là, bất quá. Mạc Như Lâm chí trướng liền túy tiên lầu nhiều năm như vậy, đối với lòng người tính toán có thể là vô cùng lợi hại, Ngưu Huy Dương phía dưới lời còn chưa kịp nói, hắn cũng biết tiếp theo phải nói ý. Ngưu trưởng lão, ngươi đây chính là giúp ta một cái bận việc, ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi thua thiệt, như vậy, vô luận là ngươi cất giữ vẫn là mới cất chế ra thần tiên say, ta cũng lấy lần đầu tiên mua giá cả toàn bộ mua vào, còn như tông môn đưa tới những linh dược kia tài, toàn bộ đều lấy 70% giá cả kết toán, ngươi xem như vậy như thế nào? Ngưu Huy Dương trước một mực ôm gõ Mạc Như Lâm trúc giang ý tưởng, có thể Mạc Như Lâm tác phong lớn như vậy cách làm, ngược lại như vậy hắn có chút ngượng ngùng. Những linh dược kia tài cũng đều là từ các người tông môn điều tới, ngươi dùng thấp như vậy giá cả bán cho ta, hẳn không tốt hướng tông môn giao phó chứ. Hề hề, những thứ này đều là chuyện nhỏ, ta từ có biện pháp ứng đối. Mạc Như Lâm hề hề cười, một bộ đặc biệt tự tin vẻ mặt. Đối với người làm ăn một ít thủ đoạn, Ngưu Huy Dương vẫn là biết. Cộng thêm thấy Mạc Như Lâm bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn liền không đang tiếp tục nói cái vấn đề này. Gặp sự việc đã thương lượng xong, ở bên ngoài cũng không có náo nhiệt nhìn, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cùng mọi người chào hỏi một tiếng, trở về trong nhà đi nghỉ. Mới vừa trở lại trong phòng, Tạ Mẫn một cái đóng cửa phòng lại, nói, ta ngày hôm nay rốt cuộc chính mắt thấy được, cái gì gọi là bị người bán còn giúp trước đếm tiền, vậy ngu lao đầu thật là cười ngạo ta, khanh khách. Tiếu Di Bình một tay bị Tạ Mẫn cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, xuyệt, nhỏ tiếng một chút, cái này gian phòng hiệu quả cách âm mặc dù rất tốt, nhưng là người tu chân thính lực đều là rất lợi hại, coi chừng bị vậy Mạc trưởng quỹ nghe được. Nghĩ đến Mạc Như Lâm lão đầu kia, bị Ngưu Huy Dương đùa bỡn đoàn đoàn chuyển cũng không biết, những phụ nữ khác cũng không nhịn được cười duyên lên. Phùng Mai một bên cười duyên, vừa nói, vậy Mạc lão đầu cũng thật là thật ngu, cũng không biết hắn người ngu như vậy, vậy túy tiên lầu ở trên tay hắn, là làm sao kiên trì đến bây giờ cũng còn không khoa. Chương 1458, linh dược tài tới tay. Hê hê, không phải là người ta Mạc trưởng quỹ ngu, mà là chồng quá xấu xa, quá xảo quyệt. Lừa gạt người thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, vậy Mạc trưởng quỹ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Lưu Hiểu Mai cười duyên trả lời. Lưu Hiểu Mai nói, để cho những phụ nữ khác cũng nhớ lại, mình thường xuyên bị Mưu Huy Dương vậy người xấu lừa còn không biết sự việc tới, cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Sau đó, mấy nữ liền một bộ khổ đại cửu thâm vẻ mặt, bắt đầu lẫn nhau nói tới mình một ít bị Mưu Huy Dương lừa, sau chuyện này mới biết khiếu sự tới. Dĩ nhiên, mấy nữ đều là cái loại đó có thể nói ra trước mặt mọi người miệng chuyện mà nói, còn như cái loại đó rất đặc biệt riêng tư bị lừa gạt trải qua, mọi người đều là không hề không đề cập tới. Ngày hôm nay Mưu Huy Dương không chỉ có từ phái Tam Thanh lấy được, 199 trong mình trong không gian không có linh dược tài, còn hung hãn kiếm một số lớn, biết được vậy hơn 100 loại linh dược tài còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đưa tới nơi này, tâm tình cao hứng Mưu Huy Dương, dứt khoát cầm ra tự chế linh trà, ngâm một bình linh trà, ở trong sân cùng mọi người một bên thưởng thức trà vừa trò chuyện thiên. Vì vậy, đang cùng lưu ở trong viện Mạc Như Lâm, đoàn trưởng môn còn có mấy vị Thiên Vân Tông trưởng lão, khoái trá trò chuyện đâu. Mấy nữ ở trong phòng nói lặng lẽ nói lên án mình, ở bên ngoài nói chuyện trời đất Mưu Huy Dương dĩ nhiên là không biết. Mạc trưởng quỹ nếm thử một miếng trà sau đó, liền khen không dứt miệng, nói đây là hắn cùng đạo đức tốt nhất linh trà, tiếp chỉ một cái sức lực quấn Mưu Huy Dương, muốn mua loại này linh trà. Mưu Huy Dương lấy ra loại này linh trà, là loại tốt nhất kia, hắn cũng không có nhiều ít, cũng giữ lại mình uống người nhà uống, dĩ nhiên là sẽ không đi giao hàng. Lần trước đoàn trưởng môn bọn họ uống loại này linh trà sau đó, liền muốn từ Mưu Huy Dương nơi đó mua loại này linh trà, liền bị Mưu Huy Dương lấy loại này linh trà sản lượng quá thấp cự tuyệt, bây giờ gặp Mạc Như Lâm lại nói lên mua, đoàn trưởng môn bọn họ lập tức phụ họa khuyên dạy Mưu Huy Dương tới. Không phải Mưu Huy Dương không muốn bán, loại này cao cấp linh trà hắn là thật không nhiều, người trong nhà bây giờ uống đều là loại này linh trà, cộng thêm người thân bạn tốt đưa một ít, loại này cao cấp linh trà cũng chỉ đủ dùng mà thôi, thật không có dư thừa bán ra. Cuối cùng, Mưu Huy Dương là đang bị bọn họ quấn lấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đưa Mạc Như Lâm, đoàn trưởng môn cùng với Thiên Vân Tông đi theo tới trưởng lão, mỗi người một nhỏ đồng loại này linh trà, mới đưa mấy người cho đuổi. Phái Tam Thanh hiệu suất làm việc còn là rất cao, Mưu Huy Dương bọn họ một bình trà còn không có uống xong, vậy hơn 100 loại linh dược tài liền đưa đến. Đang tiếp thụ lúc này Mưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện chỉ mỗi mình liệt ra 199 loại linh dược tài một loại không thiếu, hơn nữa còn đều là hai phần. Những thứ này đưa tới linh trong dược liệu, những cái kia thông thường trên căn bản đều là liền dược liệu, bất quá bộ rễ miếng lá cũng bảo tồn đặc biệt nguyên vẹn, chỉ cần đem những dược liệu này trồng trọt đến không gian trong vườn thuốc, tưới lên không gian nước, hơn nữa trong không gian linh khí nồng nặc bồi bổ, Mưu Huy Dương liền có nắm chắc, để cho những thứ này đã khô cạn thông thường linh dược tài, toàn bộ đều sống lại. Nhất là vậy mấy chục loại chân quý linh dược tài, mỗi một loại đều dùng đặc thù cái hộp đựng, trong hộp linh dược tài trừ một ít có thể là bảo tồn thời gian quá lâu, hơi có chút thoát nước ra, còn lại nhìn như liền cùng mới vừa rồi moi ra lúc không quá lớn khác biệt. Thấy những thứ này chân quý linh dược bảo tồn như vậy hoàn hảo, Mưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, những thứ này chân quý linh dược tài hắn có 100% chắc chắn, mỗi một bụi cũng có thể trồng sống. Mưu Huy Dương vung tay lên, tất cả đưa tới linh dược tài liền đều bị thu vào trong không gian, bất quá, Mạc trưởng quỹ cùng với Thiên Vân Tông mọi người, cũng muốn đương nhiên cho rằng Mưu Huy Dương đem những linh dược này tài thu vào chiếc nhẫn chứa vật trong, vì vậy ở hắn đem tất cả linh dược tài thu, tất cả mọi người đều không có một tia kiểu khác vẻ mặt. Linh dược tài tới tay, Mưu Huy Dương cũng không nói thêm nữa, lập tức từ không gian rượu cất vào hầm trong cầm 60 vỏ thần tiên say đi ra, đối với Mạc Như Lâm nói, Mạc trưởng quỹ, ta tổng cộng rượu cũng chỉ có cái này 70 vỏ cất vào hầm thần tiên say, ta lưu 10 vỏ mình uống, ngươi cầm trước cái này 60 vỏ, còn dư lại ta tranh thủ tối nay toàn bộ cất chế ra, chiều mai ngươi tới nữa lấy đi. Đây chính là 60 vỏ thần tiên say à, có những rượu này, lần này là có thể thỏa mãn những cái kia tới rượu túy tiên lầu khách. Mạc trưởng quỹ nhìn xếp trên đất 60 vỏ thần tiên say, một gương mặt giả nua cũng sắp cười thành nếp nhăn cúc. Đem hài lòng Mạc trưởng quỹ đưa đi sau đó, Mưu Huy Dương liền đem bộ đồ trà thu vào. Đoàn trưởng môn cùng vậy mấy cái lưu lại uống trà trưởng lão, điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có, thấy vậy cùng Mưu Huy Dương khách sáo một câu, liền tất cả tìm mẹ ai về nhà lấy đi. Trở lại trong nhà, Mưu Huy Dương gặp Lưu Hiểu Mai mấy nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ, một bộ tức thẹn thùng vừa vui nhỏ hình dáng, ngồi chung một chỗ vừa nói lặng lẽ nói, nhưng không nhìn thấy con trai Đào Đào, cũng biết con trai đã ngủ. Mưu Huy Dương lập tức mặt tươi cười hỏi, bà xã, em cửa đứa nhỏ vui như vậy, đang nói gì lặng lẽ nói đâu, có thể không thể nói ra được, để cho chồng ta cũng vui mừng à, vui mừng à à. Mấy nữ tập thể cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt, rất ăn ý cùng kêu lên gắt giọng, đi sang một bên, những thứ này đều là con gái chúng ta nhà tư phòng nói, một mình ngươi người đàn ông cũng muốn nghe, thật là không biết thẹn thùng. Nhìn mấy vị vợ vậy chứa thẹn thùng mang sân nhỏ hình dáng, Mưu Huy Dương trong lòng lực hồng hoang nổ một cái liền bộc phát. Xoay người đóng kỹ cửa phòng, Mưu Huy Dương giống như một cái đói như sói vậy, hì hì cười hướng Lưu Hiểu Mai các nàng vậy nằm con cừu nhỏ nhào tới. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương đóng cửa sau đó, còn nghĩ cửa cho khóa trái, mấy nữ cũng biết hắn lại muốn liền cái loại đó không thẹn thùng không ngượng chuyện, lập tức cười duyên hướng về phía sau tránh đi. Chồng, bây giờ trời mới vừa tối, hơn nữa chúng ta cũng không có ăn cơm đây, ngươi bây giờ cũng không thể liền cái loại đó không thẹn thùng không ngượng sự việc. Ở tránh né đồng thời, Lưu Hiểu Mai nũng nịu nói, con ăn cái gì cơm à, có các người ăn là đủ rồi, hì hì. Mưu Huy Dương một vừa đuổi theo mấy nữ, một bên cười hát hát nói. Núp ở phía sau nhất Tiếu Di Bình nói, chồng, anh đáp ứng Mạc trưởng quỹ, tối nay cấp cho hắn chế thần tiên say, ngươi nếu là cùng lại không dừng lại, sau chuyện này ngươi có thể liền không có khí lực chế thần tiên say. Bà xã chị Bình, ngươi làm sao có thể nói láo đâu, kia lần không phải ta còn không có tận hứng, mấy người các ngươi liền bị ta dọn dẹp lớn tiếng cầu xin tha thứ, chỉ cần các người tối nay trước không cầu xin tha thứ, chính là lớn chiến đến ngày mai, ta cũng vẫn long tinh hổ mãnh, ra mặt dày, không biết thẹn thùng. Mưu Huy Dương đem các bà xã hờn dỗi coi thành tán dương, cười hát hát nói, ở tới tu chân giới trước, ta liền chế một nhóm thần tiên say cất vào hầm tại không gian rượu cất vào hầm trong, kia dùng tối nay hiện cất à. Nói tối nay ta giúp Mạc trưởng quỹ chế thần tiên say, vậy căn bản chính là không để cho Mạc trưởng quỹ lao đầu kia cảm thấy quá đau lòng, cố ý lừa gạt lao đầu kia chơi. Cho nên, ta tối nay có bó lớn thời gian, các bà xã, các người liền chớ nút, ngoan ngoan từ ông xã, để cho ông xã thật tốt thương yêu các người đi. Chương 1459, chuyện lý thú. Chồng, anh tên này bây giờ là càng ngày càng hư, lại không phải trước nói cho chúng ta, ngay cả chúng ta cũng cùng nhau bị gạt, các chị em, tối nay tuyệt không thể để cho bại hoại chồng được như ý. Lưu Hiểu Mai ở né tránh Mưu Huy Dương đồng thời, đối với những phụ nữ khác nói, nếu không chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, đem chồng cái này trùng lên óc người cho trói lại, như vậy hắn lại không thể khi dễ chúng ta. Tạ Mẫn gan lớn bằng trời để nghĩ đến. Mưu Huy Dương nghe xong cố ý khúc giải trừ Tạ Mẫn nói, hì hì cười nói, bé mất vợ, không nghĩ tới ngươi bây giờ hứng thú là càng ngày càng kỳ lạ, lại nói lên để cho chị em của ngươi cửa cùng chồng chơi với nhau trói như thế kích thích trò chơi. Hừ. Mưu Huy Dương lời này để cho nam nữ vừa mới tới vô cùng ngượng ngùng, cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn kiểu hừ một tiếng. Các chị em, chồng cái này chân thực thật xấu, lại muốn cùng mọi người chơi như vậy biến thái. Mọi người cùng nhau tiến lên. Đem tên bại hoại này chồng đánh ngã, sau đó đem hắn trói lại, chúng ta thật tốt để cho hắn thể nghiệm một chút trói là tư vị gì. Lưu Hiểu Mai hừ một tiếng sau đó, đáp lời hơn mấy nữ nói. Lưu Hiểu Mai cái này tránh cung nương nương vung cánh tay hô lên, những phụ nữ khác rối rít hưởng ứng, đều không ở tránh né, toàn bộ hướng Mưu Huy Dương vào tới. Những người này nhưng mà vợ hắn thân yêu, Mưu Huy Dương cũng không dám dùng sức phản kháng, nếu không vô luận đem vị kia vợ vậy trắng đoán có thể bóp ra nước ra thịt làm hư, hắn cũng phải đau lòng chết. Thấy mấy vai nữ một dậy hướng mình nào tới, Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là khắp nơi né tránh, không để cho mấy nữ tướng mình bắt. Mấy nữ bây giờ đều có mà chúc cơ hậu kỳ tu vi, coi như bây giờ là vợ chồng ở giữa chơi đùa gợi cảm chuyện, không có dùng chân nguyên, nhưng bọn hắn thân thủ so với trước kia có thể bén nhẹ nhiều. Cái này gian phòng chỉ có lớn như vậy, Mưu Huy Dương biết nếu là mình không phản kháng, chẳng qua là một vị né tránh, cuối cùng nhất định sẽ bị mấy nữ bắt lại, mình nếu như bị mấy vị vợ đánh ngã bó lên. Tuyệt đối sẽ bị các bà xã dọn dẹp không muốn không muốn. Đột nhiên, Mưu Huy Dương khỏe miệng hướng lên nổng lên, lộ ra lau một cái nụ cười tà ác. Các bà xã, đây chính là các người đừng ta ra tuyệt chiêu, cũng đừng trách ta ha ha. Vừa nói, Mưu Huy Dương không có ở đây tránh né, ngược lại đón cách mình gần nhất Tạ Mẫn chạy tới. Ha ha, chồng tự động đưa tới cửa, các chị em nhanh lên một chút vây lại. Thấy Mưu Huy Dương không nhiều lắm, ngược lại hướng về phía tự chạy tới, nghĩ đến một hồi thu thập Mưu Huy Dương cảnh tượng. Tạ Mẫn hưng phấn không nhịn được cười khanh khách. Từ tu chân sau đó, mấy nữ thể chất tăng mạnh không ít, thân thể vác hàn năng lực so với trước kia tăng cường rất nhiều, coi như là ở ngày đông xuyên một kiện đơn bạc quần áo, cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Người phụ nữ đều là thích đẹp, phát hiện mình không sợ lạnh liền sau đó, mấy nữ bây giờ nơi nào còn nguyện ý đem mình cho khỏa giống như bánh trưng tựa như, là làm sao đẹp làm sao giả trang mặc. Đâm. Ngay tại Tạ Mẫn dự định ôm lấy Mưu Huy Dương lúc này, một tiếng quần áo bể đâm thanh vang lên. Theo đâm tiếng vang lên, Tạ Mẫn cảm giác được mình trên người có chút lạnh cả người, túi đầu vừa thấy, phát hiện trên người mình áo đầm đã bị Mưu Huy Dương xé rách một bước, một cái màu đỏ chạm giống nịt vũ cùng một mảng lớn tựa như sữa bò vậy ra thịt trắng nõn, phơi bày ở trong không khí. Chồng, anh cái này đồ lưu manh, lại dám xé em quần áo, em liều mạng với anh. Dù sao toàn thân cao thấp, nên nhìn không dám nhìn cũng sớm bị Mưu Huy Dương nhìn xong, sờ lần, quần áo bị xé rách sau đó, Tạ Mẫn cũng không giống nữ sinh nhỏ vậy, thẹn thùng lớn tiếng thét lên đem tả tơi quần áo liên hệ đi đem trần lộ ra ngoài địa phương cho che, ngược lại lớn thanh kêu, dương nanh múa vướt hướng Mưu Huy Dương nào tới. Mưu Huy Dương cái này không biết xấu hổ cách làm, lập tức đưa tới những thứ khác công phẫn, mấy nữ trong miệng hờn rồi, muốn Mưu Huy Dương vì đi lên. Đâm, đâm. Nhất thời, ở quần áo bị xé rách lúc đâm thanh không ngừng vang lên đồng thời, một mảnh mảnh màu sắc khác nhau vải vóc cũng thỉnh thoảng hướng không trung bay đi. Ở mấy nữ kêu lên cùng tiếng hờn dỗi trong, Mưu Huy Dương khách hàng khống chế mấy nữ tránh né đường đi, đem bọn họ hướng trong phòng ngủ ép tới. Đến khi mấy nữ tất cả đều vào phòng lúc này, Mưu Huy Dương động tác đột nhiên tăng nhanh, chốc lát ở giữa, mấy nữ trên mình liền lại cũng không có một khối bố trí mảnh. Mấy nữ cùng Mưu Huy Dương tuy nói cũng coi là vợ chồng lâu năm, nhưng chỉ như vậy không phiến lũ đứng ở nơi đó, bị Mưu Huy Dương vậy tràn đầy mắt nhìn, mấy nữ cũng tất cả đều bị mắc cỡ mặt đẹp thẹn thùng đỏ bừng. Các bà xã, vận động nóng người làm xong, bây giờ là chúng ta hưởng thụ vậy tuyệt vời thời khắc thời gian. Vừa nói, Mưu Huy Dương liền lãng cười một tiếng, ở một giây đồng hồ trong thời gian, đem trên người mình trở ngại vật toàn bộ loại trừ, hướng trong mấy nữ nhào tới. Nhất thời, xuân sắc tràn đầy trong phòng ngủ mỗi một xó xỉnh, mấy nữ sợ hãi kêu cùng tiếng hờn dỗi, cũng rất nhanh biến thành hưng phấn, vui thích xuyên thanh. Ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Mưu Huy Dương là một chút qua gì đó độ hậu di chứng, ngược lại thần thanh khí sảng. Hắn nhìn xem trong ngủ say mấy nữ trên mặt vậy mệt mỏi trong mang thỏa mãn nụ cười mặt đẹp, cảm thấy rất là tự hào. Tối hôm qua mấy nữ mệt quá sức, Nưu Huy Dương không có thức tỉnh các nàng, rón rén đứng dậy, đem mình người vệ sinh thu thập sạch sẽ sau đó, liền vì mấy nữ chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Hôm nay là quyết tái cuộc sống, điểm tâm sau đó, Nưu Huy Dương mang vợ con trai, cùng Thiên Vân Tông người cùng nhau hướng cỡ trung tông môn đấu trường sân đi tới. Vừa mới tới đấu trường bên ngoài, mọi người liền bị trước mắt người ta tấp nập cảnh tượng cho chấn động kinh động. Hoa, ngày hôm nay làm sao nhiều người như vậy hả? Nhìn đấu trường rậm rạp chẳng chịt đầu người, Lưu Hiểu Mai không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ngưu phu nhân, hôm nay là chúng ta trung hình tông môn xếp hạng thi đấu, cuối cùng một trận thi đấu, cái này trận thi đấu hoàn liền sau đó, không chỉ có đem sinh ra người hạng nhất, tất cả cơ trung tông môn hạng cũng đem cuối cùng chắc chắn, đến xem người tự nhiên so với trước kia thi đấu lúc nhiều người. Đoàn trưởng môn cười giải thích. Đoàn trưởng môn vừa mới nói xong, Lữ Tư Đạt liền cướp lời nói, chủ yếu nhất là, chúng ta cái này không bị mọi người coi trọng Thiên Vân Tông, lại ra Mưu trưởng lão cái con này từ thứ nhất trận liền chưa từng bại, lấy toàn thắng chiến tích tiến vào hạng nhất tranh đoạt thi đấu, đen tỏa sáng ngựa đen, cho nên, mọi người cũng muốn tới chiêm ngưỡng một chút Mưu trưởng lão phong thái. Bằng. Lữ Tư Đạt lời thật chưa nói hết, sau hót của hắn muỗng liền bị đánh một cái. Chiêm ngưỡng cái đầu ngươi, biết giá từ là hình dung người nào sao? Không hiểu liền đừng loạn dùng hình dung từ. Trung Nghị Tuấn ở Lữ Tư Đạt trên nót vỗ một cái tát sau đó, dạy dỗ. Lữ Tư Đạt ngượng ngùng nháo đầu, cười hát hát nói, tạm thời quá mức cao hứng, không chú ý tới chiêm ngưỡng cái từ này bây giờ phần lớn đều là dùng ở người mất trên người. Thằng nhóc ngươi biết còn nói, có phải hay không tìm đánh à? Gặp Lữ Tư Đạt còn miệng vô giả lan, Trung Nghị Tuấn bàn tay lại giơ lên. Chương 1460, ẩn nút nguy cơ. Đoàn người đi tới Thiên Vân Tông ở đấu trường chỗ nghỉ của, chung quanh những cái kia trước kia xem thường Thiên Vân Tông môn phái lĩnh đội hoặc là trưởng môn, thấy Thiên Vân Tông người tới, lúc này đều rối rít đứng dậy mặt tươi cười cùng đoàn trưởng môn chào hỏi. Ngày hôm nay thứ nhất trận là tranh đoạt hạng 3 thi đấu, tranh đoạt hạng nhất thi đấu, đem ở tranh đoạt hạng 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mới sẽ bắt đầu. Thấy trưởng môn và quảng đời cuối cùng đều bị chung quanh môn phái người ngăn cản, Thiên Vân Tông đệ tử liền tự giác đi chỗ nghỉ ngơi. Đến chỗ nghỉ ngơi sau khi ngồi xuống, nhìn phía xa những cái kia mặt tươi cười cùng trưởng môn cùng với tất cả trưởng lão, trò chuyện cao hứng vô cùng người, đại đa số đệ tử trẻ tuổi, trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Thấy trước kia những cái kia xem thường mình môn phái tông môn các cao tầng, bây giờ mặt đầy nụ cười cùng mình tông môn trưởng môn và các trưởng lão trò chuyện, một bộ lấy lòng nịnh bợ hình dáng, tuyệt đại đa số đệ tử trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào vẻ mặt. Cùng những đệ tử kia bất đồng, chính là Trung Nghị Tuấn năm vị dự thi đệ tử trẻ tuổi. Nghĩ đến bọn họ ở vòng thứ nhất bị quét xuống sau đó, chung quanh những tông môn kia người ánh mắt khinh thường, còn có đối với bọn họ vậy vô tình châm trọng, bây giờ thấy những cái kia mặt tươi cười cùng trưởng môn cơ hội các trưởng lao trò chuyện thật vui người mặt mũi, năm người đều lộ ra một bộ chán ghét thân xác. Lữ Tư Đạt lại là gương mặt kéo cùng lừa mặt tựa như, dùng khinh bị giọng đáp lời hắn mấy người nói, mới vừa lúc tới, những con chó kia ngày còn đối với chúng ta Thiên Vân Tông người châm trọng, bây giờ gặp chúng ta Thiên Vân Tông xếp hạng thi đấu xong, nhất định sẽ lấy được háo danh lần, cộng thêm lại chúng ta Thiên Vân Tông sau này có mưu trưởng lão cái này thật cao tay trấn giữ, những người này liền tiên nghiêm mặt qua để lấy lòng lính hót, thật là một đám thế lợi cỏ đầu tường. Lữ Tư Đạt lúc nói lời này thanh âm rất lớn, tốt ở ngày thứ nhất lúc này Mưu Huy Dương ngay tại Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi, bố trí một cái thanh âm bên ngoài có thể truyền vào, mà Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi thanh âm lại không thể truyền đi một hạng nặc âm trận bản, nếu không, Lữ Tư Đạt nói để cho chung quanh những người đó nghe được, còn không biết sẽ là một cái dạng gì cục diện khó xử đây. Thấy mấy vị khác dự thi đệ tử, cũng là một bộ tràn đầy đồng cảm vẻ mặt, Mưu Huy Dương cười một tiếng hỏi, có phải hay không vẫn còn ở làm trước bọn họ rêu cợt các ngươi chuyện không vui à? Đúng vậy, Mưu trưởng lão ngươi cũng nhìn thấy, lúc mới tới chung quanh những tông môn này người, là dạng gì mặt mũi, mà bây giờ thấy chúng ta tông môn lần này xếp hạng trong cuộc so tài nhất định sẽ lấy được tốt hạng, chúng ta tông môn lại đem cuộc khởi, những người này bây giờ liền bắt đầu lấy lòng định hót trưởng môn bọn họ, tìm Mưu trưởng lão, ngươi nói loại thế lực này tiểu nhân có phải hay không rất làm người ta ghét? Hê hê! Mấy người các ngươi đứa nhỏ mặc dù một mực sống ở tu chân giới, có thể trước nhất định là một mực ở tông môn tu luyện, rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại hoặc là lịch luyện. Mưu Huy Dương cười ha hả sau khi nói xong lời này, không chờ bọn họ trả lời, lại nói tiếp, tu chân giới cho tới nay tuân theo chính là mạnh tích chứ yếu mất luận dừng, mình không có thực lực, dĩ nhiên sẽ bị người xem thường. Cho nên, các người những thứ này đứa nhỏ, muốn người khác để mắt ngươi, liền nhất định phải đem mình thực lực mau sớm tăng lên. Nếu không ngươi chỉ là một người khác tùy tiện là có thể bóc chết, còn kiến hôi tồn tại, người khác dựa vào cái gì để mắt ngươi. Nhất là lần này tông môn xếp hạng thi đấu sau đó, Thiên Vân Tông nhất định sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, có thể tài bạch động lòng người, đến lúc đó nhất định sẽ có một ít bị bệnh đau mắt tham lam người hoặc là tông môn, hoặc sáng hoặc tối cướp đoạt các người lấy được tài nguyên. Nếu như các người không có bảo vệ những tài nguyên kia năng lực, đến lúc đó Thiên Vân Tông đều có thể sẽ vì vậy mà diệt vong. Phúc xào dưới yên có hoàn chứng, Thiên Vân Tông nếu như bị người khác tiêu diệt, các ngươi mạng nhỏ còn có thể giữ được. Thiên Vân Tông những đệ tử trẻ tuổi này, chỉ có thấy được trước kia một mực bị người khi dễ tông môn, lần này xếp hạng thi đấu sau đó, lại có quật khởi lần nữa hy vọng, những thứ này đệ tử trẻ tuổi trừ cao hứng, lại có bao nhiêu người có thể nghĩ đến tông môn sắp tới đem quật khởi biểu tượng phía sau, còn ẩn tàng như thế một đạo nhất khổ sở sống chết cửa ải khó. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Thiên Vân Tông những cái kia mới vừa rồi còn mặt đầy cao hứng sức lực đệ tử trẻ tuổi, trên mặt nhất thời đều lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Không thể nào, cái này xếp hạng thi đấu cũng đều là lại những cái kia siêu cấp tông môn chủ trì, những cái kia cấp đoạt tư nguyên người sẽ không sợ bị siêu cấp người tông môn đuổi giết. Một vị chỉ có 15-16 tuổi, nhưng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ tiểu đệ tử, nghe xong, sắc mặt có chút tái nhợt nói. 15-16 tuổi là có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Vậy tiểu đệ tử cũng coi là một cái không thể có nhiều tu chân thiên tài. Mưu Huy Dương nghe được vậy đứa nhỏ nói, cũng biết hắn trước kia khẳng định một mực bị tông môn tuyết cất giấu, ở trong tông môn tu luyện, chưa từng đi ra bên ngoài lịch luyện qua, tâm tư thanh thuần, không biết lòng người hiểm ác tay mơ. Viên sư đệ, ngươi trước kia một mực ở tông môn tu luyện, chưa từng gặp những thứ này, sau này sư huynh sẽ mang ngươi đến tu chân giới đi lịch luyện, đến lúc đó ngươi cũng biết tu chân giới có bao nhiêu hiểm ác. Một vị trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp đệ tử cũ nghe xong, đối với vậy thiên tài nhỏ nói. Trung Nghị Tuấn nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, liền không nói gì nữa, mà là mặt đầy nghiêm nghị thần sắc, túi đầu trầm tư trước. Tốt một hồi sau đó, Trung Nghị Tuấn mới đúng Mưu Huy Dương nói, Mưu trưởng lão, trước kia chúng ta trong tông môn, rất nhiều đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp, hẳn đánh vào kim đan kỳ đệ tử, bởi vì tông môn tài nguyên tu luyện chưa đủ không thể cho mọi người cung cấp kết kim đan, mới đưa đến trong tông môn rất nhiều đệ tử cũng một mực dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ. Lần này tông môn xếp hạng thi đấu, chúng ta tông môn hạng ít nhất có thể đứng vào trước năm, lần này chúng ta nhất định có thể chia được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Mà những tư nguyên này, trừ có một bộ phận là tài nguyên phong phú lãnh địa bên ngoài, những thứ khác đều là một ít tu luyện cần linh dược tài hoặc là những thứ khác vật thật. Mưu trưởng lão ngươi mới vừa nói vậy vấn đề, ta muốn trưởng môn bọn họ khẳng định cũng đã sớm cân nhắc đến, bởi vì coi như là tranh tài kết thúc, chỉ cần dự thi tông môn không có rời đi nơi này, phái Tam Thanh còn sẽ bảo hộ ở lại chỗ này môn phái một đoạn thời gian. Cho nên, ta phỏng đoán khi lấy được tài nguyên tu luyện sau đó, vì có thể an toàn đem tông môn lấy được tài nguyên hộ tống hồi tông môn, trưởng môn nhất định sẽ ở thời gian đầu tiên, cầm ra hàng loạt tài nguyên mời trưởng lão ngài hỗ trợ luyện chế kết kim đan. Có kết kim đan, chúng ta những thứ này cùng đi chúc cơ hậu kỳ đỉnh cấp đệ tử, hẳn sẽ phần lớn đệ tử cũng có thể đột phá đến kim đan kỳ. Đến khi chúng ta những thứ này tới trúc cơ kỳ đệ tử cũng đột phá đến kim đan kỳ, tông môn thực lực đại tăng, sau đó mới sẽ rời đi phái Tam Thanh. Đến lúc đó, nếu quả thật không người nào dám tới cướp đoạt tông môn tài nguyên, chúng ta những người này cũng không phải là không có loạn một thứ hèn nhát, đến lúc đó coi như là không đụng nổi, tự bạo kim đan cũng phải kéo những người đó lấy mạng đổi mạng, trừ phi chúng ta Thiên Vân Tông người chết hết, nếu không cho dù là một cây linh dược, bọn họ cũng tuyệt đối không thể nào từ chúng ta Thiên Vân Tông trong tay của người cướp đi. Chương 1461, ẩn nút nguy cơ, 2. Nghe Trung Nghị Tuấn vậy quyết nhiên nói sau đó, những cái kia mới vừa rồi còn mặt đầy kinh hãi đệ tử trẻ tuổi, trên mặt toàn đều lộ ra thần sắc kiên định. Ngưu trưởng lão, nếu quả thật phát sinh ngài mới vừa nói tình huống, chúng ta nhất định sẽ giống như Trung sư huynh nói như vậy, dùng mình sinh mạng bảo vệ chúng ta tông môn lấy được tư nguyên. Đúng vậy, thật vất vả lấy được đầy đủ tài nguyên tu luyện dùng, bọn họ nếu là dám tới cướp, chúng ta liền dám cùng bọn họ liều mạng. Không sai, lấy thất bại sau giống như chó vậy còn sống bị người khi dễ, còn không bằng kéo một tên địch lấy mạng đổi mạng thông khoái. Hừ, chính là bởi vì trước kia tông môn một mực bị phái Thanh Huyền chèn ép, những con chó kia ngày kiểu nịnh hót cửa vì không đắc tội phái Thanh Huyền, đều không đem tài nguyên tu luyện bán cho chúng ta tông môn, ta chính là bởi vì không có kết kim đan, mới ở trúc cơ hậu kỳ dừng lại dòng dã 10 năm, cũng không có đột phá đến kim đan kỳ. Lần này nếu như ta thật đột phá đến kim đan kỳ, có người dám can đảm để cướp đoạt chúng ta lấy được tài nguyên, bố nếu như không đánh lại bọn họ, đến lúc đó nhất định ôm kẻ địch vui đùa một chút tự bạo, ta xem những con chó kia ngày thân thể là không phải so vẫn thiết còn cứng rắn, tự bạo cũng nổ không chết bọn họ. Thấy đồng môn các sư huynh sư đệ, cũng kiên định bảo vệ tông môn lợi ích, Trung Nghị Tuấn cao hứng vô cùng. Trung Nghị Tuấn đột nhiên cười nói, các sư huynh sư đệ, các người cũng đừng bi quan như thế, chúng ta tông môn bây giờ còn có Mưu trưởng lão vị này đại cao thủ trấn giữ. Coi như là có người muốn đánh cướp đoạt chúng ta tông môn tư nguyên chủ ý, vậy cũng phải trước đó cân nhắc một chút, mình có thể hay không ở Mưu trưởng lao thủ hạ còn sống. Cho nên, ta phỏng đoán, có Mưu trưởng lao trấn giữ, cái này xảy ra chuyện có khả năng cơ hồ là số 0. Mới vừa rồi còn một bộ bi hùng thần sắc Thiên Vân Tông đệ tử, cũng cười ha hả nói, đúng vậy, chúng ta làm sao đem Mưu trưởng lão quên mất đâu, có Mưu trưởng lao ở đây, coi như tới nhiều người hơn nữa, Mưu trưởng lão một kiếm liền đem bọn họ cho đoàn diệt. Ha ha! Thấy Thiên Vân Tông chúng đệ tử đối với chồng mình như thế tín nhiệm, ngồi ở Mưu Huy Dương bên người mấy nữ trong lòng cũng tốt vô cùng hưng cùng tự hào. Chồng, bây giờ Thiên Vân Tông các đệ tử, đều đưa ngươi làm bọn họ nhất núi rửa cường đại cùng cứu tinh, cái này cùng trước ngươi ý tưởng nhưng mà hoàn toàn bất đồng, bây giờ, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút áp lực núi lớn à? Lưu Hiểu Mai tựa đầu đến gần Mưu Huy Dương, thổ khí như là nói. Mưu Huy Dương cũng không nghĩ tới. Bây giờ Thiên Vân Tông các đệ tử lại đem mình coi thành bọn họ thần bảo hộ, cái này cùng hắn trước chỉ muốn mượn xếp hạng thi đấu cơ hội này, từ Thiên Vân Tông lấy được tài nguyên trong, được lợi một khoản mình không có tài nguyên tu luyện, sau đó liền cùng Thiên Vân Tông mỗi người một ngã ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Ai, ta đặc biệt liền chỉ là muốn cho các người Thiên Vân Tông đánh một lần công, kiếm lấy điểm phí khổ cực mà thôi, bây giờ làm sao làm thành lão tử là được các người Thiên Vân Tông bảo mẫu tựa như à, như vậy bố không phải thua thiệt đã chết rồi sao? Ngưu Huy Dương cười khổ nghĩ đến. Ngưu Huy Dương rất thối rắm, rất tự luyến đối với Lưu Hiểu Mai nhẹ giọng nói, ai, đây chính là chồng em quá đẹp trai, năng lực quá lớn mang tới tác dụng phụ à, trước kia là vợ ngươi cửa những thứ này đại mỹ nữ bị ta bề ngoài đẹp trai cho chính phủ, rồi rít phấn đấu quên mình hướng ta nhào tới, bây giờ lại bởi vì chồng em quá lợi hại, Thiên Vân Tông những thứ này đứa nhỏ lại muốn sống muốn chết đem ta coi thành bọn họ thần bảo hộ, ai, ta tại sao phải như thế ưu tú đâu, thật là làm cho người phiền à. Lưu Hiểu Mai cho Mưu Huy Dương một cái thật to vệ sinh mắt, sảng giọng, mèo khen mèo dài đuôi, không biết xấu hổ. Mưu Huy Dương nghe xong, đắc ý cười hắc hắc nói, bà xã, em bây giờ làm sao cũng không nói lời thật thực, học sẽ nói láo liền à. Lưu Hiểu Mai bất mãn ở Mưu Huy Dương eo của nhéo một cái, ta nói tất cả đều là nói thật, nơi nào nói dối. Hi hi một còn nói không có nói láo, chồng em có lợi hại hay không, các người chị em gái năm tối hôm qua mới lanh giáo qua, ngươi bây giờ lại nói ta mèo khen mèo dài đuôi. Cái này không phải nói láo là cái gì? Ngưu Huy Dương không biết xấu hổ cười hát hát nói. Hừ, không để ý tới ngươi cái này đổ lưu manh. Lưu Hiểu Mai mặt đẹp đỏ bừng, sân mắng một tiếng, liền quay đầu lại cùng Tiếu Di Bình mấy nữ nói chuyện, không có ở đây để ý tới Ngưu Huy Dương. Gặp vợ không để ý tới mình, Ngưu Huy Dương mới đúng Trung Nghị Tuấn bọn họ nói, ta cũng không có các người nói như vậy lợi hại, cũng không lớn như vậy năng lực, chỉ bằng một người, liền đem Thiên Vân Tông sắp đến kiếp nạn cho hóa giải. Nếu như ta nói loại tình huống đó thật xảy ra, bao vây Thiên Vân Tông vẫn phải là dựa vào các người mới được. Ngưu trưởng lão, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho một mình ngươi chiến đấu, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ ở ngươi dưới sự hướng dẫn, cùng xâm phạm đất liều mạng, đem bọn họ đánh sau này chỉ cần nhớ tới chúng ta Thiên Vân Tông người, liền biết sợ cả người run rẩy. Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi cửa, nhìn nhau một cái, sau đó cùng kêu lên nói. Phải, đây là nhất định phải đem mình cột vào Thiên Vân Tông cái thuyền tồi tệ này lên A. Chỉ bất quá, Ngưu Huy Dương trước thì có nghĩ tới, đem Thiên Vân Tông nâng đỡ thành mình tại tu chân giới thế lực, nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, ngược lại không phải là một cái nhân cơ hội thu phục Thiên Vân Tông lòng người cơ hội. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương cố ý làm ra một bộ không thể làm gì vẻ mặt, nói, không nghĩ tới ta lại bị các người những thứ này đứa nhỏ cho tính toán một chút, được rồi, nếu quả thật bất hạnh xảy ra loại chuyện đó, chỉ cần các người Thiên Vân Tông đệ tử trên dưới một lòng, không thối lui, không nhận thua, ta liền dẫn mọi người, đem những cái kia dám can đảm để cướp đoạt các người tư nguyên kẻ địch, giết tới sợ hãi mới ngưng. À, Ngưu trưởng lão đáp ứng giúp chúng ta, lần này chính là nhiều người hơn nữa tới cướp tài nguyên của chúng ta, cũng đều đem chỉ có tới chớ không có về. Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi, sớm đã đem Ngưu Huy Dương cái đó thành chiến đấu luôn thắng thần bảo vệ, nghe được Ngưu Huy Dương chính miệng đáp ứng, lập tức hoan hô lên. Thiên Vân Tông chỗ nghỉ ngơi chung quanh người của những tông môn khác, thấy Thiên Vân Tông đệ tử trẻ tuổi, đột nhiên mặt đầy vui mừng lại nhảy lại kêu, có thể bọn họ lại không nghe được Thiên Vân Tông đệ tử ở tên gì, còn lấy vì Thiên Vân Tông những đệ tử trẻ tuổi kia, đột nhiên bây giờ chia tay thất tâm phong đây. Ngay tại Thiên Vân Tông các đệ tử hoan hô lúc này tranh đoạt hạng 3 thi đấu đã bắt đầu. Lần này tranh đoạt hạng 3 hai vị tuyển thủ dự thi, cũng không có xuất hiện ở rằng mọi người dự liệu, là thua ở Ngưu Huy Dương cao thủ Hạ Vô Cực cung đệ tử thân báo, cùng thua ở Si Thần Phong thủ Hạ Hỗn Nguyên Tông đệ tử Diệp Tiểu Long, hai người tranh đoạt người hạng 3 hạng. Hai người đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, vậy Hỗn Nguyên Tông Diệp Tiểu Long thực chiến kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, cái này một tràng tranh đoạt chiến, hẳn vô cùng đặc sắc, vừa có thể thấy một tràng đặc sắc so tài, dưới đài ăn dưa những người tu chân trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Vậy Hỗn Nguyên Tông Diệp Tiểu Long mặc dù không yếu, nhưng Vô Cực cung thân báo so với Diệp Tiểu Long cường thượng như vậy một chút, đi qua một phen kịch liệt chém giết sau đó, thân báo cuối cùng hiểm hiểm thắng được, đoạt được hạng 3. Chương 1462, quyết chiến. Vậy Hỗn Nguyên Tông Diệp Tiểu Long mặc dù không yếu, nhưng Vô Cực cung thân báo so với Diệp Tiểu Long cường thượng như vậy một chút, đi qua một phen kịch liệt chém giết sau đó, thân báo cuối cùng hiểm hiểm thắng được, đoạt được hạng 3. Tranh đoạt đệ nhất hạng nhất tranh đoạt thi đấu, cũng không có giống như trước kia vậy thả buổi chiều tiến hành, mà là ở hạng 3 tranh đoạt tranh tài kết thúc 10 phút sau đó, lập tức lại bắt đầu. Làm Ngưu Huy Dương cùng Hạo Nhiên Tông Si Thần Phong ra sân sau đó, trọng tài cũng không có lập tức tuyên bố bắt đầu tranh tài, mà là vô cùng cái xúi dục tính hướng về phía dưới đài ăn dưa những người tu chân, giống to, cái này một chàng hạng nhất cuộc so tài tuyển thủ, một vị là đột nhiên nô ra đen tỏa sáng, qua năm cửa ải chém 6 tướng, chưa bao giờ bại một lần trực tiếp giết vào quyết tái ngựa đen, Thiên Vân Tông Ngưu Huy Dương. Một vị khác là lớn nhà cũng hết sức quen thuộc, thượng giới cơ trung tông môn xếp hạng cuộc so tài hạng nhất, đến từ Hạo Nhiên Tông Si Thần Phong. Dĩ nhiên không cần ta nói, mọi người cũng biết Si Thần Phong cũng là lấy toàn thắng chiến tích, lên cấp đến tranh đoạt hạng nhất quyết tái. Là Ngưu Huy Dương cái con này chưa từng bại một lần ngựa đen, đem Si Thần Phong cái này thượng giới xếp hạng cuộc so tài hạng nhất chém xuống ngựa, đoạt được năm nay xếp hạng cuộc so tài người hạng nhất, vẫn là thượng giới hạng nhất Si Thần Phong, đánh bại Ngưu Huy Dương cái con này chưa từng thua trận ngựa đen. Vệ miện thành công tiếp tục thiền liên hạng nhất đâu. Cái này ta cũng cùng mọi người vậy không biết, chỉ có thể cùng. Si Thần Phong lên đài sau đó, ở trọng tài phát biểu diễn lúc nói, hắn liền xem hướng đối thủ của mình, cái này kêu Ngưu Huy Dương người, lần này cơ trung tông môn xếp hạng thi đấu trên, có thể nói là xuất tấn ngọn gió. Mỗi lần Ngưu Huy Dương tranh tài xong sau đó, ở cơ trung tông môn xếp hạng thi đấu bên này xem tranh tài người, cũng biết hứng thú bừng bừng nghị luận, nhất là có chút si mê nữ. Đang nghị luận Huy Dương lúc này hai con mắt trong toàn đều tràn đầy hình trái tim đốm sáng nhỏ, xem vậy nhỏ hình dáng thật hận không thể lập tức nhớ nhung trong lòng mới phải. Liên liên trở lại tông môn sau đó, Si Thần Phong cũng còn có thể nghe được bên trong tông môn những cái kia trẻ tuổi sư đệ các sư muội nghị luận trước mắt Ngưu Huy Dương. Cái này nhìn như cũng không phải rất lợi hại dáng vẻ, mặc dù dáng dấp cũng còn thấy đã qua, có thể lại không có ta dáng dấp đẹp trai, làm sao biết như vậy bị những hoa kia si nữ yêu thích đâu. Si Thần Phong liền không nghĩ ra, mình dáng dấp lại đẹp trai, tu vi cũng cao, vẫn là thượng giới cỡ trung tông môn xếp hạng cuộc so tài hạng nhất, làm sao liền không Ngưu Huy Dương tên này như vậy chiêu người phụ nữ thích đây. Thấy Ngưu Huy Dương lên thái hậu, trên mặt một mực treo nhàn nhạt, nhưng tràn đầy nụ cười tự tin, Si Thần Phong trong lòng cũng rất không thoải mái, hừ, kêu thằng nhóc ngươi đựng, một hồi bắt đầu tranh tài sau đó, ta nhất định phải đem ngươi vậy tấm làm cho người ta chán ghét, câu, dẫn phụ nữ tiểu bạch, mặt cho hủy khuôn mặt, cứ như vậy xem ngươi sau này dựa vào cái gì đi câu, dẫn những hoa kia xí nữ. Nếu như Mưu Huy Dương biết đọc ý nghĩ, lại vừa vặn đọc đến Si Thần Phong cái ý nghĩ này nói, hắn ở trong tranh tài, tuyệt đối sẽ giành trước đem Si Thần Phong vậy tấm so với mình còn đẹp trai hơn tức giận mặt, trước cho đánh cho thành giấy vẽ nói sau. Đây là dưới đài có người lớn tiếng nói, trọng tài, chúng ta là đến xem so tài, cũng không phải là tới nghe ngươi diễn thuyết, ngươi liền đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian để cho bọn họ bắt đầu đi. Không sai, ngươi cũng không phải là đại mỹ nữ, coi như là ngươi nói ra tách ra hoa sen tới, cũng không có ai thích ngươi, nếu là ngươi nói nhảm nữa, trễ mãi chúng ta xem thi đấu, chọc giận chúng ta liền đi lên đem ngươi tròng vàng đánh bể. Trong đám người có người trực tiếp hét, gặp mình một phen sau đó. Dưới đài người xem tâm trạng bị mình thành công phiến động, từng cái cấp bách không thể đợi yêu cầu thi đấu lập tức bắt đầu, thậm chí có người vậy nóng nảy bạo cũng uy hiếp tự mình làm. Hề hề. Nghe xuống phía dưới người xem uy hiếp mình tiếng gào, trọng tài lúng túng cười hai tiếng, lập tức tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Xem ra ta người trọng tài này, thật không có hai vị tuyển thủ dự thi được hoan nghênh. Được rồi, vì giữ được ta tròng vàng, phía dưới ta tuyên bố, hạng nhất tranh đoạt thi đấu, hiện tại bắt đầu. Trọng tài tuyên bố bắt đầu sau đó. Si Thần Phong cũng không có lập tức hướng Mưu Huy Dương phát động công kích, mà là dựa theo thông lệ hai tay ôm quyền, đối với Mưu Huy Dương nói, Hạo Nhiên Tông Si Thần Phong, xin chỉ giáo. Gặp đối phương ôm quyền, thông báo hắn môn phái cùng mình tên họ, Mưu Huy Dương cũng liền ôm quyền, khách khí nói, Thiên Vân Tông, Mưu Huy Dương, ta thân thể này đơn bạc, một hồi xin Si Huynh hạ thủ lưu tình, đến lúc đó ra tay cũng chớ quá tàn nhẫn. Si Thần Phong Thiên Hậu, khỏe miệng kéo một cái, thầm nói, dám cùng trẻ tuổi trong đồng lứa. Có lực mạnh thần vương danh xưng là luyện thể cao thủ lê võ cứng đối cứng, còn nói thân thể mình đơn bạc, ngươi đặc biệt đừng ở trang bức có được hay không à? Mời. Si Thần Phong không muốn sẽ cùng cái này yêu ra vẻ người nói nhảm nhiều, nói một tiếng mời sau đó, bước lên quả đấm liền hướng về phía Mưu Huy Dương đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, chỉ gặp một cái linh lực huyễn hóa thành quả đấm, từ Si Thần Phong trên nắm tay đi ra ngoài, đón gió lớn lên một cái nghiền địa bàn lớn đồ sộ quyền, hướng về phía Mưu Huy Dương dường như hoành đi. Một quyền này nhìn như uy lực cũng không tệ lắm, nhưng Mưu Huy Dương biết đây chẳng qua là Si Thần Phong dò xét tính công kích, cũng không dùng toàn lực, lúc này khỏe miệng một liệt, tay phải thành trộm, hướng vậy chỉ nhanh bắn tới quả đấm bắt đi. Một móng lấy ra, vậy huyễn hóa ra thành chỉ so với quả đấm hơi lớn hơn móng vuốt, một chút liền đem vậy nghiền địa bàn lớn quả đấm bắt được. Gặp mình linh lực huyễn hóa thành móng vuốt đem quả đấm bắt, Mưu Huy Dương lập tức làm một cái bóp tay động tác. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Do linh lực biến ảo thành quả đấm cùng móng vuốt đang nổ trong tiếng cùng nhau bị bể tán thành linh khí, tiêu tán trên không trung. Tuy nói là do xét tính công kích, nhưng Si Thần Phong công ra vậy một vòng đã dùng hắn bảy thành công lực, không nghĩ tới Mưu Huy Dương lại đặc biệt ung dung nhận xuống. Có thể như vậy ung dung tiếp ta 70% công lực một quyền, ngươi không tệ, rất tốt, có để cho ta dùng hết toàn lực cùng ngươi đánh một trận tư cách. Si Thần Phong dứt lời, khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều một cái do linh khí tạo thành cự kiếm. Khí thế của cả người cùng tu vi cũng theo đó bắt đầu tăng trưởng. Hóa khí thành binh. Ngay tại Si Thần Phong trong tay linh khí kiếm mới xuất hiện, trong đại sảnh quan sát hai người tranh tài mấy cái ông già trong, có một người kinh ngạc kêu lên. Hóa khí thành binh, ít nhất phải có phân thần kỳ tu vi mới có thể thi triển đi ra, hề hề, không nghĩ tới Hạo Nhiên Tông cái đó đứa nhỏ gọi Si Thần Phong, nguyên lai cũng ẩn nút mình chân thực tu vi. Tư đồ Hoàng Nghị cũng có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Hạo Nhiên Tông thế hệ trước những lao gia hỏa kia, không người có thể đột phá đến phân thần kỳ, nhưng bồi dưỡng được một cái phân thần kỳ đệ tử trẻ tuổi tới, xem ra, Hạo Nhiên Tông năm nay muốn tấn thăng đến tông môn lớn hàng ngũ. Khâu họ ông già suy nghĩ một chút nói, hề hề, Hạo Nhiên Tông, một mực phách trước cỡ trung tông môn vị trí thứ nhất, hàng năm phân tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, Hạo Nhiên Tông những lao gia hỏa kia ở tự biết mình tấn thăng vô vọng sau đó, dốc hết toàn tông tài nguyên. Toàn lực dưới đem một thiên tài đệ tử đào tạo đến phân thần kỳ, cũng không có gì thật là kỳ quái. Họ ố ông già hề hề cười nói. Chương 1463, không ngờ. Trong đại sảnh mấy vị kia ông già, vừa mới bắt đầu thấy Si Thần Phong thi triển ra linh khí thành binh, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cũng lại khôi phục thành một bộ lạnh nhạt vẻ mặt. Có thể dưới lôi đài những cái kia xem quyết tái người tu chân, thấy Si Thần Phong thi triển ra linh khí thành binh, tất cả đều không đàn định. Dưới đài người tu chân trên căn bản đều là tất cả cỡ trung môn phái mang tới đệ tử tinh anh, bọn họ trong tông môn mặc dù không có tu vi đạt tới phân thần kỳ cự đầu, nhưng tông môn truyền thừa xuống trong điện tịch thật có ghi lại. Những thứ này có thể đi theo xem xếp hạng cuộc so tài, đều là tất cả môn phái quyết định muốn đào tạo đệ tử tinh anh, bọn họ tự nhiên có tư cách xem trong tông môn điện tịch. Cho nên, bọn họ đều biết thi triển linh khí hóa binh phải có điều kiện, đó chính là người tu chân tu vi nhất định phải đạt tới phân thần kỳ. Còn bà nó, Si Thần Phong lại có thể thi triển ra linh khí thành binh, cái này không phải nói rõ hắn tu vi đã đến phân thần kỳ. Có người khó tin lớn tiếng kêu lên. Cái này còn phải nói sao, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, Si Thần Phong bây giờ tu vi, rõ ràng đã không phải là nguyên anh kỳ. Vậy Hạo Nhiên Tông lại âm thầm bồi dưỡng được một vị phân thần kỳ đệ tử, xem ra năm nay Hạo Nhiên Tông nhất định sẽ lên cấp đến tông môn lớn trong đi. TT, không nghĩ tới Si Thần Phong cái này chó ghẻ, lại so Mưu Huy Dương ẩn nút còn sâu, chẳng lẽ, hiện tại tu chân giới, đã bắt đầu lưu hành đem mình thật là tu vi ẩn nút, đến cuối cùng mới hiện ra làm ra vẻ phong cách. Thiên Vân Tông nhân hòa những cái kia xem náo nhiệt tu chân bất đồng, nghe được chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người tu chân tiếng nghị luận sau đó, vô luận là đoàn trưởng môn, theo đội tới những trưởng lão kia, Thiên Vân Tông đệ tử, Lưu Hiểu Mai mấy nữ, vẫn là Triệu Vân Hảo, Từ Kính Tùng, lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Cơ mờ nờ, vậy Si Thần Phong trước lại cũng ẩn nút mình chân thực tu vi. Si Thần Phong bây giờ là phân thần kỳ đại cao thủ, Ngưu trưởng lão khẳng định không phải hắn đối thủ. Không nghĩ tới vậy Si Thần Phong, so Ngưu trưởng lão còn có thể được. Lúc này Si Thần Phong khí thế cùng tu vi rốt cuộc ổn định, Ngưu Huy Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, Si Thần Phong chỉ có phân tâm sơ kỳ tu vi. Hê hê, không nghĩ tới ngươi cũng ẩn nút tu vi pháp môn lại cũng bất phàm, lại để cho tất cả mọi người đều nhìn không ra, ngươi chân thật tu vi đã là phân tâm sơ kỳ, bất quá, cái này còn không đủ. Ngưu Huy Dương vừa mới nói xong, một cổ so Si Thần Phong trước càng cường đại hơn khí thế, từ hắn thân lên tuôn ra ngoài. Ngay lập tức bây giờ, Ngưu Huy Dương tu vi, liền từ nguyên anh hậu kỳ tăng lên tới phân tâm trung kỳ. Hồi lâu sau, dưới đài có người thất thanh cả kinh kêu lên, trời ạ, vậy Ngưu Huy Dương lại cũng phân là thần kỳ cự đầu, từ về khí thế cảm giác được hắn so với kia Si Thần Phong càng thêm lợi hại dáng vẻ. Mẹ vậy cách vách, không nghĩ tới cái này hai cái chó ghẻ đều là giả trang heo ăn hổ hàng. Chúng ta thua ở cái này hai tên trên tay, thật đúng là hắn sao không oan uổng. Trước kia thua ở Ngưu Huy Dương cùng với Si Thần Phong thủ hạ những cái kia đối thủ, biết được hai người chân thực tu vi lại là phân thần kỳ sau đó, tất cả đều ở trong lòng an ủi mình. Thấy Ngưu Huy Dương đột nhiên cũng tăng lên tới phân thần kỳ, trước trong đại sảnh những cái kia coi như lạnh nhạt ông già cửa, lúc này là thật bị chấn động kinh động. Thật là quá bất ngờ, không nghĩ tới cái này hai đứa nhỏ người đều có phân thần kỳ tu vi. Khó khăn trách móc bọn hắn đem mình chân thực tu vi ẩn núp sau đó, ngay cả chúng ta mấy lao già này cũng không nhìn ra được, hề hề. Họ ô ông già hề hề cười, nhưng mấy người còn lại cũng từ hắn trong tiếng cười, nghe được tự rêu ý. Khâu họ ông già nghe xong, cười khổ nói, đúng vậy, mấy người chúng ta lao ra trong, đột phá đến phân thần kỳ nhỏ tuổi nhất là Khâu lao đầu, bất quá hắn cũng là ở hơn 600 tuổi lúc này mới đột phá đến phân thần kỳ. Có thể cái này hai đứa nhỏ người nhưng tất cả đều có ở đây không đến 50 tuổi, đã đột phá đến phân thần kỳ. Cái này hai đứa nhỏ người mới thật sự là vạn năm đều khó chỗ tuyệt thế thiên tài, cùng bọn họ vừa so sánh với, mấy người chúng ta lão gia tu luyện thiên tư, đó chính là rắc rối. Đúng vậy, nhất là cái đó gọi Mưu Huy Dương đứa nhỏ, từ cốt linh phán đoán, hắn nhiều nhất cũng chỉ 22-23 tuổi, mà hắn tu vi lại so với kia Si Thần Phong còn cao, đạt tới phân tâm trung kỳ, cùng chúng ta mấy lão già này. Cũng còn kém một cái nhỏ cấp bậc, thật không biết cái này đứa nhỏ là làm sao khi tu luyện tới bước này. Thấy Mưu Huy Dương lại là phân tâm trung kỳ, Si Thần Phong cũng cảm thấy vô cùng rung động, hề hề, không nghĩ tới ngươi ẩn nút so ta còn sâu, ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, tu vi so với ta còn cao hơn liền một cái nhỏ cấp bậc, ngươi thật là một cái yêu nghiệt. Như nhau, ngươi cũng không vừa, có thể ở 50 tuổi trước đột phá đến phân thần kỳ, ngươi hẳn coi như là tu chân giới vạn năm tới người thứ nhất. Ngưu Huy Dương cũng cười ha hà nói. Người tên này thật dối trá, có ngươi cái yêu nghiệt này ở đây, còn nói ta là người thứ nhất. Si Thần Phong cũng cười trả lời. Ta lại chưa tính là các người người tu chân giới, cho nên, ta mới nói ngươi là tu chân giới vạn năm tới người thứ nhất, lời này nơi nào dối trá. Hê hê, ta quên ngươi tên này không phải Thiên Vân Tông đệ tử, là Thiên Vân Tông từ trong thế tục mời về người rút. Ta biết trong thế tục linh khí, cùng tu chân giới so sánh, thật là liền không thích hợp tu luyện. Ta liền kỳ quái, ngươi ở trong thế tục là tu luyện thế nào đến phân thần kỳ? Si Thần Phong hỏi. Hai người đều là tu chân giới vạn năm vừa ra chính là thiên tài, lúc này, bọn họ lại không có nghĩ muốn đưa đối phương vào chỗ chết ý tưởng, thông qua cái này ngắn ngủi trò chuyện, ngược lại sinh ra tinh tinh tương tích cảm giác. Ta phúc duyên tương đối sâu dày, gặp vận may đầu góc mơ hồ rơi vào một cái hang núi, đạt được một ít tu luyện tài nguyên, mới đi tới ngày hôm nay bước này, hề hề. Ngưu Huy Dương há mồm liền đan một cái nói láo, dùng để làm lấy lệ đem Si Thần Phong. Thật ra thì cái này cũng không hoàn toàn coi như là nói láo, hắn là khi lấy được Linh Lung Như Ý Châu sau đó, mới bước lên tu chân con đường. Người tên này người không tệ, nếu như nguyện ý, ta muốn kết giao ngươi người bạn này, là cái loại đó tánh mạng tương nhờ, có thể vì đối phương vào nơi dầu sôi lửa bỏng bạn bè chân chính, không phải cái loại đó dùng để bán đứng bạn. Si Thần Phong đột nhiên nói. Ngưu Huy Dương dùng giọng đùa giỡn nói, ta cũng đã nhìn ra, ngươi người này nhân phẩm còn không quá xấu xa, ngươi người bạn này ta nhận. Có ngươi nói như vậy sao? Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta nhưng mà tu chân giới có thể nhất nói nghĩa khí, thành thật nhất hiền lành người tu chân. Si Thần Phong tự khen nói. Ngưu Huy Dương nghe lời này một cái, con ngươi cô lô lô một chuyện, cười hì hì nói, nếu ngươi là nhất nói nghĩa khí, mà chúng ta bây giờ đã là có thể tánh mạng tương bày bạn tốt, vậy kế tiếp chính là cũng rất tốt làm, dù sao các người Hạo Nhiên Tông là cỡ trung tông môn no một, hẳn không quan tâm thứ nhất tên nhiều hơn vậy chút tài nguyên. Ta xem chúng ta cũng không cần tiếp tục so không bằng, ngươi dứt khoát đem thứ nhất tên nhường cho ta coi là. Chương 1464, Chiến Khôi. Si Thần Phong nghe xong, đem đầu muốn giống như trống lắc tựa như, nói, chớ hòng mơ tưởng, mặc dù chúng ta đã là bạn, nhưng đây không phải là cá nhân ta cùng ngươi giữa thi đấu, còn quan hệ tông môn lợi ích, ta cũng không quyền lợi nhường cho ngươi. Cho nên, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, muốn có được lần này xếp hạng cuộc so tài hạng nhất, ngươi còn phải vậy chân thật thực lực đem ta đánh bại. Đến lúc đó thứ nhất tên tử như vậy chính là của ngươi. Hê hê, đã như vậy, vậy thì chiến đi, không một hồi nữa ta đem ngươi đánh cho thành đầu heo, ngươi đừng trách ta ha ha. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng, nói. Đánh thì đánh, cho rằng ta sợ ngươi à? Đánh đòn phủ đầu, sau phát người chế trụ, đạo lý này Si Thần Phong là biết, dứt lời, hắn nâng tay lên trong linh lực ngưng tụ cự kiếm, hướng về phía Ngưu Huy Dương lích ra một đạo sáng chói kiếm mang. Thằng nhóc ngươi vô sỉ. Gọi cũng không gọi một cái liền phát kiếm, đây là đánh lén. Ngưu Huy Dương ở đứng ra một đạo kiếm mang đồng thời, cười mắng. Ta cái này gọi là đánh đòn phủ đầu, căn bản cũng không phải là cái gì đánh lén. Si Thần Phong ra vẻ thông thạo trả lời. Vâng. Lượng đạo kiếm mang ở lôi đài ở giữa đánh nhau chung một chỗ, phát ra một tiếng cả ngày vang lớn, uy lực nổ tung đem trên lôi đài bố trí cấm chế cũng chấn dâng lên một hồi rung động tựa như sóng gợn. Con bà nó, cái này phân thần kỳ cự đầu tùy tiện một chiêu. Lại uy lực lớn như vậy. Chức. Hạ không ít người thấy lượng đạo kiếm mang sinh ra uy lực sau đó, cũng không nhịn được la hoàng lên. Vânh. Vânh oanh. Mới vừa rồi còn huynh đệ bạn trò chuyện rất mau mắn hai người, cái này động một cái vào tay, là cũng không ai như vậy ai, cũng không có nương tay ý, kiếm kia mang đều là hướng trên người đối phương hung hãn đánh tới. Hai người lúc công kích uy lực quá lớn, mỗi một lần công kích cũng để cho trên lôi đài bố trí cấm chế đung đưa từng trận thủy văn tựa như rung động. Người đứng ra tổ chức sợ trên lôi đài cấm chỉ bị hai người lúc chiến đấu tản mát ra uy lực kích phá, nhanh chóng tổ chức khách quý trên khán đài những cái kia tất cả môn phái khách mời, lập tức chạy tới củng cố trên lôi đài cấm chỉ, tránh cho một hồi lôi đài cấm chế phía trên bị kích phá sau đó, vã lây xuống phía dưới xem tranh tài người. Oanh oanh, hai người bên ngoài toàn bộ cố bên ngoài biến thành cái dạng gì, chỉ để ý mình đánh tận hứng. Dưới đài xem tranh tài những người tu trần, thấy hai người không ngừng hướng đối phương bắn hoa mị kiếm mang. Rất nhiều người cũng hưng phấn rông lớn. Nhưng cũng có một người có trách nhiệm biết vậy xem là hoa mị kiếm mang có bao nhiêu nguy hiểm. Hai người bỏ mặc ai bị đối phương bắn kiếm mang đánh trúng, coi như không chết cũng biết người bị thương nặng. Nhìn trên đài hai người đang công kích đối phương, một chút cũng không nương tay. Lưu Hiểu Mai các nàng nằm nữ khẩn trương trái tim nhỏ cũng sắp từ trong cái miệng nhỏ nhảy ra ngoài. Năm đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, liền hai mắt không dám nháy một cái. Mới vừa rồi bọn họ hai cái còn trò chuyện rất khá. Hơn nữa còn đều đưa đối phương coi thành bạn mình, tại sao bây giờ hai người hoàn toàn không giống như là bạn giữa so tài, ngược lại giống như lẫn nhau ở giữa có thâm cửu đại hận tựa như, từng chiêu cũng đi đối phương phải chết địa phương công kích cả. Phùng Mai trong lời nói tràn đầy đều là lo lắng. Không hiểu nổi, khả năng này chính là bọn họ người đàn ông thường nói, nam nhân gian hữu nghị đi. Một khắc trước còn xưng anh xưng em, một khắc sau cũng rất không đem đối phương đánh ngã, những thứ này người đàn ông thúi giữa hữu nghị. Thật là quá để cho người khó mà hiểu. Si Thần Phong chẳng qua là phân tâm sơ kỳ tu vi, linh lực không có Ngưu Huy Dương thâm hậu, cùng Ngưu Huy Dương nhanh mưa bão vậy công kích lẫn nhau liền hơn trăm chiêu sau đó, hắn liền dần dần rơi xuống hạ phong. Chờ một chút. Si Thần Phong hướng về phía Ngưu Huy Dương công ra một chiêu sau đó, lát mình lui về phía sau ra mười mấy mét xa, sau đó la lớn. Cái này còn không phân ra thắng bại ngươi đâu, thằng nhóc ngươi làm cái quái gì, chẳng lẽ bây giờ biết không phải người anh em đối thủ, muốn nhận thua? Ngưu Huy Dương dừng lại tay hỏi. Ta linh lực là không có ngươi thâm hậu, nhưng là cùng ngươi cũng yếu không được nhiều thiếu, chỉ như vậy đánh xuống, ngươi muốn thắng cũng không dễ dàng, chúng ta đổi một loại phương thức lại tiếp tục như thế nào? Si Thần Phong nói. Ngưu Huy Dương biết, bây giờ Si Thần Phong mặc dù đã dần dần ở hạ phong, bất quá đúng như hắn nói như vậy, hai người bọn họ linh lực vốn là chênh lệch thì không phải là quá lớn. Mình cùng hắn đây chẳng qua là thi đấu, cũng không phải là sống chết đánh giết, có rất nhiều có thể một chiêu chí mạng tuyệt chiêu bây giờ đều không thể sử xuất ra. Có thể chỉ như vậy đánh xuống, mình muốn thắng Si Thần Phong, cũng chỉ có đem hắn linh lực tiêu hao hết, để cho hắn không có lực trở tay mới được. Có thể đến phân thần kỳ linh lực để giành đó là thân phận thâm hậu, muốn đem một cái phân thần kỳ người tu chân linh lực tiêu hao hết, trong thời gian ngắn là rất khó làm được. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương dứt khoát đem linh lực kiếm thu, hỏi, tiếp theo muốn phải thế nào so? Gặp Ngưu Huy Dương đáp ứng, Si Thần Phong cũng đem linh lực kiếm thu hồi, hề hề cười nói, hề hề, bây giờ ta cũng không thể nói cho ngươi, ngươi chờ một chút liền biết rõ. Si Thần Phong vừa dứt lời, trước mặt hắn là thêm một cái hơn một trượng cao, nhìn như giống như biến hình thép dòng độc nhất vô nhị con rối. Trời ạ, đây không phải là biến hình thép dòng sao? Thằng nhóc ngươi là từ nơi nào lấy được, ngươi tiếp theo sẽ không muốn dùng vật này cùng ta đánh chứ? Ha ha, Ngưu Huy Dương nhìn cái này lấy biến hình mới vừa vì nguyên hình con rối, vui vẻ cười to trước hỏi. Hi hi, đây là tự ta sáng tạo luyện chế chiến khôi, mặc dù bề ngoài nhìn như cùng tu chân giới trước kia sử dụng con rối rất giống, bất quá cùng những khôi lỗi kia có rất lớn bất đồng, ngược lại là cùng khoa huyễn ở giữa những cái kia cơ giáp chiến đấu có một tia tương tự. Si Thần Phong nhìn trước mắt chiến khôi, đắc ý cười hát hát nói. Con bà nó, thằng nhóc ngươi cái này chiến khôi, không phải là thật hoàn toàn dựa theo khoa huyễn chiến giáp luyện chế được chứ? Ngưu Huy Dương khiếp sợ hỏi. Ngưu Huy Dương cũng xem qua loại cơ giáp khoa huyễn, biết trong sách mấy thêm có lợi hại dường nào, nếu là Si Thần Phong cái này chiến khôi có trong cơ giáp như vậy sức chiến đấu, cầm mình vẫn cùng hắn đánh giám à, dứt khoát nhận thua. Ta vốn là muốn luyện chế một chiếc khoa huyễn trong cái loại đó cơ giáp đi ra, nhưng mà đi qua vô số lần thí nghiệm sau ta mới phát hiện, căn bản cũng không có thể luyện chế ra trong cái loại đó sức chiến đấu bạo biểu cơ giáp tới. Cơ giáp dùng gần người vũ khí công kích kiếm laser, chùm ánh sáng lơi hái, chùm ánh sáng dịu, chùm ánh sáng đấm. Các loại, ta căn bản là làm không ra, chỉ có thể thật lãng phí điểm luyện khí nguyên liệu, luyện chế ra một cái đạt tới linh bảo phẩm chất chiến đao thích hợp dùng. Giống như cái gì phản trọng lực phi hành, tốc độ siêu âm hoặc tốc độ ánh sáng, tự mình tu bổ, thuần di, sử dụng lượng từ các loại vũ khí các loại, liền càng không biết làm sao làm. Cho nên, cuối cùng ta liền lấy cái cùng tu chân giới con rối không giống nhau, cùng ở giữa cơ giáp chiến đấu, lại là chênh lệch 108.000 dặm như thế đồ chơi mà đi ra. Mặc dù vật này nhìn như có chút khôi hài, bất quá sức chiến đấu còn miễn cưỡng được. Ngưu huynh, tiếp theo, ngươi liền thật tốt thể nghiệm một chút ta cái này thần phong chiến khôi thần gió uy lực như thế nào đi. Chương 1465, cường hãn chiến khôi. Si Thần Phong nói xong, hướng về phía vậy chiến khôi đánh ra một đạo pháp quyết, chiến khôi phía sau lập tức mở ra một cánh cửa, Si Thần Phong một chút liền từ mới vừa mở ra cánh cửa kia trong chui vào. Làm Si Thần Phong cầm ra hắn thần phong chiến khôi sau đó, dưới đài xem hạng nhất cuộc so tài những người tu chân, khi nhìn đến vậy cao hơn 6m6, giống như là núi nhỏ tựa như con rối sau đó, đều cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Si Thần Phong lấy ra vậy mọi người hỏa, là cái gì quỷ đồ vật? Có người thất kinh hỏi. Con rồi à, điều này cũng không biết. Ta tu vi mặc dù thấp, nhưng không gạt được ta. Người tu chân dùng con rối là dạng gì, ta nhưng mà gặp qua không ít, những khôi lỗi kia trên căn bản cũng chỉ có cao hơn 1m, không có vượt qua 2m cái này độ cao, hơn nữa vô luận là cao độ cùng thân hình, nhìn như đều cùng loài người chúng ta kém không nhiều lắm. Nhưng mà Si Thần Phong lấy ra cái đó mọi người, tối thiểu cũng có 6-7 thước cao, dáng người cũng không sai biệt lắm đạt tới 2m chiều rộng. Cái này nhìn giống như một tòa núi nhỏ tựa như, điểm nào giống chúng ta người tu chân sử dụng con rối. Không học thức không đáng sợ, không nhãn lực sức lực mới là đáng sợ nhất. Liền lấy loài người chúng ta tới nói đi, có ít người vóc người lớn lên giống một cái liền giang đậu tựa như, có thể có vài người nhưng dáng dấp muốn một cái thùng nước vậy, có người chỉ có 1m56, có thể có vài người lại có thể vừa được cao hơn 2m đạo lý giống nhau. Vậy Si Thần Phong vẫn không thể luyện chế một cái khổng lồ vậy con rối tới vui đùa một chút à? Nếu như cái tên này thật là một cái khôi lỗi, muốn cho nó chiến đấu, hẳn cần rất nhiều linh thạch vì nó cung cấp khu động nhiên liệu chứ. Đúng vậy, cái tên này tiêu hao linh thạch tốc độ khẳng định rất kinh người, người bình thường thật đúng là không xài nổi nó. Không chỉ là dưới đài trông coi những người tu chân đang nghị luận, chính là khách quý trên khán đài những cái kia tất cả môn phái cao tầng, còn có lớn trong sảnh một mực chú ý hai người này mấy vị ông già, khi nhìn đến vậy cao hơn 6m6, 5-6 thước chiều rộng con rối sau đó, cũng thán phục không thôi. Thật là lớn con rối, luyện chế khổng lồ như vậy con rối, vô luận là độ linh hoạt hay là tốc độ, hẳn đều rất kém. Như vậy thân hình cao lớn, công kích thời điểm chắc tồn tại rất nhiều khu không thấy được, vật này trừ loại thiên hạ bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Tư đồ Hoàng Nghị thấy cái đó to lớn con rối sau đó, vô cùng khinh thường đáp lời hắn mấy người nói. Không sai, ta xem cái đó đứa nhỏ gọi si thần phong, căn bản là ở làm nhục nguyên liệu. Họ ô ông già nghe xong, cũng gật đầu phụ họa. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc này chỉ gặp vậy thần phong chiến khôi trên mình đột nhiên toát ra mông mông ánh sáng. Sau đó hai cái so cột cửa còn to cánh tay sống động, làm mấy cái đưa cánh tay, thu cánh tay, bóp quyền, cơ múa các loại động tác. Xem chi to đần thần phong chiến khôi, đang làm những động tác này lúc này hai cái tay cánh tay tỏ ra đặc biệt linh hoạt, một chút cũng không chắc trệ. Con bà nó, khôi lỗi kia ngón tay so cánh tay của người còn to, nếu như bị nó bóp một cái, còn không được đem xương cũng cho bóp vỡ vụn à. Không sai, nhất là quyền kia đầu so đầu ta còn lớn hơn, phỏng đoán coi như là kim đan kỳ cao thủ. Bị khôi lỗi kia quả đấm đập chúng, cũng phải bị đập phải thịt nát vụn xương bể nát. Ngay tại tiếng nghị luận còn không có lúc ngừng lại, thần phong chiến khôi một cánh tay nhanh chóng hướng về phía trước chống đi đánh ra một quyền. Một quyền kia đánh ra sau đó, lại vang lên nhọn tiếng xé gió, có thể gặp thần phong chiến khôi đánh ra tốc độ của một quyền này thật là nhanh, còn không chỉ như vậy, ở cách thần phong chiến khôi 3m tới bên ngoài địa phương, đột nhiên vang lên bịch một tiếng nổ vang. Con bà nó, lại đánh ra âm bạo. Tốt công kích đáng sợ lực lượng. Thật là cường hãn chiến khôi, lần này vậy mưu huy dương nguy hiểm. Dung động vẫn chưa xong, đang lúc mọi người ngược lại hút khí lạnh lúc này thần phong chiến khôi đột nhiên nâng lên vậy so thùng nước còn to đổ sộ chân, về phía trước bước ra một bước. Đông. Một tiếng so chống trận còn vang lên tiếng vang truyền ra, thanh âm kia giống như là đập ở mọi người trong lòng vậy, để cho người cảm thấy buồn rầu rất khó chịu. Nếu như không phải là trên lôi đài bố trí rất bao cường hãn cấm chỉ, phỏng đoán thần phong chiến khôi một cước này đặt xuống. Toàn bộ lôi đài cũng biết bị nó một cước đạp nhảy. T. Không chỉ là dưới đài người tu chân, liền liền khách quý trên khán đài những cái kia tất cả môn phái cao tầng, thấy một màn này sau đó, rất nhiều người cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Như Huy Dương biết si thần phong nếu đem cái này chiến khôi làm mình lớn nhất đòn sát thủ, đang luyện chế chiến khôi, khẳng định gia nhập rất nhiều cao cấp tài liệu luyện khí, cái này chiến khôi thân sắc lực phòng ngự hẳn rất mạnh mẽ, phỏng đoán coi như là dùng cực phẩm linh khí. Cũng khó mà phá vỡ cái này chiến khôi phòng ngự. Mặc dù biết cái này chiến khôi rất khó làm, nhưng Nưu Huy Dương không thể nào không chiến liền nhận thua, càng không thể nào đứng ở chỗ này cái gì cũng không làm, chờ một hồi si thần phong cưới chiến khôi tới ngược mình. Ở si thần phong tiến vào ở thần phong chiến khôi sau đó, Nưu Huy Dương liền nghĩ tới, nếu cái này chiến khôi thân sát phòng ngự rất cường hãn, như vậy thì coi như là sử dụng linh bảo phẩm giai cấp đao kiếm cùng vũ khí nhẹ, nếu muốn lột vỏ vậy chiến khôi thân sát phòng ngự, chắc rất khó. Bất quá, si thần phong nếu tự mình đi vào điều khiển thần phong chiến khôi, đã nói lên cái này thần phong chiến khôi trí năng, còn không có đạt tới có thể tự chủ công kích địch nhân trình độ. Như vậy, chỉ cần tự sử dụng sức nặng lớn vũ khí cứng rắn đập, như vậy thì coi là không thể đem chiến khôi thân sát phòng ngự phá hỏng, có lẽ có thể để cho bên trong điều khiển chiến khôi si thần phong bị chấn động, chỉ cần đem si thần phong cho chấn động bất tỉnh, như vậy không có ai cưới thần phong chiến khôi, là được một cái vật chết, đối với mình cũng chưa có bất kỳ uy hiếp. Đến lúc đó, mình nghĩ thế nào thu thập nó đều được. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đem mình đã rất lâu chưa từng dùng qua vậy ấn vương chiếc lấy ra. Cái này ấn chiếc ở Ngưu Huy Dương tu vi đạt tới phân thần kỳ sau đó, hắn lại tăng thêm rất nhiều chân quý tài liệu luyện khí, luyện chế lần nữa qua. Bây giờ phương này ấn chiếc cũng đạt tới trung phẩm linh bảo phẩm cấp, sức nặng cũng so với trước kia tăng lên rất nhiều. Hiện ở nơi này ấn chiếc ở hoàn toàn kích phát dưới tình huống, chí ít một tòa ngàn thước cao núi lớn sức nặng. Coi như vậy thần phong chiến khôi vỏ ngoài lực phòng ngự cường hàn đến, phương này ấn chiếc hoàn toàn kích phát dưới tình huống đều không thể phá vỡ đến nước, mình cũng có thể dùng phương này ấn chiếc, đem vậy thần phong chiến khôi làm một cây cột lớn, cho cứng rắn đập vào lòng đất đi, để cho nó mất đi di động không gian, như vậy thu thập liền dễ dàng. Như Huy Dương vốn còn muốn đem trung hình cực phẩm phòng ngự linh khí lấy ra, gia tăng mình phòng ngự năng lực, bất quá nghĩ đến đồ chơi kia giống như là một cái vỏ rùa đen vậy, chỉ vào nó sẽ hạn chế mình tốc độ di động. Ngưu Huy Dương cuối cùng dứt khoát vứt bỏ, cho mình tăng thêm cái linh lực vòng bảo vệ, sau đó liền lặng lặng nhìn thần phong chiến khôi. Si thần phong đem chiến khôi gia nhập làm động lực linh thạch, có thử một phen thần phong chiến khôi, phát hiện thần phong chiến khôi hết thảy đều rất bình thường sau đó, hắn mới để cho chiến khôi dừng lại, sau đó từ chiến khôi quan sát buồng hướng Ngưu Huy Dương nhìn lại. Chương 1466, run rẩy khôi, 1. Khi thấy Ngưu Huy Dương trên đỉnh đầu vậy phương không tới chậu nước rửa mặt lớn nhỏ ấn chiếc. Si thần phong không nhịn được vui vẻ cười to trước, nói, Ngưu huynh, ta cái này thần phong chiến khôi lực công kích mạnh bao nhiêu trước không nói, nhưng nó là ta dùng hàng loạt chân quý tài liệu luyện khí, dùng luyện khí thủ đoạn luyện chế mà thành, hơn nữa nó đã đạt đến linh bảo phẩm cấp, lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn, không phải ngươi vậy thả nho nhỏ ấn chức có thể đem phòng ngự của nó lực phá. Vỡ, ta xem ngươi cũng không có cái gì có thể uy hiếp được ta thần phong chiến khôi vũ khí nặng, nếu không, ngươi vẫn là nhận thua thôi, như vậy tránh cho đến lúc đó ta vạn nhất không khống chế xong, đem ngươi cho làm bị thương, nếu quả thật làm bị thương ngươi sẽ không tốt. Ngưu Huy Dương nghe xong cười nhạt, nói, si huynh, ngươi cái này chiến khôi đầu quá lớn, hình dáng nhìn như cũng lạ hù doa người, bất quá nguyên nhân chính là vì người này đầu quá lớn, ta muốn nó ở linh hoạt, linh xảo phương diện hẳn kém hơn một chút, ngươi trước hay là lo lắng có thể hay không liền bởi vì nho nhỏ này thiếu sót, đến lúc đó bị ta làm bia đập đi. Hê hê, ngươi tên này liền đừng ở chỗ này con vịt chết chết mạnh miệng, ta là xem ở ngươi người bạn này còn đối với ta khẩu vị phân thượng, không muốn để cho ngươi bị thương mới nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi tên này không thừa ta chuyện này, vậy một lát mà bị thần phong chiến khôi cho đánh gần chết, ngươi có thể dù sao cũng đừng hối hận, cũng đừng trách ta ha ha. Si thần phong vậy đắc ý thanh âm từ chiến khôi loa phát thanh trong truyền ra. Ngưu Huy Dương dửng dưng một tiếng, không yếu thế chút nào cười nói, ta người này cho tới bây giờ không làm chuyện hối hận, tới, chiến đi, xem cuối cùng là ngươi cưới thần phong chiến khôi đem ta đánh gần chết, vẫn là ta đem cái này to con cho giả thành một đống phế liệu. Con góc, giọng cũng không nhỏ. Lại muốn đem ta thần phong chiến khôi cho giả thành một đống phế liệu, ngươi nằm mơ đi. Si thần phong nghe được Ngưu Huy Dương nói phải đem mình thần phong chiến khôi cho giả thành phế liệu, giống như là nghe được thiên hạ tốt nhất đứa nhỏ cười nhạo tựa như, ha ha cười lớn nói. Tên này quá không đem ta chiến khôi coi ra gì, nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc dạy bảo, để cho Ngưu Huy Dương tên kia biết, ta cái này chiến khôi cũng không phải là những thứ khác người tu chân sử dụng cái loại đó rắc dưới. Nghĩ tới đây, Si thần phong liền cưới thần phong chiến khôi hướng Ngưu Huy Dương vào tới. Đông. Đông đông. Đang lúc mọi người còn không có từ trong rung động phục hồi tinh thần lại lúc đó, Si thần phong đã cưới thần phong chiến khôi, cơ vậy so thành đầu người còn lớn hơn quả đấm to, thùng thùng thùng thùng hướng Ngưu Huy Dương vào tới. May là lôi đài chất liệu rất tốt, còn bố trí rất mạnh mẽ bao nhiêu cấm chỉ, coi như là hợp thể kỳ người tu chân ở nơi này tòa trên lôi đài kịch chiến, lôi đài này cũng có thể chịu được, sẽ không bị đánh tan tăng giã. Nhưng dù vậy, làm thần phong chiến khôi vậy ví dụ bản còn lớn hơn bàn chân, mỗi một lần đạp xuống, vẫn sẽ để cho mệt mỏi tê liệt lên không đáng giá cấm chế phát ra từng trận hào quang, đứng ở trên lôi đài Ngưu Huy Dương cùng trọng tài, cũng cảm thấy từng trận tựa như cấp 6 động đất lúc mới có thể tạo thành chấn động. Nhìn vậy giống như là sấm đánh vậy xông tới chiến khôi, trọng tài cũng bị chiến khôi làm ra thanh thế gây kinh hãi, thân thể lắc lư một cái đã đến lôi đài bên bờ, cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Si thần phong cưỡi chiến khôi. Một bộ tùy thời chuẩn bị từ trên lôi đài chạy trốn hình dáng. Khi mọi người từ vậy cấp cổ vậy tiếng thùng thùng trong sau khi tĩnh hồn lại, đầu tiên nghĩ tới chính là, Ngưu Huy Dương cái con này chưa từng bại một lần ngựa đen, lập tức phải thua ở Si thần phong cưới con rối trong tay. Gặp thần phong chiến khôi cơ nó vậy so đầu còn lớn hơn quả đấm to, giống như đạp nhịp chống vậy đông đông về phía mình xông lại, rất nhiều đem mình một quyền co dáng điệu. Ngưu Huy Dương cũng không yếu thế chút nào hướng về phía treo ở trên đầu mình ấn chiếc một mực điểm ra. Đồng thời trong miệng lớn tiếng quát lên, dài, dài dài. Ở Ngưu Huy Dương tiếng quát trong, nguyên bản chỉ có không tới chậu nước rửa mặt lớn ấn chiếc, đang cấp tốc trở nên lớn, ngay lập tức bây giờ biến thành hơn 3-400 thước cao, hơn 100 mét chiều rộng núi nhỏ. Có lẽ lôi đài này đang bố trí lúc này liền cân nhắc đến có lẽ biết phát sinh loại trạng huống này chiến đấu, lôi đài diện tích không chỉ có rất lớn, hơn nữa, trên lôi đài không cấm chỉ lại cũng theo ấn đài cao độ gia tăng, cũng ở đây sau đó tăng cao trước. Làm ấn chiếc thay đổi có 400 mét tả hữu cao độ, Ngưu Huy Dương hướng về phía hướng mình xông tới thần phong chiến khôi chỉ một cái, trong miệng nhẹ xích một tiếng, đi. Theo Ngưu Huy Dương nhẹ xích thanh, mấy trăm mét cao ấn chiếc đón thần phong chiến khôi liền bay đi. Đập. Làm ấn chiếc bay đến thần phong chiến khôi phía trên lúc đó, Ngưu Huy Dương lần nữa khẽ quát một tiếng. Chiếc ấn đã biến thành núi nhỏ, giống như là sao rơi vậy tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Ngưu Huy Dương tiếng cở trách còn không có rơi xuống. Núi nhỏ vậy lớn ấn chiếc liền đập vào thần phong chiến khôi đỉnh đầu. Oeng. Theo một tiếng rung trời nổ vang truyền ra sau đó, thần phong chiến khôi lập tức bị đập được mất đi trọng tâm, bắt đầu đung đưa. Si thần phong trước kia thấy qua ấn chiếc loại linh khí, nhiều nhất biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ cũng đã là cực hạn, hắn cũng không nghĩ tới Ngưu Huy Dương vậy phương nhỏ ấn chiếc, lại có thể đổi một tòa mấy trăm mét núi nhỏ lớn nhỏ, khinh thường dưới đưa đến thần phong chiến khôi bị trở nên lớn sau ấn chiếc đập chúng, để cho nó thân thể mất đi thăng bằng. Si thần phong dưới sự kinh hãi, sử dụng toàn thân giải số muốn đem thần phong chiến khôi thăng bằng điều chỉnh xong, không để cho chiến khôi ngã xuống. Như vậy cũng chứng, Si thần phong cái này tất cả cố gắng cũng không có tác dụng, cuối cùng thần phong chiến khôi vẫn là đẩy núi vàng đổ ngọc trụ vậy một tiếng nổ ngã xuống trên lôi đài. Si huynh, ngươi cái này chiến khôi bị ta một cục gạch liền đập ngã, thật giống như cũng không có ngươi khoác lác như vậy lợi hại à. Gặp thần phong chiến khôi ngã xuống, Như Huy Dương lập tức bỏ đá xuống giếng di chuyển dịch nói. Cục gạch. Cơ mờ nở, nhà ngươi cục gạch có núi nhỏ vậy lớn à. Nghe được Như Huy Dương di chuyển dịch nói, si thần phong tức thiếu chút nữa hộp máu. Hừ, mới vừa rồi là ta vô tình, mới để cho chiến khôi bị ngươi đập trúng, ngươi chớ đắc ý, lập tức muốn ngươi đẹp mắt. Si thần thanh âm của gió từ ngã ở trên lôi đài thần phong chiến khôi trong truyền ra. Ai nha, anh đây thật là sợ nha. Bất quá trước hết để cho ngươi chiến khôi đừng giống như chất sắt vụn tựa như nằm trên đất, ngươi trước hay là ý tưởng để cho ngươi chiến khôi sau khi dậy, lại đối với ta phát tàn nhẫn đi. Ngưu Huy Dương nhìn trên đất chiến khôi, đắc ý nói. Vậy mà, Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, thần phong chiến khôi sẽ dùng cùng nó vậy xưng vụ thân thể vô cùng không tương xứng tốc độ, làm ra một cái lý ngư đả đỉnh động tác sau đó, một chút đứng lên. Cơ mờ nờ, cái tên này lại có thể chơi cá chép nằm ngửa, điều này sao có thể? Thấy thần phong chiến khôi lại chơi ra một cái đẹp đến không danh có thể chất cá chép nằm ngửa tới, mặc dù Ngưu Huy Dương là chính mắt nơi gặp, nhưng hắn vẫn là cảm thấy khó tin. Phải biết, cá chép nằm ngửa động tác này, liền là rất nhiều nam tử trưởng thành cũng chơi không chuyện, cái này vừa thô vừa nát chiến khôi, lại làm được, hơn nữa còn làm hoàn mỹ không sức mẹ trình độ, làm sao có thể không để cho người cảm thấy rung động. Tỉnh tỉnh tỉnh. Ngay tại Ngưu Huy Dương cùng mọi người trợn mắt hốc mồm lúc này đứng dậy khôi phục thăng bằng sau chiến khôi. Lại hướng lên nhảy lên thật cao, huy động nó vậy so đầu còn lớn hơn quả đấm, hướng về phía ấn đài phần đáy không ngừng đập trước. Trước 1467, run rẩy khôi, 2. Cũng may ấn đài phẩm cấp đã đạt đến linh bảo cấp đường, thần phong chiến khôi quả đấm cũng không có để cho ấn chiếc bị tổn thương, nhưng lập tức khiến cho như vậy thần phong chiến khôi mỗi một quyền đánh ra, núi nhỏ vậy ấn chiếc cũng biết bị đánh hướng lên thoát ra hơn một trượng cao. Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, vậy ấn chiếc bị mình luyện chế lần nữa sau đó. Mặc dù đạt tới linh bảo phẩm cấp, có thể đem công kích lực đạo tiến hành phân tán, đem công kích mang tới tổn hại hạ xuống đến cơ hồ có thể không đáng kể trình độ. Nhưng cái này loại phân tán đối với một lần công kích hiệu quả rất tốt, ở gặp phải công kích liên tục lúc phân tán hiệu quả liền không mạnh như vậy. Hơn nữa, những cái kia công kích lực lượng tuy nói phân tán, nhưng vẫn không thể một chút liền đem sau khi phân tán lực lượng từ ấn chiếc trong tán giật hết, trong thời gian ngắn những cái kia bị phân tán lực lượng đều là tồn tại ấn chiếc ở giữa. Ấn chức cũng có một cái cực hạn chịu đựng, nếu để cho chiến khôi như thế một mực đánh xuống, cuối cùng ấn chức thì sẽ bởi vì bên trong tụ tập quá nhiều năng lượng không kịp tán giật, vượt qua cực hạn chịu đựng mà hỏng mất. Không thể chỉ bị động bị đánh, cái này chiến khôi coi như tài liệu luyện chế khá hơn nữa, cũng chỉ có hơi lớn như vậy, một chút đập không hư ngươi, ta liền đập 10 hạ, 10 hạ không được ta liền đập 100 hạ, ngàn hạ, vạn hạ, ta cũng không tin đập không hư. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đem ấn đài hình thái đổi đến lớn nhất. Sau đó chỉ huy gần ngàn thước cao ấn chiếc, hướng chiến khôi lần nữa đập tới. Si thần phong cũng không yếu thế chút nào, đem chiến khôi phòng ngự cùng lực công kích cũng điều đến lớn nhất, cưỡi chiến khôi hủ ở quyền hướng về phía nện xuống tới ấn chiếc phần đáy công kích đi. Ẩm. Vâng. Ngưu Huy Dương đột nhiên đem ấn đài hình thể tăng đến tối đa, một kích này, thần phong chiến khôi chẳng qua là để cho ấn chiếc trệ ngừng một chút, cũng không có lại đem ấn chiếc đánh hướng lên bay lên. Mà thần phong chiến khôi lại bị ấn chiếc đập bay ngược trở về. Sau đó giống như một viên nện xuống đạn đại bác vậy, một tiếng nổ đổ nện ở trên lôi đài. To lớn lực lượng đem trên lôi đài bố trí phòng vệ trận pháp đập ánh sáng bạo tránh, khắc chế ở trên lôi đài trận văn dâng lên từng trận thủy văn vậy rung động, để cho khách quý trên khán đài các tông môn cao tầng kinh hãi không thôi. Lực đạo này chân thực quá mạnh mẽ, nếu như hai người tiếp tục như vậy liều mạng đi xuống, trên lôi đài bố trí những cái kia trận pháp không biết có thể kiên trì bao lâu. Một cái khách quý trên khán đài tông môn trưởng môn, lo lắng nói với người bên cạnh. Không có sao, trên lôi đài trận pháp nhưng mà tông sư cấp trận pháp đại sư, Âu Chấn Tử tự mình bố trí, nghe nói có thể chịu đựng ở hợp thể kỳ cự phách đánh nhau, vậy hai đứa nhỏ người chỉ có coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đem trên lôi đài trận pháp đánh hư. Đúng vậy, vậy hai đứa nhỏ người mặc dù lợi hại, nhưng cùng hợp thể kỳ cự phách so sánh, bọn họ có thể kém xa, không có gì hay lo lắng. Thấy si thần phong cười thần phong chiến khôi bị mình ấn chiếc đập đổ bắn mà quay về, Ngưu Huy Dương hề hề cười thầm nói. Coi như ngươi vậy thần phong chiến khôi lợi hại hơn nữa, có thể chỉ có hơi lớn như vậy đâu, ở núi to vậy ấn mặt bàn trước, chính là một cái tương đối chịu đựng đập điểm con kiến nhỏ mà thôi, bất qua ở chịu đựng đập thì thế nào, ta cũng không tin đập không hư ngươi. Muốn thôi, Ngưu Huy Dương chỉ huy ấn chiếc lần nữa hướng thần phong chiến khôi đập xuống. Mới vừa rồi một lần kia ngạnh hám, thần phong chiến khôi mặc dù không có bị cái gì làm tổn hại, nhưng thần phong chiến khôi lên bố trí trận pháp chẳng qua là đem to lớn kia lực phản chấn, suy yếu phần lớn, cũng không có toàn bộ tiêu tán. Chính là cái này còn dư lại một phần nhỏ không có tiêu tán mất lực phản chấn, nhưng đem ở thần phong chiến khôi ở giữa si thần phong, chấn là ủ thai nao trướng. Cơ mờ nờ, mình thần phong chiến khôi đầu quá nhỏ, cùng vậy hơn ngàn mét lớn ấn chiếc so sánh, nhất định chính là con kiến đụng con voi, không chỉ có hám không nhúc nhích được chút nào, liền con voi lông trên người đều không có thể đụng một cái tới một cây. Không được, không thể lại liều mạng, nếu không mình thần phong chiến khôi lực phòng ngự cao hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ bị chấn động tán giá. Ngay tại lúc này, si thần phong thấy to lớn kia ấn chiếc lại hướng mình thần phong chiến khôi đập xuống, Như Huy Dương, ngươi tên này đây là khi dễ ta thần phong chiến khôi đầu nhỏ à, thật là quá vô sỉ. Bất quá si thần phong lại lập tức cười hát hát nói, hì hì, ta sẽ không ngu đến đang cùng ngươi liều mạng, ta cấp cho ngươi tới một chút tàn nhẫn, đem ngươi vậy phá ấn chiếc một khối cắt đi, thấy lúc không đau lòng chết ngươi cái vô sỉ người. Dứt lời, si thần phong cưới thần phong chiến khôi trong tay, nhiều một cái 3m nhiều dài, so cánh cửa còn chiều rộng 3m dài hơn cự đao. Ta phách bể ngươi cái này phá ấn chiếc. Si thần phong hét lớn một tiếng, cưới thần phong chiến khôi huy động trong tay cự đao, hướng về phía đập xuống ấn chiếc phách nạo đã qua. Vâng! Thần phong chiến khôi trong tay cự đao chém ở ấn trên đài, ở một tiếng rung trời tiếng nổ vang trong, ấn chiếc bị thần phong chiến khôi trong tay cự đao chém tiêu mạt tung tóe, gắng gượng đem ấn chiếc chặt xuống một miếng nhỏ tới. Bị thần phong chiến khôi chặt xuống vậy một miếng nhỏ, đối với núi to vậy ấn chiếc mà nói, mặc dù liền không đáng kể cũng không tính, cũng không ảnh hưởng ấn chiếc sử dụng, nhưng là lại để cho Mưu Huy Dương lòng thương yêu không dứt. Ngươi cái này ấn đài khổ người là lớn, nhưng là lại yếu cùng vắt mì tựa như, ta còn không có dùng sức thế nào, liền cắt đi liền một khối, tiếp theo ta phải hướng gọt một loại mì như vậy, từng đao đem cái này ấn chiếc trẻ nhỏ, hì hì si thần phong cười đắc ý, đem Mưu Huy Dương trước dễu cợt mình lời còn liền trở về. Ấn đài hình thể tối đại hóa sau đó, mặc dù nặng tính gia tăng đến trình độ cao nhất, công kích thời điểm uy lực cũng phát huy đến tối đại hóa, nhưng lại có một cái nhược điểm, đó chính là theo thể trở nên lớn, ấn đài lực phòng ngự cũng biết yếu bớt rất nhiều. Cái nhược điểm này, Mưu Huy Dương là đã sớm biết, cho nên, đang sử dụng ấn đài lúc này Mưu Huy Dương vậy cũng sẽ không đem ấn đài hình thể tối đại hóa. Ngày hôm nay vì áp chế thần phong chiến khôi, Mưu Huy Dương vẫn là lần đầu tiên đem ấn đài hình thể tối đại hóa đây. Có thể không nghĩ tới cái này lần đầu tiên đem ấn đài hình thể tối đại hóa, sẽ để cho ấn chiếc bị làm tổn hại. Mưu Huy Dương trong lòng đau hơn, lập tức để cho ấn đài hình thể khôi phục lại như trước hình thái. Cái này hình thái ấn đài công kích uy lực mặc dù giảm bớt một nửa, nhưng lực phòng ngự nhưng thuộc về cao nhất trạng thái. Mưu Huy Dương tin tưởng, cái trạng thái này hạ, thần phong chiến khôi trong tay thanh kia cự đao, lại cũng đối với ấn chiếc không tạo được hư hại. Đem hình thái khôi phục lại như trước trạng thái sau đó, Mưu Huy Dương mới đúng trước thần phong chiến khôi bên trong si thần phong nói, thằng nhóc ngươi chớ đắc ý, dám hủy xấu xa ta ấn chiếc, như vậy tiếp theo ta cũng sẽ không khách khí, xem ta làm sao đem ngươi vỏ rùa đen kia cho hủy đi. Ta cái này chiến khôi ở thời điểm luyện chế, nhưng mà tăng thêm không thiếu chân quý tài liệu luyện khí, coi như là thượng phẩm bảo khí cũng không khả năng đem nó làm tổn hại, ngươi còn muốn đem ta chiến khôi hủy đi, con trâu này ra cũng thổi quá lớn đi. Si thần phong khinh thường nói, hai người mặc dù đánh miệng chiến đấu, động tác trên tay nhưng một khắc không ngừng lại, Như Huy Dương là chỉ huy đổi hồi chỉ có một nửa lớn nhỏ ấn chiếc, không ngừng đập về phía thần phong chiến khôi. Chương 1468, run rẩy khôi, 3. Si thần phong cũng không yếu thế chút nào, ngoài miệng nói đồng thời cũng cơi hắn thần phong chiến khôi, cơ cự đao một đao tiếp trước một đao hung hăng chém trước đập hướng mình ấn chiếc. Chiến khôi trong tay cự đao, mặc dù đem ấn chiếc chém vào hoanh hoanh văng rội, để cho ấn chiếc ánh sáng loạn tách ra, lại không lại từ ấn trên đài chặt xuống cho dù là hạt cắt lớn nhỏ nguyên liệu tới. Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, bằng ấn chiếc bây giờ loại này hình thái lực công kích, là không thể nào đem vậy chiến khôi đánh bại, còn phải khác muốn biện pháp khác đem chiến khôi vỏ rùa đen kia phá hỏng mới được. Dùng vũ khí gì mới có thể đem chiến khôi vỏ rùa đen kia phá vỡ đâu? Ngưu Huy Dương phân ra ý thần thức, ở nhẫn mực ngọc cùng không gian gửi vũ khí địa phương tìm kiếm, gia tài của hắn rất phong phú, nhẫn mực ngọc cùng trong không gian gửi vũ khí trước không thiếu vũ khí. Trước kia những vũ khí kia ném ở nơi đó, bởi vì không cần Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ cũng không có cẩn thận dọn dẹp qua, bây giờ thần thức dò xét dưới, mới phát hiện những vũ khí kia phẩm cấp cao nhất cũng chỉ cực phẩm linh khí, liền một kiện linh bảo trở lên vũ khí cũng không có. Ngưu Huy Dương rõ ràng, chí ít cũng phải một cái linh bảo trở lên đao kiếm loại vũ khí, mới có thể phá ra chiến khôi vỏ ngoài. Đem nhẫn mực ngọc cùng trong không gian gửi vũ khí địa phương cũng tìm tòi một lần sau đó, Ngưu Huy Dương đặc biệt thất vọng ở trong lòng mắng, cợt mờ nờ, nhiều vũ khí như vậy, lại không có một kiện linh bảo cấp trở lên, thôi, hay là dùng kiếm xích hồng thử một chút đi. Kiếm Xích Hồng đến bây giờ Mưu Huy Dương cũng không có làm rõ ràng, nó kết quả thuộc về cái gì phẩm cấp. Ở luyện chế lần nữa ấn đài lúc này, Mưu Huy Dương cũng từng nghĩ qua gia nhập một ít cực phẩm tài liệu luyện khí, đem Kiếm Xích Hồng làm lại luyện chế qua, nhưng vô luận hắn khiến cho xuất cái gì thủ đoạn, cũng không cách nào đem hòa tan sau tài liệu luyện khí tham gia đến Kiếm Xích Hồng trong, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha luyện chế lần nữa dự định. Không thể luyện chế lần nữa, Mưu Huy Dương trong lòng vẫn là có một tia tiếc nuối, bất quá Kiếm Xích Hồng nhưng cho tới bây giờ không để cho Mưu Huy Dương thất vọng qua. Mưu Huy Dương đem Kiếm Xích Hồng chiêu ra, nhẹ nhàng che chở Kiếm Xích Hồng thân kiếm, nói, chỉ mong lần này ngươi vẫn có thể không để cho ta thất vọng. Mưu Huy Dương vừa dứt lời, Kiếm Xích Hồng giống như nghe hiểu tựa như, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động đồng thời, phát ra một chuỗi chấn hưởng thanh, phù họa Mưu Huy Dương lời nói mới rồi. Mưu Huy Dương đã từng ở luyện khí trong điển tịch thấy qua, có liên quan vũ khí tự chủ sinh ra khí linh ghi lại. Trong điển tịch ghi lại, có chút phẩm cấp cao vũ khí là có thể tự chủ tạo thành khí linh, bất quá khí linh hình thành điều kiện rất là hà khắc. Cho nên, vũ khí nếu muốn tự chủ tạo thành khí linh là thật khó, vạn kiện phẩm cấp cao vũ khí, mới có thể có một kiện có thể tự chủ tạo thành khí linh, vậy xác suất cũng đã rất cao. Bây giờ Kiếm Xích Hồng có thể tự chủ đáp lại Mưu Huy Dương nói rõ Kiếm Xích Hồng mặc dù còn không có tạo thành khí linh, nhưng đã đạt đến thông linh đến nước, thông linh, chính là vũ khí tự chủ tạo thành khí linh mấu chốt nhất một bước. Lần đầu tiên đạt được Kiếm Xích Hồng đáp lại, Mưu Huy Dương tâm tình lúc này chỉ có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Bất quá hắn không có quên lúc này đang cùng Si Thần Phong thi đấu, cố đè xuống hưng phấn trong lòng tâm trạng, Mưu Huy Dương phân ra một phần thần thức khống chế ấn chiếc, tiếp tục đập vào Si Thần Phong thao túng chiến khôi, sau đó đem linh lực đi Kiếm Xích Hồng trong dưới vào. Đến khi Kiếm Xích Hồng không đang hấp thu linh lực sau đó, thần thức động một cái, Kiếm Xích Hồng vèo một cái liền từ Mưu Huy Dương trước mặt biến mất. Kiếm Xích Hồng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Thần Phong chiến khôi sau lưng, làm Kiếm Xích Hồng đâm vào đến Thần Phong chiến khôi thân xác, thông qua thần thức Mưu Huy Dương cảm giác được trước kia đặc biệt sắc bén Kiếm Xích Hồng, lúc này lại tỏ ra có chút chắc trệ, Kiếm Xích Hồng cũng phát ra muốn lui ra ngoài chập chờn. Mưu Huy Dương trong lòng cả kinh, nhanh chóng gia tăng thần thức xuất khẩu, khống chế Kiếm Xích Hồng cưỡng ép hướng Thần Phong chiến khôi thân sắc trong đâm tới. Thần Phong chiến khôi bị Kiếm Xích Hồng đâm trúng lúc này Si Thần Phong liền phát hiện, khi nhìn đến Kiếm Xích Hồng không có một kiếm đem chiến khôi thân sắc phá vỡ, Si Thần Phong nhíu lòng nhất thời buông xuống. Gặp Mưu Huy Dương phi kiếm không thể đem chiến khôi vỏ ngoài phòng ngự phá vỡ, Si Thần Phong liền muốn thử một chút chiến khôi ở đồ sắc bén dưới sự công kích phòng ngự như thế nào, vì vậy chẳng qua là chú ý Kiếm Xích Hồng độ tiến triển không đang ngăn trở. Thật vất vả phá vỡ chiến khôi vỏ ngoài phòng ngự, đột nhiên, Mưu Huy Dương cảm thấy có một cổ áp lực rất mạnh, từ Kiếm Xích Hồng bốn phía đè ép tới. Con bà nó, đây là muốn đem ta Kiếm Xích Hồng gói ở cảm giác à, đây là chuyện gì xảy ra? Mưu Huy Dương dưới sự kinh hãi, vội vàng đem đỏ thấm kiếm thu hồi lại. Kiếm Xích Hồng mới vừa lui ra ngoài, để cho Mưu Huy Dương buồn bực sự việc liền xảy ra, Thần Phong chiến khôi thân sắc lên mới vừa rồi bị Kiếm Xích Hồng đâm rách địa phương, lúc này đang nhanh chóng khôi phục. Con bà nó, còn mang tự động chữa trị, đây là thứ quỷ gì? Mưu Huy Dương người không dừng được mắng. Ta cái này chiến khôi ở thời điểm luyện chế nhưng mà tăng thêm trí nhớ kim loại biết không? Luyện chế lúc gia nhập loại kim loại này, luyện chế được đồ, nếu như không phải là bị một chút hoàn toàn hủy diệt, liền có thể tự động bị chỗ hư hại tu bổ năng lực tốt. Ngươi muốn dùng phi kiếm đem ta chiến khôi chém hủy, nằm mơ đi đi, ha ha ha. Si Thần Phong sau khi nói xong, đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Trí nhớ kim loại, loại này tài liệu luyện khí Mưu Huy Dương biết, loại kim loại này quả thật có tự chủ chữa trị năng lực, nhưng mà, vật này so với kia vạn năm vẫn thiết còn khó hơn gặp, không nghĩ tới Si Thần Phong tên này lại tìm được, còn chịu dùng ở một cái con rối trên mình, thật là một phá sản trò vui. Mưu Huy Dương không để ý tới để ý trong đắc ý Si Thần Phong, thầm nói. Cái này chiến khôi gia nhập trí nhớ kim loại, Kiếm Xích Hồng lại không thể một chút liền đem chiến khôi hủy diệt, những thứ này thật không dễ làm. Gặp Mưu Huy Dương không để ý tới mình, Si Thần Phong một bên chỉ huy chiến khôi chém trước ấn chiếc, một bên đắc ý đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu Huynh, ngươi khống chế ấn chiếc cùng phi kiếm, đây chính là phải tiêu hao thần thức cùng linh lực. Ta điều khiển cái này chiến khôi nhưng chỉ cần tay máy tay chân một chút là được, một chút cũng không tiêu hao thần thức cùng linh lực, cùng ta đem ngươi thần thức cùng linh lực tiêu hao hết. Ngươi không có lực trở tay lúc này cũng chỉ có thể bị đòn. Vừa nghĩ tới đánh ngươi tình hình, ta trong lòng làm sao cao hứng như thế đâu. Ha ha. Nghe được Si Thần Phong vậy phải ý lại phách lối tiếng cười, Mưu Huy Dương buồn bực hận không thể xông lên, đem tên kia lấy ra tới đánh đau một lần, bất quá hắn biết, cái này là không thể nào. Si Thần Phong tên kia nói, cũng không phải là không có đạo lý, điều khiển chiến khôi phỏng đoán cùng điều khiển xe hơi không có gì khác biệt, yêu cầu chẳng qua là kỹ thuật cái một chút xíu thể lực. Thật không cần tiêu hao linh khí. Điều khiển chiến khôi tiêu hao thể lực lại rất nhỏ, coi như thể lực tiêu hao quá nhiều cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần vận chuyển linh lực là có thể khôi phục như cũ. Nếu như tiếp tục như vậy, Si Thần Phong có thể nói đã thuộc về bất bại trình độ, như vậy đánh xuống cuối cùng thua nhất định là mình. Chương 1469, run rẩy khôi, 4. Ngay tại Mưu Huy Dương suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì, mới có thể ở chiến khôi không kịp chữa trị dưới tình huống, đem chiến khôi vỏ ngoài phá vỡ, lúc này Si Thần thanh âm của gió lại truyền vào hắn trong tai. Mưu Huynh, ta phát hiện ngươi vậy ấn trước bây giờ đối với ta chiến khôi không tạo được tổn thương gì, vì mau sớm kết thúc chiến đấu, ta đã không muốn cùng ngươi như thế chơi tiếp, cho nên, bây giờ ta phải hướng ngươi phát động công kích, nếu như ngươi không muốn ăn đau khổ, bây giờ liền nhanh chóng nhận thua vẫn còn kịp. Coi rẻ, đây là lần quả coi rẻ. Ngưu Huy Dương nghe xong hận đến sau răng cái má ngưỡng ấy, nhưng mà vậy chiến khôi giống như một cái vỏ rùa đen vậy, Si Thần Phong tránh ở bên trong, mình ở phá vỡ chiến khôi phòng ngự trước, căn bản là cầm hắn không có cách nào. Cùng đi, thằng nhóc ngươi dùng sức cuồng, cùng ta nghĩ đến biện pháp đem ngươi vậy ẩn thân vỏ rùa đen phá hỏng sau đó, ta liền vốn lẫn lời cũng biết hướng ngươi đòi lại. Ngưu Huy Dương mới có thể ở trong lòng âm thầm phát tàn nhẫn. Ngưu Huy Dương còn không có nghĩ ra đối phó chiến khôi biện pháp tới, Si Thần Phong đã cưỡi chiến khôi hướng hắn xông lại. Cũng may tên kia còn biết đây là đang thi đấu, không muốn Mưu Huy Dương mạng, ở hướng lúc tới, đã đem chiến khôi trong tay thanh kia cự đao thu vào. Mưu Huynh, ngươi vậy nhỏ tầm vóc, đừng nói dùng quả đấm đánh, chính là dùng chiến khôi đẻ cũng có thể đem ngươi ép thành vỡ nát, ta xem ngươi hay là nhận thua đi. Si Thần Phong ở điều khiển chiến khôi hướng lúc tới, la lớn. Nhận thua? Ta tại sao phải nhận thua? Mưu Huy Dương hỏi ngược lại. Cái tên này phòng ngự là không tệ. Ta thừa nhận tạm thời không nghĩ tới biện pháp đối phó nó, nhưng mà cái này to đần mọi người vô luận là tốc độ, năng lực phản ứng cũng không có ta mau. Nếu như ta một mặt né tránh, ngươi cưới cái này đần lớn người có thể đánh được ta sao? Ta nghĩ, muốn khởi động cái này mọi người, linh thạch tiêu hao tốc độ hẳn rất mau đi. Nếu như ta một mực cùng ngươi chơi du kích chiến kéo thời gian, không biết trên mình ngươi mang linh thạch, có thể chống đỡ cái này mọi người thời gian bao lâu? Ngưu Huy Dương lời này thật đúng là thiết trung Si Thần Phong tử huyệt. Đến trước mắt mới ngưng cái này chiến khôi vô luận là lực phòng ngự, vẫn là lực công kích cũng để cho hắn rất hài lòng. Duy nhất chưa đủ chính là cái này chiến khôi tiêu hao linh thạch tốc độ chân thực quá nhanh. Si Thần Phong tính toán một chút, mình mang linh thạch nếu như duy trì chiến khôi trước mắt trạng thái chiến đấu, tối đa chỉ có thể duy trì nửa giờ thời gian. Không có linh thạch vì chiến khôi cung cấp năng lượng, cái này chiến khôi chỉ có thể làm giống vậy phòng ngự trang bị, hơn nữa phòng ngự cường độ còn biết hạ xuống rất nhiều. Tối đa chỉ có thể đạt tới cực phẩm linh khí trình độ. Đến lúc đó, Ngưu Huy Dương chỉ cần dùng vậy ấn chức là có thể đem không có năng lượng chiến khôi cho đập bể. Đây mới là Si Thần Phong muốn điều khiển chiến khôi tới công kích Ngưu Huy Dương nguyên nhân. Si Thần Phong cười hát hát nói, hì hì, cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra, bất quá bây giờ ta cùng ngươi khoảng cách gần như vậy, ngươi vậy ấn chức đã đối với ta không có tác dụng, chỉ cần ta một mực công kích ngươi, coi như ngươi né tránh cũng là sẽ tiêu hao linh lực. Đến khi ta vì chiến khôi chuẩn bị linh thạch tiêu hao hết, ta phỏng đoán linh lực của ngươi chí ít cũng đem tiêu hao một nửa chừng. Cái này còn là có ở đây không cùng chiến khôi liều mạng dưới tình huống lạc quan nhất phỏng đoán, nếu như ngươi bị buộc cùng chiến khôi liều mạng mấy lần trước, linh lực của ngươi đem tiêu hao nhiều hơn, đến lúc đó ta linh lực cũng không có hao tổn, ngươi nói thế nào lúc ngươi còn có thể đánh được qua ta sao? Si Thần Phong tên này đem những thứ này cũng tính toán đến, Ngưu Huy Dương còn có cái gì có thể nói? Tiếp theo ở không nghĩ tới phá vỡ chiến khôi biện pháp trước, chỉ có thể bị ngược. Si Thần Phong cũng không có cho Mưu Huy Dương nghĩ biện pháp thời gian, sau khi nói xong chiến khôi vậy so đầu còn lớn hơn quả đấm liền hướng về phía Mưu Huy Dương đập tới. Mưu Huy Dương nhưng mà thân máu thịt, hắn mới sẽ không cùng chiến khôi ngạnh hám đâu, bất đồng chiến khôi vậy so đầu còn lớn hơn quả đấm đánh tới mình, hắn chính là thi triển ra sao rơi mê tung bước, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh mau tránh ra. Đánh không hoàn thủ, cũng không phải là Mưu Huy Dương phong cách. Coi như là không thể chiến khôi phòng ngự, hắn cũng quyết định muốn chán ghét một chút Si Thần Phong tên kia. Vì vậy ở tránh né lúc này Mưu Huy Dương sẽ cùng Lê Võ thi đấu lúc dùng cây kiêm màu đen cây gậy lấy ra, thi triển ra sao rơi mê tung bước, đường vòng chiến khôi sau lưng nhảy đến không trung, quăng lên cây gậy liền hướng về phía chiến khôi đầu mãnh lực đập xuống. Vâng! Chiến khôi bị Mưu Huy Dương cái này thế đại lực chầm một gậy, đập thân thể hơi chầm lại, động tác lập tức chầm lại. Được thế không buông tha người. Tốt như vậy cơ hội Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, quăng lên cây gậy giống như là đánh thiết nhất vậy, không ngừng hướng chiến khôi đập lên người đi. Mưu Huy Dương lúc công kích lực đạo là rất mạnh, nhưng mà cùng ấn chiếc nện ở chiến khôi trên mình tạo thành chấn động so sánh, vậy liền kém xa lắc, ở chiến khôi bên trong Si Thần Phong căn bản cũng không có bị chấn động đến. Nhưng mà heo đi tiểu phao đánh mặt, không đau nhưng ngượng người. Mưu Huy Dương dựa vào mình nhịp bước linh hoạt, luôn là đường vòng chiến khôi sau lưng ra tay, cái này làm cho Si Thần Phong có một loại chó cắn con nhím, không thể nào ra tay cảm giác, gấp chiến khôi bên trong Si Thần Phong là gầm thét liên liền, nhưng không có biện pháp gì. Biết mình cấp cũng không có chứng dụng, dù sao Mưu Huy Dương công kích, lại hướng mình không tạo được bất kỳ tổn thương, Si Thần Phong để cho mình từ từ bình tĩnh lại, hơn nữa hạ xuống chiến khôi tốc độ di động, trời ạ Mưu Huy Dương vì mình tranh thủ công kích được cơ hội của hắn. Gặp Si Thần Phong cưỡi chiến khôi không có trả thu lực, Mưu Huy Dương tính cảnh giác cũng ở đây bất chi bất giác ở giữa bông lỏng. Đột nhiên, chiến khôi tới một cái tại chỗ 180 độ nhanh chóng xoay tròn, một chút liền cùng đang đánh cao hứng Mưu Huy Dương tới một mặt đối mặt. Bất đồng Mưu Huy Dương kịp phản ứng, chiến khôi vậy so đầu còn lớn hơn quả đấm liền đập trúng cách hắn thân thể không tới nửa thước khoảng cách. Chiến khôi một quyền này là vừa nhanh vừa vội, Mưu Huy Dương muốn né tránh đã không thể nào, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hai tay nắm cây gậy hướng trước ngực dựng lên. Vâng! Thu ở trước ngực cây gậy, để cho Mưu Huy Dương tránh khỏi bị chiến khôi quả đấm trực kích đập trúng, nhưng to lớn kia lực lượng nhưng đem Mưu Huy Dương đập bay rất ra ngoài. À! Thấy Mưu Huy Dương bị đập bay rất ra ngoài, Lưu Hiểu Mai mấy nữ lập tức kinh kêu thành tiếng, trong con ngươi cũng tràn đầy lo lắng cùng đau lòng thần sắc. Vâng! Mưu Huy Dương đang bay ra hơn 20 mét sau đó, mới bịch một chút đập xuống đất. Trên mình bố trí mấy tầng linh lực che chở, ở bị đập trúng lúc này liền lấy đã toàn bị đánh tan. Mưu Huy Dương ly hỏa đoán thể quyết mặc dù tu luyện đến đại thành cảnh giới, cái này đập một cái không để cho thân thể bị thương, nhưng lại bị rung đầu bất tỉnh hoa mắt. Không chỉ có Mưu Huy Dương mới hiểu đắc đắc thế không buông tha người đạo lý này Si Thần Phong cũng hiểu, cho nên, ở Mưu Huy Dương bị đánh bay ra ngoài lúc này Si Thần Phong liền cưỡi chiến khôi đuổi theo. Trên không trung lúc này Mưu Huy Dương liền phát hiện Si Thần Phong cưỡi chiến khôi hướng về phía mình truy kích tới, cho nên, ở rơi xuống đất lúc này gặp mình đã không kịp đứng dậy tránh né. Mưu Huy Dương lập tức đem trung hình phòng ngự linh khí gọi ra, hóa thành một cái đồ sộ trung đem mình trùm ở bên trong. Mưu Huy Dương mới vừa dùng cỡ trung phòng ngự linh khí đem mình bao lại, chiến khôi vậy so đầu còn lớn hơn quả đấm liền đập vào trung hình phòng ngự linh khí lên. Chương 1470, đoạt cút. À, không muốn. Ở chiến khôi quả đấm đập xuống đồng thời, Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi vang lên mấy tiếng tràn đầy tuyệt vọng, tê tâm liệt phế tiếng gào. Ai? Nhìn mấy vị lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng kêu người phụ nữ, đoàn trưởng môn không nhịn được thở dài một tiếng. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra, vậy đồ sộ chung là một người vô cùng phẩm trung hình phòng ngự linh khí, nhưng lại không chịu có thể ngăn cản được chiến khôi một quyền kia. Tu chân giới phòng ngự linh khí không nhiều, cực phẩm phòng ngự linh khí lại là thưa thớt, không nghĩ tới Mưu Huy Dương nhưng có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí. Mắt thấy cái này kiện cực phẩm phòng ngự linh khí thì phải bị hủy diệt, rất nhiều người cũng trong lòng làm cho này kiện sắp bị hủy phòng ngự linh khí cảm thấy thương tiếc, trừ Thiên Vân Tông nhân hòa Mưu Huy Dương vợ. Bạn ra, không có ai vì nút ở phòng ngự linh khí Mưu Huy Dương lo lắng. Vâng! Chiến khôi quả đấm đập ở trung hình linh khí lên, khắc chế ở trung hình linh khí lên trận văn, bị một quyền này đập toàn bộ hiện ra, mỗi một cái trận văn cũng có ánh sáng chớp động, làm cho cả trung hình linh khí phát ra tia sáng chói mắt. Mặc dù những cái kia nổi lên trận văn, có một bộ phận bị chiến khôi một quyền này cho đập hỏng mất, nhưng trung hình linh khí vẫn là chặn lại quả đấm, một quyền này cũng không có đem trung hình linh khí phòng ngự hoàn toàn đánh tan. Những cái kia vì Mưu Huy Dương lo lắng người, gặp trung hình linh khí không có bị chiến khôi một quyền kia kích hủy, mọi người vậy níu chặt, treo đến tảng tử nhãn lòng rốt cuộc buông lỏng, nhưng mà, còn không có chờ bọn họ lòng hoàn toàn để xuống, chiến khôi khác chỉ một quả đấm lại đánh vào trung hình linh khí lên. Vâng! Một quyền này rất thoải mái liền đem đã bị tổn thương trung hình linh khí đập bể. Không! Dưới đài mấy nữ gặp trung hình linh khí bị đánh nát, nhưng không nhìn thấy Mưu Huy Dương từ bên trong đi ra, cũng cho rằng hắn bị đánh chết. Mấy nữ bi phận muốn chết kêu thảm một tiếng, đứng dậy liền dự định hướng lôi đài phong tới. Thi đấu vẫn chưa hết bây giờ hướng lên lôi đài, mấy nữ cũng biết bị gắn một cái nhiễu loạn tranh tài tội danh, bị trừng phạt, thấy các nàng như vậy xung động, đoàn trưởng môn cùng đi theo trưởng lão vội vàng đem mấy nữ ngăn lại. Mấy vị phu nhân, các người đừng xung động, bây giờ thi đấu vẫn chưa hết, các người như vậy xông lên sẽ phải chịu trừng phạt, như trưởng lão tu vi cao thâm hẳn không chuyện, ta lập tức giao thiệp với bọn họ một chút, sau đó. Không được. Chúng ta bây giờ thì phải đi lên, đoàn trưởng môn, các người nếu như ở ngăn chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Lưu Hiểu Mai nước mắt lã chã lớn tiếng giống giận nói. Các bà xã, ta không có sao, các người cũng ngoan ngoãn trở về, chờ xem ta tiếp theo làm sao thu thập Si Thần Phong tên khốn kiếp này. Ngay tại lúc này mấy nữ trong thai đồng thời vang lên Mưu Huy Dương thanh âm. Chồng không có sao. Mấy nữ nghe được Mưu Huy Dương truyền âm sau đó, lập tức chuyển bi vì vui, nhìn nhau một cái, gật đầu một cái. Sau đó xoay người hồi khu nghỉ ngơi đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy mới vừa rồi còn liều sống liều chết muốn phóng tới lôi đài mấy nữ, lúc này trên mặt toàn đều lộ ra nụ cười cao hứng, không nói gì liền xoay người hồi khu nghỉ ngơi đi. Loại này đột nhiên thay đổi, đem ngăn trở mấy nữ đoàn trưởng môn cùng mấy vị trưởng lao trực tiếp làm bối rối. Gặp Lưu Hiểu Mai mấy nữ trở về, Thiên Vân Tông người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, vậy trên lôi đài trừ trung hình phòng ngự linh khí mảnh vỡ bên ngoài, biết lúc này cũng không nhìn thấy Mưu Huy Dương xuất hiện, Thiên Vân Tông người lại tất cả đều nhìn lôi đài, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Lữ Tư Đạt không nhịn được mắng, bọn họ hai người không là bạn sao? Si Thần Phong cháu trai kia tại sao có thể đối với bằng hữu ném đá dấu tay? Bạn, lời này ngươi cũng tin tưởng. Trung Nghị Tuấn trong mắt tất cả đều là lửa giận, chặt chẽ nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến khôi, nói, người tu chân vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, cha con bất hòa, tay chân tương tàn sự việc phát sinh còn thiếu sao. Tại tu chân giới, bạn cũng đặc biệt là lấy ra bán. Người đâu? Trung hình linh khí bị đập bể sau đó, Si Thần Phong không nhìn thấy nút ở bên trong Như Huy Dương. Làm sao có thể sẽ không có ở đây đâu? Coi như là bị chiến khôi một quyền này đánh nát, chí ít cũng hẳn lưu lại một ít cụt tay cụt chân cùng vết máu à, làm sao biết không có gì cả chứ? Si Thần Phong nhìn bị đánh nát trung hình linh khí mảnh vỡ, khó tin tự lẩm bẩm. Ngươi là tìm ta sao? Một tiếng hí ngược thanh âm truyền vào Si Thần Phong trong tai. Ngưu Huy Dương, thằng nhóc ngươi lại không có sao, ngươi là làm sao trốn ra được? Từ trong thanh âm nghe ra, Ngưu Huy Dương lại không có bị thương, Si Thần Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi rất hy vọng ta có chuyện. Ta không có sao, ngươi có phải hay không rất thất vọng à? Ngưu Huy Dương hỏi ngược một câu, sau đó không thể Si Thần Phong trả lời, lập tức lại nói, nếu như không phải là ta có vốn để chảnh, ở một kích kia dưới coi như không chết cũng phải trọng thương, ngươi cái chó ghẻ đây là muốn đem ta đánh chết à? Vậy hai quyền ta nhưng mà khống chế lực lượng, cũng không có muốn đem ngươi đánh chết ý tưởng, ngươi đặc biệt cũng không thể oan uổng ta. Dù sao bây giờ ta không có chết, ngươi nghĩ thế nào nói đều được. Bất quá ngươi đem ta cực phẩm phòng ngự linh khí làm hỏng, đây là sự thật, ta đặc biệt liền cái này một kiện giống như dạng điểm phòng ngự linh khí, ngươi lại đem hắn làm hỏng. Ngưu huynh, chúng ta đây chính là đang so thi đấu à, nếu là ta không đem cái này phòng ngự linh khí kích phá, ngươi một mực tránh tử à bên trong, cái này so với thi đấu làm sao còn tiến hành tiếp à. Đã như vậy ta đem ngươi cái này vỏ rùa đen phá hủy, vậy cũng là chuyện đương nhiên phải. Dứt lời. Ngưu Huy Dương trên bàn tay đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa, bất đồng Si Thần Phong điều khiển chiến khôi né tránh, Ngưu Huy Dương liền cầm trong tay vậy đoàn ngọn lửa đánh vào chiến khôi trên mình. Đan hỏa, ha ha, thật là cười ngạo ta. Ngươi lại muốn dùng đan này lửa đem ta chiến khôi nóng chảy hết, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm không công, ta chính là để cho chiến khôi đứng không nhúc nhích, để cho ngươi dùng đan hỏa đốt 3 ngày 3 đêm, ta cái này chiến khôi nhiệt độ cũng sẽ không lên cao một chút, muốn dùng đan hỏa hòa tan ta cái này chiến khôi. Ngươi chính là đang nằm mơ. Si Thần Phong vui vẻ cười to trước, khinh thường nói. Phải không? Có thể hay không đem ngươi cái này chiến khôi hòa tan hết, rất nhanh ngươi thì biết, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể cười chu tới. Ngưu Huy Dương cũng là mặt đầy nụ cười nói. Mình đây chính là dung hợp tâm trái đất linh diễm linh hỏa, cũng không phải là thông thường đan hỏa, thằng nhóc ngươi sẽ chờ chiến khôi bị đốt thành nước thép đi. Ngưu Huy Dương ở trong lòng đắc ý thầm nói. Không tới một phút. Chiến khôi liền bị đốt ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Điều này sao có thể? Chiến khôi bên trong Si Thần Phong nhìn vậy cái lỗ thủng, kinh hoàng thất thố lớn tiếng kêu lên. Hi hi, không việc gì không thể nào, thử một chút liền đặt ở ngươi có trước mắt. Nghe được Si Thần Phong vậy kinh hoàng thất thố tiếng kêu, Ngưu Huy Dương trong lòng sảng khoái cực kỳ. Si Thần Phong không thể nào cứ như vậy để cho những ngọn lửa kia, đem mình trăm ngàn cây đắng mới luyện chế được chiến khôi đốt hủy. Đóng băng, nước trôi, lấp đất. Si Thần Phong đem mình sẽ thuật pháp, còn có trên mình mang có thể tắt lửa phụ lục toàn bộ dùng tới, thủ đoạn đem hết cũng không có đem chiến khôi lên ngọn lửa cho làm diệt, lần này, Si Thần Phong thật luôn cuống. Ngưu huynh, ta nhận thua, ngươi thắng, hạng nhất là tài sản của ngươi, vội vàng đem ngươi đáng chết kia ngọn lửa thu hồi đi. Si Thần Phong giống to. Chương 1471, nhất người đại thắng. Trên lôi đài phát sinh hết thảy, cũng bị mọi người xem rõ ràng. Ngưu Huy Dương vậy có thể đem chiến khôi thiêu hủy quái dị đan hỏa, còn có Si Thần Phong nhận thua thanh âm, khiến cho tất cả mọi người đều rung động không dứt, cũng rối rít nghị luận mở. Sở trường môn, chúng ta cũng đã nhìn ra ngươi tông môn đệ tử kia Si Thần Phong chiến khôi, hẳn không phải là giống vậy ngọn lửa có thể luyện hóa chứ. Vậy Ngưu Huy Dương sử dụng là ngọn lửa gì, lại đang như vậy ngắn trong thời gian, liền đem lực phòng ngự mạnh như vậy chiến khôi cho hòa tan hết, các người có ai biết đó là cái gì ngọn lửa, lại như vậy lợi hại. Chỗ khách quý ngồi một vị cỡ trung tông môn trưởng môn, hướng về phía Hạo Nhiên tông sở trưởng môn cùng chung quanh các trưởng môn hỏi. Một vị tông môn trưởng môn nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, ngọn lửa kia ta cảm thấy không phải đan hỏa đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, đan hỏa cũng chính là dùng để luyện luyện đan tạm được, những cái kia dòng điểm cao chất liệu căn bản cũng không có thể hòa tan. Ý ngươi là nói, Ngưu Huy Dương ngọn lửa kia hẳn là dị hỏa. Không thể nào đâu. Dị hỏa cũng không phải là như vậy dễ được, thật tu chân giới có thể có dị hỏa, một bàn tay cũng đếm tới, thằng nhóc kia làm sao có thể. Những thứ khác trưởng môn cũng không để ý cuối cùng nói chuyện vị kia, không thể nào, vậy đóa ngọn lửa bây giờ còn đang nơi nào, có cái gì không thể nào. Khách quý trên đài các trưởng môn đều đã kết luận Ngưu Huy Dương sử dụng chính là dị hỏa, ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, rất nhiều trưởng môn trong mắt cũng chớp động tham lam ánh sáng. Nếu là mình có thể đem thằng nhóc kia dị hỏa đoạt lại, chỉ mỗi mình sức chiến đấu sẽ tăng lên một lớn một khúc, tông môn cũng biết vì vậy ở trên cao một cái nấc thang. Đây là những cái kia mắt buốc rất lưu luyến tia sáng các trưởng môn, trong lòng cùng chung ý tưởng. Hạo Nhiên tông sở trưởng môn không có bị Ngưu Huy Dương trong tay dị hỏa động tâm. Hắn nhìn chung quanh những cái kia đầy mắt vẻ tham lam các trưởng môn một cái, nhắc nhở, chư vị, suy nghĩ một chút vậy Ngưu Huy Dương bây giờ là cái gì tu vi, còn có hắn đoạn đường này tới gặp mạnh thì mạnh sức chiến đấu, ta khuyên các người hay là đem vậy không nên có tâm tư thu cho thỏa đáng, nếu không, đến lúc đó dị hỏa không thu vào tay, đem thằng nhóc kia chọc giận, không dứt mình bỏ mạng, còn sẽ liên lụy. Mình tông môn cũng bị tiêu diệt. Sở trưởng môn nói giống như vậy đòn cảnh tỉnh. Đem những cái kia nổi lên cướp đoạt Ngưu Huy Dương dị hỏa tâm tư các trưởng môn cho gõ đánh thức. Đúng vậy, mình chẳng qua là một cái cỡ trung tông môn trưởng môn mà thôi, trong tông môn tu vi cao nhất cũng chỉ nguyên anh đỉnh cấp mà thôi, vậy Ngưu Huy Dương có thể là có phân thần kỳ tu vi. Mặc dù nguyên anh kỳ cùng phân thần kỳ, nhìn như chỉ chênh lệch một cấp, nhưng mà cấp này chỉ kém lại có khác biệt một trời, phân thần kỳ cự phách muốn gì nguyên anh đỉnh cấp kỳ đại tu sĩ, liền cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Ngưu Huy Dương căn bản cũng không biết. Có rất nhiều người đã dòm ngó hắn tâm trái đất linh diễm, lúc này, hắn đang mặt đầy đắc ý chế rêu si thần phong, si huynh, ngươi đừng nhanh như vậy liền nhận thua à, như thế dễ dàng liền thắng, ta là một chút cảm giác thành tựu cũng không có à. Nghe được Ngưu Huy Dương chế rêu nói, si thần phong buồn bực không thôi, Ngưu huynh, ngươi cái gì ngươi à, không phục à. Bây giờ ngươi cái này chiến khôi trong chốc lát cũng không dùng được, không phục ngươi đi ra đang cùng ta đánh lên một chẳng à. Ngưu Huy Dương là cái đó cười ha hả nói. Ta mới không cùng ngươi cái này biến thái đánh đâu. Si thần phong biết không có chiến khôi, mình căn bản cũng không phải là Ngưu Huy Dương đối thủ, hắn mới sẽ không lại đưa tới cửa đi tìm được đây. Trước si thần phong dựa vào chiến khôi, đem mình ép rất là chật vật, bây giờ vậy chiến khôi mất đi tác dụng, Ngưu Huy Dương còn muốn thật tốt dọn dẹp một chút si thần phong, vì mình lấy lại thể diện đâu, si thần phong lại không cùng mình đánh, như vậy sao được à? Si huynh, ngươi cứ như vậy nhận thua. Sau khi trở về còn không phải bị các người trưởng môn mắng chết à, tới, chúng ta lại đánh thêm một chàng, như vậy cho dù ngươi cuối cùng vẫn bại, cũng đúng các người trưởng môn có một câu trả lời, hắn cũng sẽ không lại trách cứ ngươi. Si thần phong có thể ở 50 tuổi trước tu luyện tới phân thần kỳ, há lại sẽ là người ngu, hắn sớm liền nhìn ra Ngưu Huy Dương là tâm tư gì. Ngưu huynh, ta biết ngươi mới vừa rồi bị ta đuổi theo đánh, trong lòng rất không thoải mái, muốn đang cùng ta đánh một chàng kiếm về mặt mũi, có thể ta chính là không cùng ngươi đánh. Ngươi mặc dù lấy được hạng nhất, có thể bị ta đuổi theo đánh sự thật nhưng không cách nào thay đổi, ha ha. Gặp si thần phong đem mình ý tưởng nói ra, Ngưu Huy Dương cũng biết thằng nhóc này là ngày chết cũng không biết sẽ cùng mình đánh, với là đối si thần phong giơ ngón tay giữa lên, máng, trời ạ. Tu chân giới cũng không phải là lấy tuổi tác già trẻ luận tư bài bối địa phương, hoàn toàn chính là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Ngưu Huy Dương cùng si thần phong hai người cũng đã đạt đến phân thần kỳ tu vi. Mà trọng tài chỉ là một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể thành tựu hai vị phân thần kỳ cự phách tranh tài trọng tài, vậy trọng tài cảm giác được mình thật là đi đại vận. Trọng tài mặt tươi cười đi tới bên cạnh hai người, cung kính nói, hai vị tiền bối, các người trận chiến này lớn chân thực quá đặc sắc, bất quá đây là ở giữa cũng đủ dài, phía dưới vẫn chờ cử hành ban thưởng nghi thức đâu, xin hỏi, các người rốt cuộc người nào thắng, ta tốt đối với mọi người tuyên bố à? Chúng ta còn không có đánh xong đâu, ngươi trước chớ vội ha ha. Ngưu Huy Dương cười nói, trọng tài, đừng nghe người này, ta mới vừa rồi cũng đã nhận thua, tên này chính là thứ nhất tên, ngươi nhanh chóng tuyên bố đi. Si thần phong lớn tiếng nói, khi trọng tài tuyên bố Ngưu Huy Dương đạt được cỡ trung tông môn xếp hạng thi đấu người hạng nhất sau đó, rất nhanh, cỡ trung tông môn xếp hạng hạng cũng thống kê đi ra. Tiếp theo chính là ban thưởng nghi thức, cái này ban thưởng nghi thức phân người thi đấu cùng tông môn hai loại, phần thưởng cũng là đã sớm cửa hàng định xong. Người đứng ra tổ chức phái ra tới ban thưởng chính là phái Tam Thanh một cái trưởng lão, hắn cầm một cái danh sách, dựa theo hạng từ thấp đến cao thứ tự, đem người thi đấu cùng tông môn phần thưởng hướng mọi người lớn tiếng nói ra. Người thi đấu chỉ có trước 10 tên ban thưởng mới có khen thưởng, phần thưởng mặc dù cũng rất phong phú, nhưng cùng các tông môn lấy được tài nguyên so sánh, đó chính là tiểu vu kiến đại vu. Ở phái tam thanh vị trưởng lão kia đem hạng ở phía trước 10 tên tông môn, được tài nguyên đọc lúc đi ra, tất cả tại chỗ người tu chân, đều lộ ra hâm mộ ghen tị vẻ mặt. Chính là một người trước khi so tài 10 tên lấy được tài nguyên, cũng để cho những cái kia không có tham gia thi đấu, hoặc là tham gia không có bắt được trước 10 tên người tu chân, hâm mộ ghen tị không dứt. Rất nhiều người trong lòng suy nghĩ, nếu là mình đạt được nhiều như vậy đói tài nguyên, cả đời này cũng không cần lại vì tài nguyên tu luyện dầu gì. Ban thưởng nghi thức chẳng qua là tuyên bố các tông môn cùng xếp hạng trước 10 người được tư nguyên nhiều ít, cũng không có vật thật, những tài nguyên kia ở ban thưởng nghi thức xong liền sau đó, các tông môn cùng người mình đi phái tam thanh nhận. Lần này tông môn xếp hạng thi đấu, Thiên Vân Tông hạng, ngoài dự liệu của mọi người, lại tiến vào hạng 5, trở thành lần này trong môn xếp hạng thi đấu lớn nhất doanh gia. Chương 1472, tất cả giới phản ứng. Mẹ kiếp, không nghĩ tới cũng sắp rơi xuống tới cỡ nhỏ tông môn đi Thiên Vân Tông, lại vọt vào xếp hạng thi đấu thứ 5, trở thành lúc này mới tông môn xếp hạng thi đấu lớn nhất doanh gia. Đúng vậy, Thiên Vân Tông đệ tử là tất cả cỡ trung trong tông môn ít nhất, lần này lấy được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, bọn họ tông môn những đệ tử kia thực lực hẳn sẽ kịch liệt tăng trưởng, sẽ đem bồi dưỡng ra nhiều hơn thực lực cao thâm đệ tử ưu tú. Chẳng qua là đáng tiếc Thiên Vân Tông đệ tử quá ít. Nếu không liền có thể mượn cơ hội lần này, đem tông môn tăng lên hơi lớn hình trong môn. Đệ tử thiếu căn bản cũng không coi là một chuyện, có tài nguyên, còn có thể không có ai. Thiên Vân Tông ở lần này xếp hạng trong cuộc so tài, có thể nói là đánh một trận thành danh, không bao lâu, Thiên Vân Tông danh tiếng thì sẽ truyền khắp tu chân giới. Đến lúc đó, rất nhiều người cũng biết tranh nhau cướp trở thành Thiên Vân Tông đệ tử, Thiên Vân Tông tăng lên tới tông môn lớn, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn. Không sai. Bây giờ Thiên Vân Tông quật khởi lần nữa khuynh hướng, là ngăn cản cũng không ngăn nổi. Vậy cũng nói không chừng, các người đừng quên, Thiên Vân Tông còn có một cái lớn nhất đối đầu phái Thanh Huyền. Phái Thanh Huyền là không thể nào nhìn Thiên Vân Tông quật khởi mà bất kể. Hê hê, nếu là trước kia ngươi như thế nói, ta thật đúng là sẽ không phản bác ngươi, nhưng là bây giờ Thiên Vân Tông đã xưa không bằng nay. Vậy phái Thanh Huyền cũng chỉ hai vị phân thần kỳ cự phách, bây giờ Thiên Vân Tông có phân tâm trùng kỳ tu vi Mưu Huy Dương chấn giữ. Vậy phái Thanh Huyền muốn giống như trước như vậy chèn ép Thiên Vân Tông đã không thể nào. Cái này cũng không được rồi, nếu như đổi lại ta là phái Thanh Huyền trưởng môn, ta nhất định sẽ thừa dịp Thiên Vân Tông còn không có hoàn toàn quật khởi trước, đem hắn hoàn toàn diệt. Hê hê, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 đạo lý này ngươi hiểu không? Nếu như phái Thanh Huyền thật làm như vậy, cuối cùng coi như đem Thiên Vân Tông diệt, phái Thanh Huyền cũng sẽ gặp phải tổn thất to lớn. Phái Thanh Huyền tại tu chân giới danh tiếng có thể không tốt lắm. Đến lúc đó ngươi nói thế nào chút trước kia bị phái Thanh Huyền đắc tội qua môn phái, có thể hay không nhân cơ hội đem tổn thất thảm trọng phái Thanh Huyền cũng cho diệt à? Ngưu Huy Dương trả lời nha Thiên Vân Tông nơi nghỉ ngơi sau đó, liền bị vợ mình cùng Thiên Vân Tông các đệ tử vây. Ngưu trưởng lão, ngươi lại đánh bại Si Thần Phong, đoạt được người cuộc so tài hạng nhất, thật là thật lợi hại. Lữ Tư Đạt dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương, nói: "Được được." Thiên Vân Tông hắn đệ tử trẻ tuổi, đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Ngưu Huy Dương đồng thời giống như là tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Ngưu trưởng lão, mọi người chúng ta rõ ràng thấy được ngươi trốn vào cái đó phòng ngự linh khí trong, nhưng mà làm vậy phòng ngự linh khí bị đánh bể sau đó, chúng ta nhưng không nhìn thấy ngươi ở đó phòng ngự linh khí bên trong, lúc ấy cũng làm chúng ta bị dọa sợ. Đúng vậy, chúng ta còn lấy vì Ngưu trưởng lão ngươi bị vậy rơi lệ cho một quyền đánh chết liền đâu, lúc ấy mấy vị phu nhân còn muốn lên lôi đài đi cùng Si Thần Phong thằng nhóc kia liều mạng đâu, hề hề. Không sai. Lúc ấy cũng làm trưởng môn bị dọa sợ, liều cái mạng già mới đưa mấy vị phu nhân ngăn lại. Nghe được mấy vị vợ lo lắng muốn lên lôi đài đi cùng Si Thần Phong liều mạng, Ngưu Huy Dương thuận tay ôm bên người Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình, mặt đầy hãy náy đối với mấy vị vợ nói, mấy vị vợ, thật xin lỗi, để cho các người lo lắng. Lưu Hiểu Mai nhìn một chút ngoài ra mấy vị mang vui vẻ nụ cười chị em gái, nhẹ giọng đối với Ngưu Huy Dương nói, chồng ngươi không cần cho chúng ta nói xin lỗi, chỉ cần ngươi không có sao, chúng ta liền an tâm. Nếu không, nhà chúng ta phải thiên liền tháp. Nhìn mấy vị nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, cười tủm tỉm gật đầu mấy vị khác vợ, Ngưu Huy Dương trong lòng lập tức dâng lên một loại có vợ như này đời này không còn mong gì hơn cảm động. Nhìn cảm động nhất tháp hồ đồ Ngưu Huy Dương, mấy nữ lập tức lạc lạc cười duyên lên. Lưu Hiểu Mai một bên cười duyên, vừa nói, chồng, anh còn không có nói cho chúng ta, mọi người chúng ta đều thấy ngươi trốn vào cái đó chuông lớn trong chưa ra, có thể ngươi nhưng ở vậy chiến khôi xuất hiện sau lưng. Nhanh chóng nói cho chúng ta, ngươi là làm sao từ cái đó chuông lớn trong, lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt đi ra ngoài, vẫn là cái đó đại chúng chẳng qua là ngươi sử biện pháp che mắt, ngươi căn bản cũng không có trốn vào cái đó chuông lớn trong đi. Thấy những người khác cũng một bộ tò mò bảo bảo hình dáng nhìn mình, Ngưu Huy Dương đắc ý cười một tiếng, nói, lúc ấy ta mới vừa rơi xuống đất còn không có đứng dậy, vậy chiến khôi công kích sắp đến, khi đó, ta căn bản là không kịp chạy, cũng chỉ có thể thả ra cái đó trung hình phòng ngự linh khí, đem mình nuốt ở bên trong lại nghĩ biện pháp. Nguyên lai Ngưu Huy Dương dùng trung hình linh khí đem mình bao lại sau đó, cảm giác tránh ở bên trong còn không phải là rất an toàn, hắn liền lập kích phát một bản độn thổ phù, dự định mượn độn thổ từ bên trong trung hình linh khí trong trốn ra đi. Chiến khôi quyền thứ nhất không có đem trung hình linh khí kích hủy, cái này thì vì Ngưu Huy Dương tranh thủ được độn thổ phù phát động thời gian, làm chiến khôi đánh ra quyền thứ hai, đem trung hình phòng ngự linh khí đập bể lúc này Ngưu Huy Dương đã từ trung hình linh khí trong chui đi ra. Ngưu Huy Dương sau khi ra ngoài, lập tức cho mình tăng thêm che giấu thuật, đem mình thân thể ẩn giấu đi, cho đến trung hình linh khí bị kích hủy, Si Thần Phong cưỡi chiến khôi dừng lại sau đó, hắn mới lặng lẽ bí mật đi đến chiến khôi phía sau núp vào. Chuyện phát sinh kế tiếp tình mọi người đều thấy được. Làm kết buổi lễ sau khi kết thúc, Ngưu Huy Dương cùng đoàn trưởng môn ở mọi người ánh mắt ghen tị trong, đem người thi đấu cùng tông môn xếp hạng thi đấu được tài nguyên lĩnh trở lại. Buổi tối, được mời Ngưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông các đệ tử tham gia phái Tam Thanh cử hành tiệc chúc mừng sẽ. Ở trong yến hội, Ngưu Huy Dương cái này từ đảo thải thi đấu, lấy toàn thắng chiến tích một mực giết tới trận chung kết, đoạt được vô địch tinh quỹ, trở thành trong yến hội nhất bị người người chú ý. Ở trong yến hội, lớn rất nhiều hình cùng siêu cấp tông môn trưởng môn nhân, rồi rít hướng Ngưu Huy Dương ném ra cành ô liu, mời hắn gia nhập mình tông môn, để cho những cái kia may mắn tới tham gia đám tiệc cỡ trung tông môn đệ tử không ngừng hâm mộ. Nhưng chính là cái này làm tất cả mọi người đều đặc biệt hâm mộ cơ hội, Ngưu Huy Dương nhưng cố cự tuyệt, để cho những cái kia tham gia đám tiệc cỡ trung tông môn đệ tử, cũng trong lòng thầm mắng Ngưu Huy Dương là một đại xóa ép. Đang bận giúp mấy vị vợ làm những cái kia hắn cũng chưa từng thấy qua, đồ ăn ngon Ngưu Huy Dương. Mình cũng bận rộn không thể tách rời ra, nào còn có thời gian rỗi danh đi quản người khác làm sao xem mình. Cái này tu chân giới thứ tốt thật đúng là không thiếu, có rất nhiều đều là chúng ta không có. Tới, các bà xã, đừng dè đặt, buông ra cái bụng ăn. Ngưu Huy Dương bưng mấy cái đem thực phẩm gõ tràn đầy lớn đồ đựng, đi tới Lưu Hiểu Mai bọn họ bên người, đem đồ đựng đặt ở mấy nữ cái bàn bên cạnh lên, cười ha hả nói. Nhìn trên bàn vậy mấy cái đồ đựng trong, gõ giống như núi nhỏ vậy thực phẩm. Khi nhìn đến chung quanh tham gia đám tiệc những người tu chân, nhìn về phía bọn họ bàn này ánh mắt, mấy nữ chân hận không thể tìm cái kẽ hở được lợi ngươi đi vào, tránh cho ngồi ở chỗ đó xấu hổ mất mặt. Chương 1473, âm mưu. Chồng, anh chớ nói nữa, ngươi xem chung quanh những người đó nhìn chúng ta ánh mắt, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Ngồi ở Mưu Huy Dương bên người Lưu Hiểu Mai, tiếu đỏ mặt cũng nhỏ máu, hắn hung hãn vặn một cái Mưu Huy Dương, sẳng giọng. Vậy mà Ngưu Huy Dương nghe xong không thèm để ý chút nào nói, những thứ này bày ra chính là cho người ăn, bọn họ thích làm sao xem liền làm sao xem, chúng ta ăn của chúng ta, đừng để ý tới những cái kia gặp thực không cướp ngu rốt. Nói xong, Ngưu Huy Dương còn chỉ mình bưng tới thực phẩm cho mấy nữ giới thiệu, đây là món thức ăn là ngàn năm huyết nhân sâm làm, ngàn năm huyết nhân sâm nhưng mà không thể có nhiều bổ khí huyết linh thuốc, đồ chơi này bổ khí huyết công hiệu mạnh vô cùng, các người cô gái ăn nhiều một chút cái này hay. Cái này gọi đất lòng linh chi tím đồ thì càng không được, nghe nói vật này chỉ sinh trưởng trên đất tâm linh khí nhất đậm đà địa phương. Đất này lòng linh chi tím mặc dù không có thể sinh thịt người chết xương trắng, nhưng người tầm thường ăn, nhưng có thể khư bệnh duyên niên, người luyện võ cùng người tu chân ăn, có thể công lực tăng nhiều, nhất là người phụ nữ sau khi dùng, còn có thể chú nhan đích thọ. Giới thiệu xong ăn chay thực phẩm sau đó, tiếp theo Ngưu Huy Dương lại tích tí tách đùng đem ba màu mai, tiên hạc, cùng thịt thực phẩm cho mấy nữ làm giới thiệu. Nghe mấy nữ trong mắt là thành tựu xuất sắc liền liền, nước miếng bài tiết tốc độ một chút tăng nhanh rất nhiều. Có người có thể tốt hơn Ngưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông, dĩ nhiên cũng có người khinh thường cùng bọn họ kết giao, thậm chí còn có người đối với Ngưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông người hận thấu xương, người này chính là phái Thanh Huyền Giản Nhâm. Phái Thanh Huyền là tông môn lớn, phái Tam Thanh tự nhiên sẽ mời bọn họ tham gia lần này tiệc chúc mừng sẽ. Lúc này, Giản Nhâm liền cùng người phái Thanh Huyền ngồi chung một chỗ. Khi biết Giản Nhâm cùng hắn hộ vệ bị Ngưu Huy Dương ngay trước mọi người bạo đánh một trận sau đó, người phái Thanh Huyền coi là liền la hét, phải đi tìm Ngưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông người làm Giản Nhâm trả thù, lại bị phái Thanh Huyền dẫn đội nhị trưởng lão cùng Thanh Dương lấy xếp hạng thi đấu thời gian, không thể tự mình đánh lộn làm lý do cản lại. Thật ra thì những cái kia rêu rao phải đi tìm Ngưu Huy Dương vì Giản Nhâm báo thù, đều là phái Thanh Huyền trong tu vi tương đối mà nói cũng không cao đệ tử, bọn họ cũng chỉ là xem ở đại trưởng lão trên mặt làm một chút dạng lấy lòng Giản Nhâm. hy vọng có thể đạt được Giản Nhâm hảo cảm, sau này ở trong tông môn có thể được hắn chiếu cố. Những người đó cũng biết bản thân có mấy cân mấy lượng, gần 10 kim đan kỳ đồng môn, bị vậy Mưu Huy Dương một người thì ung dung thu thập, bọn họ đi thật đi đó cũng chỉ là tìm ngược mà thôi, gặp nhị trưởng lão cùng Thanh Dương ngăn, bọn họ tự nhiên liền dưới sườn núi lửa. Theo Mưu Huy Dương cường thế thắng được, nhất là cuối cùng dị thường cùng Si Thần Phong tỷ đấu, Mưu Huy Dương bộc lộ ra thực lực chân thật của mình sau đó, những cái kia trước la hét muốn tìm Mưu Huy Dương báo thù người, cũng âm thầm may mắn nghĩ đến, cũng may lúc ấy bị nhị trưởng lão ngăn, nếu không, chính là chúng ta cái này mới tới người cùng tiến lên, cũng không đủ người ta luyện tay. Phái Thanh Huyền có thể là có hai vị phân thần kỳ cự phách, cộng thêm người phái Thanh Huyền trước kia một mực khi dễ Thiên Vân Tông người, Thiên Vân Tông nhiều nhất kháng nghị mấy câu, bị đánh sau đó cũng không dám đối với bọn họ động thủ, cho nên ở Thiên Vân Tông trước mặt người cao cao tại thượng thói quen phái Thanh Huyền đệ tử, mặc dù đã biết Mưu Huy Dương là phân thần kỳ cự phách, nhưng cũng không làm sao đem hắn coi ra gì. Mất mặt xấu hổ cũng không biết, còn một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ ở nơi đó phô trương, thật hắn sao buồn cười. Một vị phái Thanh Huyền Nguyên Anh kỳ cao thủ, nhìn đang hướng về mình vợ giới thiệu thức ăn Mưu Huy Dương, khinh thường mắng. Một vị Kim Đan kỳ đệ tử, lấy lòng nói, Khâu Sư Thúc, tên kia một mực sống ở thế giới bên ngoài, nơi đó thấy qua nhiều như vậy thứ tốt à, coi như là hắn đi vận cất chó tu luyện đến phân thần kỳ, vậy không gặp qua việc đời dế nhúi dạng, đã sớm đi sâu vào trong xương thủy, đột nhiên bây giờ thấy nhiều như vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, do cao cấp linh thực tài chế ra thực phẩm, như thế một bộ dáng vậy rất bình thường, hì hì. Loại này không có gặp qua việc đời dế nhúi, coi như là hắn tu vi cao hơn nữa, trong xương vẫn là một cái không gặp qua việc đời dế nhúi. Nghe được đồng môn chê bai Mưu Huy Dương, Giản Nhâm trong lòng cao hứng vô cùng, bất quá hắn có thể vẫn chưa quên mình bị Mưu Huy Dương ngay trước mọi người thối mặt bị sỉ nhục. Bây giờ xếp hạng thi đấu đã kết thúc, Giản Nhâm tự nhiên sẽ không bỏ qua Mưu Huy Dương. Giản Nhâm cũng không phải là không có đầu óc ngu xuẩn, biết một Mưu Huy Dương bây giờ phân thần kỳ tu vi, bọn họ những người này cũng không phải là đối thủ. Hừ, một cái sữa lông cũng không có cởi hết tiểu tử, coi như tu luyện đến phân thần kỳ, đó cũng là mới tiến vào cái tầng thứ kia không bao lâu. Chúng ta phái Thanh Huyền nhưng mà có hai vị lao tư cách phân thần kỳ cự phách, chỉ cần bọn họ một vị trong đó ra tay, là có thể dễ dàng đem người tiêu diệt. Nghĩ tới đây, Giản Nhâm đi tới cùng Thanh Dương bên người, thấp giọng nói, nhị trưởng lão, những năm này chúng ta phái Thanh Huyền một mực chèn ép Thiên Vân Tông, nếu như bây giờ không thừa dịp cái đó gọi Mưu Huy Dương người vừa mới bước vào phân thần kỳ không lâu, đem nàng diệt trừ, đến khi sau này hắn chân chính lớn lên sau đó, nhất định sẽ. Cùng Thanh Dương mặc dù chỉ là Nguyên Anh kỳ đỉnh cấp, còn không có bước vào phân thần kỳ, nhưng hắn giàu gì cũng là sống hơn mấy trăm ngàn năm lão quái vật, hắn vừa nghe liền biết rõ Giản Nhâm điểm tiểu tâm tư kia. Bất quá, Giản Nhâm nói cũng không phải là không có đạo lý, nhiều năm như vậy xuống, phái Thanh Huyền cùng Thiên Vân Tông đã sớm kết tử thù, nếu như không phải là sợ ỷ lớn hiếp nhỏ, đưa tới siêu cấp tông môn vậy mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật bất mãn, phái Thanh Huyền liền không chỉ là dùng chèn ép thủ đoạn đối phó Thiên Vân Tông, mà là đã sớm áp dụng thủ đoạn lôi đình đem Thiên Vân Tông tiêu diệt. Bây giờ Thiên Vân Tông ra một cái phân thần kỳ cao thủ, sau này đến khi Thiên Vân Tông chân chính lần nữa quật khởi sau đó, Thiên Vân Tông nhất định sẽ tìm phái Thanh Huyền báo ngày xưa thủ, đến lúc đó phái Thanh Huyền cùng Thiên Vân Tông khó tránh khỏi sẽ có một tràng cuộc chiến sinh tử. Vì để tránh cho vậy trận cuộc chiến sinh tử, thừa dịp bây giờ đem Mưu Huy Dương cái này mới vừa gia nhập phân thần kỳ không lâu cự phách tiêu diệt, đây mới là làm một mẹ, khỏe suốt đời cách làm. Cùng Thanh Dương nghe xong suy xét một hồi, mới đúng Giản Nhâm nói, ngươi chủ ý này không tệ. Trên nguyên tắc ta cũng đứng thành làm như vậy, một hồi ta liền liên lạc trưởng môn, đem chuyện này nói cho hắn, còn như có thể hay không dựa theo ngươi mới vừa rồi nói bây giờ đem vậy Mưu Huy Dương cho diệt xóa đi hết, phải trưởng môn cuối cùng làm sao định đoạt. Nhị trưởng lão, trưởng môn nhất định sẽ đáp ứng. Giản Nhâm rất có lòng tin nói. Cái này cũng không nhất định, ngươi không biết, giống như Mưu Huy Dương nhân tài ưu tú như vậy, hẳn đã sớm đưa tới siêu cấp tông môn vậy mấy cái cự đầu chú ý, cho nên, nếu muốn để cho trưởng môn đáp ứng đây là... Ngươi còn phải liên lạc với đại trưởng lão, để cho hắn giúp đỡ chuyện này mới được, nếu không trưởng môn có thể sẽ không bất chấp để cho ta đây vô cùng vì mất hứng hậu quả. Giản Nhâm đối với Mưu Huy Dương là hận đến trong xương, nghe được mình mới vừa rồi đề nghị có thể sao, hắn không nói hai lời, nói, ta vậy thì đi liên lạc cha ta, lần này nhất định phải đem Mưu Huy Dương tên khốn kiếp kia tiêu diệt. Đang ăn nốn nghiến Mưu Huy Dương còn không biết, Giản Nhâm cùng Thanh Dương đang nổi lên một cái nhằm vào âm mưu của hắn. Chương 1474 Cường hào kiểu mẫu. Ngày thứ hai, tối hôm qua cùng các bà xã đại chiến bạn túc Mưu Huy Dương mới vừa thức dậy, đoàn trưởng môn liền đã tìm tới cửa. Mưu trưởng lão, ngày mới bắt đầu là do xếp hạng thi đấu người đứng ra tổ chức xoay sở làm, kỳ hạn 5 ngày lớn hội giao dịch bắt đầu đầu một ngày, ngươi muốn không muốn đi tham gia ạ? Đoàn trưởng môn nhìn Nưu Huy Dương, cười ha hả hỏi. Nưu Huy Dương trước kia cũng không nghe đoàn trưởng môn nói qua, hẳn phải chết à tá túc sau đó, còn có một cái lớn hội giao dịch. Còn có hội giao dịch, ta làm sao không đã nghe ngươi nói? Ta trước kia quên nói cho ngươi chuyện này, đây là mỗi lần xếp hạng cuộc so tài cất giữ hạng mục, lần giao dịch này sẽ mặc dù chỉ có 5 ngày, trừ tất cả người tông môn sẽ ở hội giao dịch trong, cầm suất từ mấy không cần linh tài bán ra hoặc là trao đổi yêu cầu vật liệu đoán bên ngoài, còn có bị người đứng ra tổ chức mời, tu chân giới những cái kia thực lực hùng hậu thương gia, ngày hôm nay chắc có không thiếu thứ tốt, ta biết Mưu trưởng lão ngươi đang thu thập các loại linh dược tài cùng những thứ khác tu luyện cần nguyên liệu, mới vừa nghĩ đến trước kia không đem đây là nói cho ngươi, lúc này mới vội vã đến tìm ngươi, không biết ngươi có đi hay không. Đi, loại này phẩm chất cao lớn hội giao dịch, nhưng mà rất khó gặp được, làm sao có thể không đi, ngươi chờ một chút, ta lập tức đi ra. Vừa nói, Nưu Huy Dương xoay người chạy vào trong nhà. Vợ, rời giường. Nưu Huy Dương chạy vào trong nhà, ở Lý Hiểu Mai trắng như tuyết vểnh lên chữ vô lên một cái tát. Ghét, người ta còn chưa ngủ đủ, còn muốn ngủ một hồi nữa, đừng làm rộn. Lưu Hiểu Mai liền ánh mắt cũng không có mở ra, đưa tay đem một bên chăn mỏng kéo qua, đem mình bại lộ bên ngoài xuân quang đắp lại. Vợ, ngày hôm nay có hội giao dịch, ta là tới dạy các người cùng ta cùng đi. Gặp Lưu Hiểu Mai đem thân thể đắp lên, Nưu Huy Dương rất là không thôi thu hồi ánh mắt quang, nói. Không đi, chúng ta buồn ngủ, những cái kia người tu chân làm hội giao dịch, cũng chỉ bán linh dược cùng một ít tài liệu luyện khí, một chút cũng không vui, chính ngươi đi là được, đừng ảnh hưởng ta ngủ, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Bị quay dày ngủ, Lưu Hiểu Mai kiếm mở mắt, cơ tú khí quyền uy hiếp nói. Ta tốt bụng phải dẫn các người đi ra ngoài chơi, ngươi nhưng như thế đối với ta, thật là quá thương tâm. Nưu Huy Dương cái này lúc nói chuyện, giả bộ một bộ thương tâm hình dáng. Cái này ồn ào, mấy cái khác người phụ nữ cũng đều tỉnh dậy, thấy Nưu Huy Dương giả bộ bộ kia thương tâm hình dáng, cũng nhịn không được bật cười. Còn không phải là ngươi tên này, mỗi lần cũng như vậy, chợt giống như một đầu man ngưu tựa như, một chút cũng không biết thương tiếc người, mấy người chúng ta tối hôm qua đều bị ngươi giày vò hư. Đến bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ đâu, ngươi liền mình đi đi, để cho chúng ta ở nghỉ ngơi một hồi. Thiếu Di Bình nói, giao dịch kia sẽ phần lớn đều là chút người tu chân tu luyện cần nguyên liệu, chúng ta một chút cũng không thích, ngươi nhanh đi đi, đừng ở chỗ này trễ nại chúng ta ngủ, nếu không, sau này một tháng bên trong không để cho ngươi cái này màn như lại đụng chị em chúng ta. Tạ Mẫn cũng cười hì hì uy hiếp. Những phụ nữ khác cũng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, buổi tối dày vò hơn nửa túc. Ban ngày còn không để cho chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không nếu ngươi không đi, chúng ta thì thật quyết định sau này một tháng bên trong, không để cho ngươi. Vì mình sau này một tháng cuộc sống hạnh phúc, bất đồng kế nữ nói xong, Nưu Huy Dương lập tức liền đầu hàng. Đừng, các người đừng nói thêm nữa, ta cái này thì đi, các người ở thật tốt ngủ cái hồi lung giáp đi. Nưu Huy Dương nói xong, liền nhanh chóng đẩy ra, còn thuận tiện đem cửa phòng ngủ đóng kỹ. Làm Nưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông người chạy tới trao đổi một hồi cử hành địa phương. Hội giao dịch sớm lại bắt đầu, lần này do xếp hạng thi đấu người đứng ra tổ chức cử hành hội giao dịch, so Nưu Huy Dương lúc mới tới ở trong thành đi dạo, cái loại đó do người tu chân tự phát hình thành hội giao dịch chủng loại phong phú nhiều rất nhiều, chất lượng cũng tăng cao hết mấy tầng thứ, có rất nhiều Nưu Huy Dương không gian trong vườn thuốc không có linh dược tài, cùng với một ít hiếm. Hỏi các loại nguyên liệu. Lần này cỡ trung tông môn người cuộc so tài khen thưởng trong cũng có rất nhiều linh thạch, cộng thêm Nưu Huy Dương vốn cũng không phải là thiếu linh thạch chủ, cho nên những cái kia Nưu Huy Dương không có linh dược tài cùng với những tài liệu khác, chỉ cần bị hắn thấy, cũng biết không chút do dự mua lại. Lần này tông môn xếp hạng thi đấu, Thiên Vân Tông lại lấy được thứ 5 háo danh lần, cái này thật to vượt ra khỏi đoàn trưởng môn ngoài dự liệu. Ở đêm lần này được tài nguyên cổ sau khi trở về, tâm tình vui mừng đoàn trưởng môn, cũng không giống như trước như vậy keo kiệt, trở nên đặc biệt hào khí, trở về sau đó, liền cho lần này đi theo tới đệ tử, phát cho mỗi người 1.000 lần phẩm linh thạch làm tưởng thưởng. Lần này đi theo tới tuy nói đều là Thiên Vân Tông muốn đào tạo đệ tử ưu tú, nhưng mà trước kia Thiên Vân Tông ở phái Thanh Huyền chèn ép hạ, tài nguyên tu luyện đặc biệt thiếu hụt, những thứ này đi theo tới đệ tử, tuy là Thiên Vân Tông muốn điểm chính đào tạo đệ tử, có thể hàng năm có thể có được linh thạch cũng chỉ hơn 200 khối, phần thưởng lần này, tương đương với tông môn trước kia 4 năm phát cho bọn họ dùng tu luyện linh thạch tổng cộng, có thể đem bọn họ cao hứng hết sức. Biết Nưu Huy Dương là luyện đan đại sư, có linh thạch, Thiên Vân Tông đệ tử cũng biến thành hào khí đứng lên. Thấy những cái kia mình tu luyện có thể sử dụng đến linh dược tài, cũng biết không chút do dự mua lại, dự định trở lại tông môn sau đó, mời Nưu Huy Dương giúp bọn họ đem mua linh dược tài, luyện chế thành đan dược. Bất chi bất giác ở giữa, Bọn họ cái này một đống người hào sảng cử động ngay tại hội giao dịch trong truyền ra, những cái kia giao dịch thương gia cùng bán ra tài liệu người tu chân, đều biết lần giao dịch này trong buổi họp, Thiên Vân Tông ra một cái linh thạch nhiều, chỉ cần bị hắn coi trọng đồ giá cả đều không chém cường hào. Những cái kia thương gia cùng bán ra tài liệu người tu chân, khi nhìn đến Mưu Huy Dương bọn họ một nhóm, thật xa liền mặt đầy nụ cười tiến lên đón. Đạt được những cái kia thương gia cùng bán ra tài liệu người tu chân hoan nghênh, tự nhiên cũng chỉ có người không ưa bọn họ lời này tổng nhà giàu mới nổi tựa như mua kiểu mẫu. Cơ mờ nở, một đám nhà giàu mới nổi, nhìn liền không vừa mắt. Vị này không chắc cái này, nho nói nho chua người tu chân nói, đại biểu tuyệt đại đa số tới hội giao dịch thêm kiến thức, đi không mua nổi mình nhìn chúng tư nguyên người tu chân tiếng lòng. Có thể những thứ này hâm mộ đấu kỵ hận những người tu chân không biết chuyện, Ngưu Huy Dương tên này cũng không phải là nhà giàu mới nổi, mà là thật cường hào. Ngưu Huy Dương mua đồ một chút cũng không chọn, chỉ cần là hắn không có lại dùng lên, cũng biết không chút do dự mua lại, vậy linh thạch giống như là nước chảy vậy, rào rào đi bên ngoài móc. Nửa ngày thời gian xuống, liền Ngưu Huy Dương một người, chí ít liền tốn ra liền hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, có thể mở ra cường hào kiểu mẫu hắn, còn một chút cũng không có dừng tay ý. Hạ phẩm linh thạch tại tu chân giới sức mua vẫn là rất mạnh, hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch tốn ra, Ngưu Huy Dương mua đồ chí ít cũng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, nhưng mà hắn còn không ngừng đem mua được linh dược tài, những thứ khác các loại nguyên liệu đi chiếc nhẫn chứa vật trong cửa ải, thật giống như vậy vậy chiếc nhẫn chứa vật vĩnh viễn cũng sắp xếp không vừa lòng tựa như. Đi theo Ngưu Huy Dương Thiên Vân Tông đệ tử trong lòng đang suy nghĩ, Ngưu trưởng lão cái đó chiếc nhẫn chứa vật rốt cuộc có bao nhiêu không gian à? Chương 1475, gặp tập kích. Ở phái Tam Thanh cử hành tiệc chúc mừng sau đó, thần tiên say cũng hoàn toàn vang dội danh tiếng, rất nhiều tông môn cũng phái người liên lạc Ngưu Huy Dương, muốn từ hắn nơi này mua thần tiên say. Ngưu Huy Dương nhưng lấy thần tiên say tại tu chân giới kinh tiêu quyền, đã giao cho Thiên Vân Tông làm lý do, đem cái này phiền người sự việc trực tiếp vứt cho đoạn trưởng môn bọn họ. Bất quá, ở đem thần tiên say kinh tiêu quyền vứt cho đoàn trưởng môn lúc này, Ngưu Huy Dương cũng cố ý dặn dò đoàn trưởng môn, đừng cầu gì được đó, trừ đáp ứng phái Tam Thanh thần tiên say bên ngoài, mỗi một tháng nhiều nhất chỉ ở đối bên ngoài bán ra 100 vỏ thần tiên say. Linh thạch không có ai ngại nhiều, đoàn trưởng môn vốn còn muốn mượn thần tiên say được lợi lớn đem bó lớn linh thạch đâu, không nghĩ tới Ngưu Huy Dương mỗi một tháng chỉ để cho mình bán ra 100 vỏ thần tiên say, cái này nguyên nhân trong đó đoàn trưởng môn tạm thời không có nghĩ rõ ràng. Ngưu trưởng lão, mỗi một tháng mới bán ra 100 vỏ thần tiên say, cái này có phải hay không quá ít điểm à? Không ít, đoàn trưởng môn ngươi hẳn biết vật lấy hiếm là quý đạo lý, hơn nữa, ta thần tiên này say đối với cấp thấp người tu chân có rất lớn chỗ tốt, ngươi cho rằng đồ tốt như vậy, sẽ không đưa tới người khác đỏ con mắt. Nếu để cho những cái kia đỏ con mắt người biết Thiên Vân Tông có nhiều thần tiên say, ngươi nói, bọn họ sẽ tới hay không cấp đoạn. Mà ta lại không thể một mực ở Thiên Vân Tông đợi, ngươi cho rằng chỉ bằng Thiên Vân Tông thực lực bây giờ, có thể thủ ở. Một mực sống ở tu chân giới đoàn trưởng môn vô cùng rõ ràng, tu chân giới người tu chân vì tài nguyên tu luyện, nhưng mà cái gì hèn hạ, bẩn thỉu sự việc cũng làm được. Đoàn trưởng môn trước chỉ muốn lợi dụng thần tiên say kiếm lấy nhiều linh thạch, lại không nghĩ rằng tầng này, nghe xong mồ hôi lạnh cũng toát ra. Sau đó đang cùng những cái kia tới mua thần tiên say người hiệp đàm lúc này đoàn trưởng môn lấy thần tiên say chế dường ra, sản lượng có hạn làm lý do, nghiêm ngặt thi hành Ngưu Huy Dương nói mỗi tháng chỉ ra bán ra 100 vỏ quy định. Bởi vì mỗi tháng bán ra thần tiên say số lượng có hạn, cái này ngược lại để cho thần tiên say giá trị con người tăng lên gấp bội, có rất nhiều lớn, siêu cấp tông môn mua nhân viên, vì mua được thần tiên say, không thể không lấy lòng bọn họ trước kia xem thường đoàn trưởng môn tới. Rất nhiều trước kia đoàn trưởng môn giới cũng tiếp xúc không tới lớn, siêu cấp tông môn người tông môn, vì mua được thần tiên say, khi nhìn đến hắn thời điểm trên mặt cũng treo lấy lòng nụ cười, cái này làm cho đoàn trưởng môn lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, tâm tình trở nên đặc biệt sảng khoái, cho nên Ngưu Huy Dương cảm thấy phiền người sự việc, đoàn trưởng môn nhưng đặc biệt vui vẻ làm. Năm ngày hội giao dịch đảo mắt liền kết thúc, ở lần giao dịch này trong buổi họp, Ngưu Huy Dương xài hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Lần này đồ mua trong có chút linh dược tài cùng những thứ khác tài liệu luyện khí, đều là Khương Liên khi biết hắn muốn tham gia tu chân giới lớn hội giao dịch sau đó, để cho hắn hỗ trợ mua. Khương Liên mua những linh dược này tài cùng tài liệu luyện khí, là vì chính nàng độ kiếp chuẩn bị, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không dư lực đem Khương Liên vật cần thiết cho mua về. Vì thế, Ngưu Huy Dương nhiều hao tốn rất nhiều linh thạch đi ra, bất quá, tốn hao chút linh thạch này cùng Khương Liên cho sự giúp đỡ của hắn so sánh, vậy căn bản là không tính là chuyện xảy ra, cho nên những cái kia linh thạch tốn ra, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không đau tim. Linh thạch tốn ra, Ngưu Huy Dương thu hoạch cũng là đặc biệt phong phú, không chỉ có đem Khương Liên yêu cầu linh dược tài cùng tài liệu luyện khí thu thập đầy đủ hết, rất nhiều trước kia hắn không thu thập được linh dược tài, ở lần giao dịch này trong buổi họp cũng mua được, Ngưu Huy Dương cảm thấy vậy hơn 100 triệu linh thạch tốn chân thực quá đáng giá. Hội giao dịch sau khi kết thúc, rất nhiều tông môn liền trực tiếp lựa chọn rời đi phái Tam Thanh, Ngưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông người lại trì hoãn 2 ngày sau đó, cũng bước lên đường về cuộc hành trình. Lần này Thiên Vân Tông nổ cái lớn ngành nghề ít được quan tâm, không chỉ không có giống như một ít người dự liệu như vậy rất đến cỡ nhỏ tông môn hàng ngũ, ngược lại đoạt được cỡ trung tông môn xếp hạng thi đấu thứ 5 thành tích tốt, lấy được phong phú tài nguyên. Chính là Ngưu Huy Dương tại chỗ đem mình nơi chia tay 30% tài nguyên chọn sau khi đi, Thiên Vân Tông đoàn người mang theo chữ vật đồ đựng tất cả đều chứa đầy, cũng không đem những tài nguyên kia trang bị. Cuối cùng, đoàn trưởng môn không thể không tiêu phí nhiều linh thạch, mua hết mấy không gian tương đối lớn chữ vật đồ đựng, mới đưa lần này lấy được tài nguyên trang bị. Đoàn trưởng môn cùng Thiên Vân Tông đi theo trưởng lao trong lòng cũng rất rõ ràng, lần này Thiên Vân Tông cái này trước kia ở cỡ trung tông môn thuộc về đội sổ Thiên Vân Tông, đột nhiên nhảy tốt lên hạng năm, ở nào đó ý nghĩa lên, là Thiên Vân Tông đoạt trước mặt những cái kia cỡ trung tông môn tài nguyên, đây nhất định sẽ để cho rất nhiều cỡ trung tông môn đều không đầy, lần này trở lại tông môn lộ trình có lẽ đem không bình tĩnh. Cho nên, từ phái Tam Thanh sau khi xuất phát, đoàn trưởng môn không tiếc hao tổn linh thạch, đem phi thuyền tốc độ tăng lên tới lớn nhất, hận không thể lập tức trở lại tông môn. Đoàn trưởng môn đã nghĩ xong, trở lại tông môn sau liền lập tức đem hộ sơn đại trận mở, chỉ cần đem hộ sơn đại trận mở, đến lúc đó bằng vào hộ sơn đại trận cùng tông môn đệ tử lực lượng, coi như là tới lên 1-2 phân thần kỳ cự phách, cũng phải nhường hắn gãy cánh mà quay về. Bất quá ý tưởng là rất tốt đẹp, thực tế cũng rất cốt cảm. Ở Thiên Vân Tông bước lên đường về ngày thứ 2, đoàn trưởng môn lo lắng sự việc rốt cuộc vẫn là xảy ra. Suy rồi. Một cái có thể bao trùm chu vi một cây số to lớn trưởng ấn, xuất hiện ở phi thuyền phía trên, trực tiếp đem phi thuyền bao phủ ở trưởng ấn dưới, sau đó to lớn kia trưởng ấn hướng về phía đang phi hành hết tốc lực phi thuyền chấn áp xuống. Dấu tay kia còn không có rơi xuống, phi thuyền liền bị trưởng ấn phát ra lực lượng chấn áp, không thể lại bay về phía trước động chút nào. Dấu tay kia ấn mới xuất hiện, Ngưu Huy Dương ở thời gian đầu tiên liền phát hiện, gặp phi thuyền đã bị chấn áp không thể đang di động, Ngưu Huy Dương lúc này liền nổi giận. Tự tìm cái chết. Bất đồng trưởng ấn rơi xuống, Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, hướng về phía vậy chấn áp xuống tới trưởng ấn, oanh đánh một quyền, ngay sau đó, một cái to lớn giống vậy dấu quyền đón trưởng ấn đánh đi lên. Oanh! Quyền trường đụng nhau, ở một tiếng rung trời nổ vang trong, dấu quyền cùng trưởng ấn song song tán loạn, nổ sau sinh ra năng lượng trên không trung tứ lực mở. Đoàn trưởng môn, các người bảo vệ tốt phi thuyền, ta đi đem cái đó người đánh lén đánh chết. Ngưu Huy Dương nói ra một chữ cuối cùng lúc này người đã đến cách phi thuyền hơn 1.000 thước không trung. Bọn chuột nhắt, trốn chỗ nào? Ngưu Huy Dương thần thức phong tỏa cái đó thấy mình truy kích tới, xoay người bỏ chạy đi người đánh lén, quát lên nói. Thằng nhóc, có can đảm ngươi đuổi kịp bố nói sau. Người đánh lén không chỉ không có dừng lại cùng Ngưu Huy Dương chém giết, ngược lại tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Nếu như cái gì tiểu miêu tiểu cầu tới đánh lén sau đó, cũng có thể từ trong tay của ta chạy mất. Vậy ta cái này phân thần kỳ cao thủ tránh không được trưng bày. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, một cái thuấn di, liền ngăn ở chạy trốn trước người mặt. Ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Ngưu Huy Dương nhìn ngừng ở 100m bên ngoài ông già quần áo xanh, dễu cợt nói. Thằng nhóc, ngươi thật cho rằng ta là sợ ngươi mới chạy trốn sao. Ông già quần áo xanh mang trên mặt gian kế được như ý nụ cười đắc ý, hỏi. Chương 1476, Điệu Hổ Ly Sơn. Không tốt. Chúng cái này chó ghẻ kế Điệu Hổ Ly Sơn. Nhìn ông già quần áo xanh trên mặt vậy nụ cười xảo trá, Ngưu Huy Dương trong lòng cả kinh, nhất thời không có sẽ cùng ông già quần áo xanh dây dưa tâm tư, chuẩn bị ngựa lên trở lại. Bây giờ Ngưu Huy Dương muốn đi, vậy ông già quần áo xanh nhưng không đáp ứng, thằng nhóc, muốn truy đuổi liền truy đuổi muốn đi thì đi, ngươi thật đúng là đem ta lao đầu tử này làm bãi thiết à. Ông già quần áo xanh vừa dứt lời, một chuôi hai ngón tay chiều rộng phi kiếm nhỏ liền điện tránh vậy, hướng về phía đối với Ngưu Huy Dương nhanh bắn tới. Ở đó cự trưởng xuất hiện lúc này Ngưu Huy Dương liền từ cự trưởng hiện ra khí thế cùng uy áp lên, đoán được người đánh lén là một vị phân thần kỳ tu vi người tu chân, ở truy kích lúc này hắn liền một mực cẩn thận đề phòng.